Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1022, Tô Ly lời nói giải quyết rất nhiều nhân quả. Chớ Tại Thiến cũng không thể hoàn toàn hiểu, nhưng là nàng cũng hiểu được cái gọi là cộng minh chỗ kinh khủng, nàng kiêng kỵ cũng bị Tô Ly rất rõ ràng đề cập. Cũng là như thế, đối với lần này hợp tác, nàng rốt cục triệt để thoải mái, triệt để buông xuống kia phần lo lắng chi tâm. Dù sao, lấy Tô Ly năng lực mà nói, hợp tác với nàng sẽ không tổn thất quá nhiều, nhưng là chỗ tốt cũng chưa chắc có rất nhiều. Thế nhưng là, nàng cùng Tô Ly hợp tác, nàng chỗ lấy được chỗ tốt, đó là chân chính mệnh, đó là chân chính sinh tồn cùng tử vong khác biệt. Dạng này nhân quả không biết liền quên đi. Như vậy hợp tác cũng bất quá là cộng đồng lợi ích. Quan hệ có lẽ chưa chắc có cỡ nào tốt, nhưng lại chưa nói tới trung thành có thể nói. Khi lợi ích không còn thời điểm, nàng cũng sẽ không hoàn toàn đi tin tưởng Tô Ly. Nhưng hôm nay, khi dạng này nhân quả bày ở ngoài sáng, Chớ Tại Thiến mới hiểu được. Nàng tại Tô Ly mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Mà Tô Ly cho nàng, thì là một phần chân chính cứu rỗi. Tại dạng này minh ngộ bên trong, Chớ Tại Thiến đồng dạng kiến thức đến Tô Ly nhân hoàng chi tâm. Kiến thức đến cái gì mới thật sự là nhân nghĩa lễ trí tín. Trước đó, nàng cũng có chút hiểu biết qua Tô Ly cái chủng loại kia phẩm hạnh. Đối với Hoa Hạ tổ địa tộc nhân đó là thật không lời nói. Chân chính làm được tế thế vi hoài, chân chính làm được bố thí công đức mà vô công đức chi tâm. Đây mới thực là hy vọng chi nguyên, cho dù là liệt dương đều đen không được. Dưới mắt, Chớ Tại Thiến minh ngộ về sau, nhận xung kích cũng có một ít lớn, là lấy, nàng không chút do dự hướng phía Tô Ly thật sâu khom người thi lễ một cái. Một khắc này, nguyên vốn đã tâm phục khẩu phục, vui lòng phục tùng Chớ Tại Thiến, như triệt để quy tâm, hoặc là nói không phải, như là, mà là chân chính triệt để quy tâm. Không có Tô Ly lần này cứu rỗi, nàng Chớ Tại Thiến liền không có, mà lại, Tô Ly đã có thể trưởng khống vận mệnh tinh bàn. Như vậy trên thực tế mở ra địa ngục chi môn thật liền sẽ không quá khó. Nàng Chớ Tại Thiến giá trị, cơ hồ đồng đẳng với không có. Nghĩ cùng ở đây, Chớ Tại Thiến lại lần nữa khom mình hành lễ hai lần. Cái này ba lần hành lễ, Tô Ly không có ngăn cản, mà là khẽ gật đầu, trong mắt nhiều mấy phân vẻ vui mừng. Thế gian này tổng có một ít người, người tốt bụng đi khuyên nhủ thời điểm, bọn hắn sẽ lấy chính bọn hắn cái chủng loại kia tâm tư đi ước đoán đương nhiên. Như vậy thế giới vốn là như thế, cho nên cũng không phải là không có thể lý giải, chính là ta tồn tại ở dạng này thế giới, đổi cái góc độ có đôi khi cũng rất khó mà đối với người khác tín nhiệm. Nhưng có ít người đâu, từ đầu đến đuôi ta lại là có thể tín nhiệm tỷ như nói Mộc Vũ này. Tỷ như nói Mị Nhi, Tô Ly nói những lời này ý tứ rất rõ ràng, Chớ Tại Thiến gương mặt xinh đẹp hiện ra rõ ràng vẻ xấu hổ. Tô Ly lại nói, nhiều khi, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Loại chuyện này ta cũng trải qua không ít, tại ta tổ địa, có một câu là, vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng, nhưng nếu là đã chi tâm, trên thực tế liền có thể tín nhiệm. Lần này mai cốt chi địa kinh lịch, hoặc là nói là tinh linh vực biển chỗ sâu kinh lịch, ngươi hẳn là đã thấy rõ ràng lòng ta, nhân hoàng chi tâm, không có gì không ổn, đúng không? Chớ Tại Thiến ôn nhu mở miệng, vô so khẳng định nói, đúng. Tô Ly nói, cho nên, trước ngươi nên càng là tín nhiệm một chút, nhưng là ta nhìn thấy ngươi rất nhiều thăm dò, bất quá không quan hệ, hiện tại kết quả cũng giống vậy, những chuyện này chính ngươi thấy rõ, mới là thật minh bạch, như vậy về sau, chúng ta hợp tác liền đã không phải là hợp tác, kia đã có thể tính là người một nhà. Tô Ly nói, hướng phía Chớ Tại Thiến đưa tay ra, Chớ Tại Thiến đồng dạng vươn duyên dáng tay, sau đó chủ động giữ tại Tô Ly trên tay, một khắc này. Hai người chân chính hình thành một loại không lời ăn ý. Từ hợp tác đồng bạn, trực tiếp tấn thăng trở thành đồng bạn. Một hồi lâu, Chớ Tại Thiến thu tay lại về sau, cũng rộng mở nội tâm. Tô Nhân Hoàng, thật xin lỗi, trước đó ta đích xác giấu giếm một ít chuyện, ta hiện tại có thể toàn bộ nói cho ngươi. Tô Ly nghe vậy, lại lắc đầu, nói, hiện tại cũng có thể không cần phải nói. Chúng ta trước xử lý một kiện chuyện quan trọng nhất, về sau ta lại lắng nghe ngươi kia phần nhân quả. Chớ Tại Thiến vô so nghe lời tên tuổi, nói khẽ, ai, sớm biết, nên sớm đi thẳng thắn, không phải không đến mức đi đến dạng này cùng Đồ Mạt lộ một bước. Lần này, ta thật là đã dốc hết tất cả, mà lại, ta cũng đích xác không có cái gì giá trị. Đi theo Tô Nhân Hoàng, là ta treo cao. Chớ Tại Thiến không có trực tiếp nói thẳng Tô Ly đối với nàng sự giúp đỡ to lớn cùng cứu rỗi, nhưng là một ít lời ngữ bên trong cảm ân chi ý lại vô cùng rõ ràng. Tô Ly nói, đây chính là một phần thực tình đi, nói cho cùng vẫn là tâm vấn đề. Thực tình có lẽ không nhất định đổi lấy thực tình, nhưng là một nhất định có thể đổi lấy nhất định thành ý. Cho dù là không đổi được cũng không có quan tâm, bởi vì thực tình trả giá thời điểm, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, cũng sẽ không nghĩ sẽ có hay không có trao đổi vấn đề. Đối với ngươi, nếu là ngươi theo nhiên vô pháp nghĩ tên, ta chỉ có thể rất xin lỗi, thật đáng tiếc ta không có năng lực để ngươi giác ngộ. Để ngươi đi ra bóng tối, để ngươi thoát ly lần này nhân quả sát cục, nhưng là ta nhưng cũng sẽ không trách ngươi. Đây là vấn đề lập trường, đứng tại lập trường của ngươi, ngươi dãy dụa giống như ta, càng không nói đến ở trong đó, ngươi thăm dò tuy nhiều, nhưng là trên đường mấy lần vô so chí mạng hung hiểm. Cũng đích thật là ngươi thủ hộ xuống dưới, cũng là như thế, ta mới có thể kiên trì đến sau cùng. Chớ Tại Thiến nghe vậy, hổ thẹn nói, khi lúc mặc dù là thủ hộ, nhưng là cũng là vì lợi dụng. Nói đến, Mưa Thiến, Tại Thiến càng thêm hổ thẹn. Tô Ly cười cười, nói, cho nên, hết thảy bỏ qua liền tốt, tiếp xuống mới thật sự là hiện ra ngươi to lớn giá trị cùng tiềm lực thời điểm. Ngươi nhìn, Mị Nhi nhân quả còn cần ngươi phụ một tay đâu. Tô Ly ngữ khí y nguyên vô cùng chân thành. Mộc Vũ này thiên hồn lúc này ánh mắt cũng rơi vào Mị Nhi nguyên hồn trên thân. Nàng tựa hồ cũng sớm đã thấy rõ sảng khoái dưới nhân quả, là lấy trong mắt đẹp cũng có được mấy phân thoải mái chi ý. Rất rõ ràng, trước đó Chớ Tại Thiến không có chân chính tỏ thái độ thời điểm, Mộc Vũ này thiên hồn nhìn về phía Chớ Tại Thiến thời điểm, trên thực tế còn y nguyên có một chút kiêng kỵ chi ý. Chỉ là, điểm này Mộc Vũ này thiên hồn rất là mịt mờ, không có chân chính bày biện ra tới, nhưng là đích thật là có kiêng kỵ. Nhưng hôm nay, Chớ Tại Thiến một phen biểu hiện, cũng làm cho Mộc Vũ này thiên hồn hoàn toàn thoải mái. Nguyên bản một sợi kiêng kỵ cũng hoàn toàn tiêu tán không gặp. Đồng thời, nàng trong mắt đẹp cũng nhiều mấy phân nhu hòa cùng thân cận quang mang. Trong ánh mắt ý cười cũng sáng tỏ rất nhiều. Nguyệt Vương tình huống mặc dù có chênh lệch, nhưng là chỉnh thể tình huống cũng cùng Mộc Vũ này thiên hồn tình huống tương tự. Nói cách khác, đơn giản một phen giao lưu, Tô Ly một phen thổ lộ tâm tình cử động, liền phá Chớ Tại Thiến sau cùng lo lắng. Mộc Vũ này thiên hồn thanh âm ôn nhu nói, Chớ Tại Thiến tiên tử, thiếu gia như là đã nói như vậy ngươi tự nhiên sẽ không là không có giá trị. Chúng ta cùng một chỗ đồng tâm đồng lực, chính là chúng ta lớn nhất giá trị. Chúng ta mỗi người, cũng không thể tự coi nhẹ mình. Nguyệt Vương cũng nói, ngươi nhìn ta, càng thêm không chịu nổi, nhưng là ta lại sẽ không vì vậy mà cảm thấy mình không có giá trị. Có giá trị hay không, không phải mình cho định nghĩa của mình, mà là mình có thể giao ra bao nhiêu thực tình cùng thành ý. Chớ Tại Thiến nghe vậy, trong lòng lập tức ấm áp không ít, loại kia bị che chở được an ủi cảm giác, để nàng tâm lý như là bỗng nhiên có ánh nắng, xua tan sâu trong đáy lòng bóng tối vô tận. Loại cảm giác này, để nàng không hiểu cái mũi đều bỗng nhiên có chút mỏi như. Rất đơn giản quan tâm cùng an ủi, lại bởi vì đầy đủ thực tình, mà để nàng tâm có rất lớn xúc động. Cái này, đây mới thực sự là tình nghĩa. Chớ Tại Thiến nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm ứng một lát, sau đó liền mở mắt ra, mà lần nữa mở mắt ra thời điểm, Chớ Tại Thiến trong ánh mắt, nhiều rõ ràng, thuần túy hy vọng chi quang, chân tình chi quang. Chớ Tại Thiến hướng phía Mộc Vũ này thiên hồn cùng Nguyệt Vương khom người cúi đầu, lại bị hai người lập tức đỡ lấy. Chớ Tại Thiến tiên tử, không thể. Chớ Tại Thiến tiên tử, không cần như thế, đã là người một nhà, những này liền thật khách khí. Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này thiên hồn gần như đồng thời mở miệng nói ra. Sau đó, ba người nhìn nhau cười một tiếng, rất nhanh liền thân cận hơn. Sau đó, ba người mới đồng thời nhìn về phía Tô Ly. Chớ Tại Thiến nói, Tô Nhân Hoàng, còn xin phân phó. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, hiện tại, ta cần Nguyệt Vương ngưng tụ ra một đạo sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh chi tâm đến. Lấy cái này một đạo sinh mệnh chi tâm, chế tạo ra một viên đặc thù thủy tinh quan. Cái này thủy tinh quan, ta đem nó mệnh danh là sinh mệnh thủy tinh quan, nó đem dùng để thịnh phóng Mị Nhi nguyên hồn. Tô Ly lời nói xong, Nguyệt Vương cũng không khỏi ngơ ngác một chút, lập tức, nàng ngẩn người, tựa hồ không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. Mộc Vũ này nghĩ nghĩ, lập tức khẽ gật đầu, nói, Tại Thiến là có thể mở ra thái cổ địa ngục chi môn. Kia nếu là nghịch chuyển loại năng lực này, liền có thể mở ra thái cổ thiên đường chi môn. Thái cổ thiên đường chi môn mở ra về sau, ta có thể dẫn dắt ra Ly tỷ tỷ nhân quả đến. Dẫn ra sinh mệnh cổ thụ đã từng nhân quả tới. Phương diện này, cũng cần Tại Thiến ngươi trợ giúp. Trước ngươi có thể triệu hồi ra Mị Nhi nguyên hồn, tự nhiên cũng có thể triệu hồi ra Ly tỷ tỷ nguyên hồn. Sau đó, Nguyệt Vương phụ trách đem sinh mệnh cổ thụ bên trong sinh mệnh chi tâm ngưng tụ ra là được. Chớ Tại Thiến nghe vậy, lập tức gật đầu nói, có thể, mưa này ngươi bên này chỉ cần không có vấn đề, để ta làm cái gì đều được. Nguyệt Vương nói, nếu là như vậy lời nói, như vậy ta bên này cũng không có vấn đề gì chỉ là. Chúng ta làm như thế, sẽ hay không xuất hiện cái gì không ổn định tình huống. Nguyệt Vương nói, ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly lắc đầu, nói, nếu như là trước đó, đích thật là sẽ có một ít không ổn định tình huống. Nhưng là bây giờ lại sẽ không, bởi vì chúng ta là chân chính một lòng. Chớ Tại Thiến nói, khó trách trước đó Mị Nhi ngủ say tại khoang chứa năng lượng bên trong. Ngươi nhưng vẫn không có quản nàng, ngược lại một mực tại cùng ta xác minh nhân quả. Đây là cứu rỗi ta, nhưng cũng đồng dạng là đối với Mị Nhi một loại cứu rỗi. Tô Ly nói, đúng thế, chớ Tại Thiến nói, nhưng là ta biết, ngươi thật sự là không có ôm dạng này mục đích. Bởi vì Tô Nhân Hoàng ngươi trên thực tế cũng có thể tự mình làm đến bước này. Sở dĩ không có tự mình đi làm, ngược lại là bởi vì muốn đối ta tiến hành một lần cứu rỗi. Tô Ly nói, cũng không hoàn toàn là đối với ngươi một loại cứu rỗi, mà là đối với ta lòng của mình một loại phóng thích có chút nhân quả đích thật là thật. Tỷ như nói đã từng ta một ít mặt ác, kia là chính ta không nên thân, tự mình làm sai. Chớ Tại Thiến trầm mặc một hồi, ôn nhu nói, ta nghĩ tương lai tiểu thư nhất định sẽ tha thứ. Cô ra, Tô Ly cười cười, không có liền cái đề tài này kế tiếp theo nói tiếp. Mà chỉ nói, tốt, tiếp xuống chúng ta cùng một chỗ, đem Mị Nhi phần này nhân quả dính liền lên đi. Chớ Tại Thiến, Mộc Vũ này thiên hồn cùng Nguyệt Vương nghe vậy, nhau nhau bắt đầu xuất thủ. Quá trình vô cùng phức tạp, nhưng lại không có bất kỳ cái gì sai lầm xuất hiện chỉ vì cái này một vùng không gian. Bây giờ chỉ còn lại có Tô Ly đoàn người này, về phần bởi vì một số nhân quả phát sinh không có hướng phía Tô Ly phán định phương hướng phát triển, Tô Ly nhưng cũng không thèm để ý, vấn đề cũng không lớn, trước mắt hết thảy cũng hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn. Vô cùng ổn định, kết quả này đối với Tô Ly mà nói, đích xác đã là kết quả tốt nhất, rất nhanh, chớ Tại Thiến nghịch chuyển mở ra thái cổ địa ngục chi môn phương pháp. Đích thật là mở ra hy vọng chi môn. Loại này quá trình đích thật là dị thường óng ánh bỏng mắt, liền phảng phất tay không xé mở phát sinh thái dương phong bạo liệt dương đồng dạng. Loại kia kinh khủng trang cảnh đã khó mà hình dung. Chớ Tại Thiến nguyên bản cảm thấy không có khó khăn quá lớn, cứ việc nàng không có mở ra thái cổ thiên đường chi môn, nhưng trên thực tế mở ra thiên đường chi môn cùng mở ra địa ngục chi môn độ khó quả thực là một cái là trời một cái là đất, mà lại chớ Tại Thiến nội tình hao tổn kịch liệt, nàng đích xác là hơi kém bị hút khô, hơi kém bị rút sạch. Cái này nếu như chỉ là hợp tác hình thức, nàng tuyệt đối không thể có thể phối hợp như vậy. Mà lại, dưới mắt đến nói, chớ Tại Thiến thực lực là mạnh nhất, so trạng thái đỉnh phong nhìn đế đô mạnh. Cường đại như vậy thực lực, bây giờ mở một cái thiên đường chi môn, hơi kém bị hút thành thây khô. Đây là Tô Ly cùng Mộc Vũ này thiên hồn cùng Nguyệt Vương toàn lực tương trợ tình huống dưới. Đến giờ phút này, chớ Tại Thiến cơ hồ bản năng nghĩ đến nam nhân miệng gạt người quỷ, nàng đây tuyệt đối là bị Tô Ly lừa gạt. Bất quá chớ Tại Thiến nghĩ đến cái này bên trong lại lập tức phủ định. Bởi vì cho dù là bị lừa gạt, nàng đều cảm thấy không hiểu vui vẻ. Ân, mình vẫn hữu dụng, vẫn là có thể có giá trị rất lớn. Chớ Tại Thiến nghĩ như vậy thời điểm, lại bản năng cảm ứng một chút Tô Ly tình huống, lập tức lại phát hiện, Tô Ly trên thực tế nội tình thâm thúy như vực sâu, cũng không có phóng xuất ra quá nhiều năng lực tới. Lập tức, nàng lại minh bạch đến, Tô Ly đích xác có năng lực một người xử lý chuyện này. Tô Ly cũng không phải là lợi dụng nàng. Tô Ly, rất chân thành, đây chính là rộng mở tâm cửa cảm giác. Tô Nhân Hoàng không hổ là Tô Nhân Hoàng. Thật là rất lợi hại, lòng mang thật rất bằng phẳng. Mà lại, dạng này nhân quả cùng bố trí, hợp tác hình thức cơ hồ là rất khó thành công. Hắn không có ta ảnh hưởng cũng không lớn. đơn giản chính là phiền toái một chút, nhưng ta không có hắn cứu rỗi, ta chính là kế tiếp Lý Quyên, kế tiếp được luyện chế phục chế thể phân thân, kia hạ chàng, Chớ Tại Thiến thực lực mạnh, cấp độ cao, trí lực cao, cho nên rất nhiều vấn đề cơ hồ lập tức liền có thể nghĩ đến đáp án. Cũng là như thế, nàng không những không bởi vì hơi kém bị hút chết mà khổ sở cùng oán hận. Ngược lại đần độn nở nụ cười, liền rất vui vẻ cái chủng loại kia, liền rất không tim không phổi cũng không có câu thúc không có áp lực cái chủng loại kia. Đây là nàng cả đời này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Hài lòng, thoải mái dễ chịu, khó nói lên lời cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Tựa hồ trả giá, ăn thiệt thòi, bị hố, tổn thất, ngược lại cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Tại dạng này trạng thái, Chớ Tại Thiến lại phát hiện, loại kia như là vô vi mà làm trạng thái, trực tiếp để tâm tính của nàng có rõ ràng thuế biến. Nguyên bản khủng bố vô so, như là gông xiềng dày đặc giam cầm, phong cấm cùng gông xiềng, đúng là toàn bộ xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Liền như là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh đồng dạng. Ta, vậy mà lần nữa có thuế biến, tấn thăng xu thế, Chớ Tại Thiến trái tim thổn thức, cả người lập tức kích động. Nhưng cái này một kích động, nguyên bản tồn tại lít nha lít nhít vết rạn lập tức tiêu tán. Kia dày đặc giam cầm cùng nặng nề gông xiềng, đúng là lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá, cùng trước đó kia làm người tuyệt vọng hàng rào tướng so. Bây giờ những này hàng rào rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Ta giống như minh bạch, không phải giống như, là chân chính minh bạch. Chớ Tại Thiến suy nghĩ khẽ động, lập tức nàng không chút do dự đem dạng này phát hiện ghi tạc trong lòng. Nàng không có lập tức giảng thuật, không phải che giấu, mà là dưới mắt, nàng nhất định phải càng thêm chuyên tâm đến. Cứu vớt, Mị Nhi, đúng vậy, cứu vớt, lúc này nàng đã minh bạch. Cái này không chỉ là cứu vớt Mị Nhi, cũng là cứu vớt Mộc Vũ này thiên hồn cùng Nguyệt Vương. Bởi vì nàng tại bố trí như thế quá trình bên trong đã phát hiện, Mộc Vũ này thiên hồn là không trọn vẹn, Nguyệt Vương tồn tại đồng dạng cũng là không ổn định. Đồng thời, cho dù là chính nàng, nàng cho dù là lại cảm thấy chính nàng rất hoàn chỉnh, nhưng cũng y nguyên không là hoàn toàn trạng thái, nàng chỉ sợ đồng dạng cũng là chỗ vì loại nào đó không trọn vẹn trạng thái. Thậm chí Chớ Tại Thiến nhìn về phía Tô Ly, lập tức nàng như có điều suy nghĩ, lúc này Tô Ly nhất định cũng đồng dạng là ở vào không trọn vẹn trạng thái, là không trọn vẹn. Đồng tâm đồng loạt ra tay, là cứu rỗi người khác, cũng là cứu rỗi mình. Chớ Tại Thiến lấy dạng này trạng thái, càng thêm chuyên chú cùng dụng tâm, càng thêm nhu thuận nghe lời, mà Tô Ly thì đồng dạng vô so thuần túy bắt đầu chỉ dẫn ba người xuất thủ. Ba người tại liên thủ quá trình bên trong, quan tâm cũng là đột bay mãnh tiến vào, càng thêm thân cận hơn, xưng hô bên trên, cái gì Thiến Thiến, Mưa này, Nguyệt Vương loại hình, cũng là không có nửa điểm khó chịu. Sau đó, thời gian liền tại bố trí như thế bên trong, trôi qua trọn vẹn 6 canh giờ. Sáu cái canh giờ rất dài, bởi vì đồng tâm, cái không gian này rõ ràng ổn định lại, không những ổn định, hơn nữa còn càng ngày càng ổn định, về thời gian chiều dài bản thân không có tính toán, cho nên bốn người vĩnh viễn không mỏi mệt, cũng không có thời gian cảm giác tồn tại, nhưng là Tô Ly lại có, cũng có thể phân biệt ra được chân chính thời gian trôi qua bao lâu. Hắn có thể trưởng khống bộ tiến hành cùng lúc ở giữa trục, lại hiểu được quy tắc. Lại người mang đại thời gian thuật loại hình 3.000 đại đạo. Lại thêm sống ở lập tức đạo thống. Hắn tồn tại, trên thực tế cùng loại này như là đứng im, thời không đứt gãy là xung đột. Cho nên, hắn trên thực tế có thể cho Mị Nhi giải quyết dính liền nhân quả nan đề. Lại không cách nào làm được hoàn mỹ, Chớ Tại Thiến phương diện này, phản mà không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, khi Nguyệt Vương ngưng luyện ra sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh chi tâm về sau, chế tạo quá trình liền đã không khó khăn đi nữa. Rất nhanh, tại nửa canh giờ liên trong tay, Tô Ly chế tạo ra một cái vô so trong suốt nhưng cũng vô so thần bí thủy tinh quan. Cái này một cái thủy tinh quan đánh tạo lúc đi ra, mang theo mờ mịt sương mù xám khí tức cùng thất thải lưu quang khí tức, nhưng lại cũng vô cùng trong suốt. Thế nhưng là, khi nó triệt để sau khi thành công, nó tất cả khí tức toàn bộ hóa thành vô so tiên diễm huyết sắc. Mỹ lệ sinh mệnh thủy tinh quan, hóa thành vô so khiến người kinh dị huyết sắc thủy tinh quan. Chương 1023, huyết sắc thủy tinh quan, hoàn toàn thoát ly Chớ Tại Thiến phán định phương hướng, cũng hoàn toàn vượt qua Mộc Vũ này thiên hồn cùng Nguyệt Vương tưởng tượng. Vì cái gì? Thủy tinh quan nhuốm máu. Nguyệt Vương ngơ ngác nhìn xem kia như tắm rửa một tầng vô so nồng đậm máu tươi thủy tinh quan. Thần sắc rất là đờ đẫn. Tựa hồ, kết quả như vậy nàng hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Tại Nguyệt Vương xem ra, cuối cùng cấu trúc mà thành thủy tinh quan, để mà thịnh phóng mị nhi nguyên hồn, đó nhất định là thất thải thủy tinh quan ức hoặc là trong suốt sinh mệnh thủy tinh quan. Nhưng bây giờ, tựa hồ ra vấn đề rất lớn. Nguyệt Vương luôn luôn đạm bạc mà bình tĩnh, con ngươi bên trong cũng nhiều mấy phân vẻ bất an. Mộc Vũ này thiên hồn thì là nghiêm túc nhìn chăm chú kia huyết sắc thủy tinh quan. Hiển nhiên thật sâu trong suy tư, tựa hồ, có vấn đề gì nàng cũng không có thể nghĩ rõ ràng. Chớ Tại Thiến cố nhiên đối với Tô Ly rất là tín nhiệm. Nhưng tình huống lúc này lại ngược lại để nàng càng thêm bất an, sẽ không phải xảy ra điều gì chỗ sơ. Xuất, đến mức lần này liên thủ thất bại đi. Nguyệt Vương lời nói tiếng vọng tại Chớ Tại Thiến bên tai. Chớ Tại Thiến trong lòng quính lên, lập tức nhịn không được liền tiếp lời nói. Tô Nhân Hoàng, cái này, tại sao có thể như vậy? Chúng ta đây là, thất bại sao? Tô Ly một mực lẳng lặng quan sát sinh mệnh thủy tinh quan biến hóa. Lúc này gặp đến sinh mệnh thủy tinh quan hóa thành máu me đầm đìa huyết sắc thủy tinh quan. Ngược lại an tâm xuống tới. Sau đó, hắn cũng nghe được Nguyệt Vương nghi hoặc ngữ điệu. Cũng nghe đến Chớ Tại Thiến lo lắng hỏi ý, Tô Ly nhẹ nhẹ cười cười, lắc đầu nói, không có xuất ra bất cứ vấn đề gì, chẳng những không có vấn đề, phản mà phi thường thuận lợi, quá trình thật có chút khó khăn trắc trở, nhưng lại không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần cái này thủy tinh quan tắm rửa máu tươi nhan sắc, trên thực tế, đây mới là vô so bình thường nhan sắc, cho nên, các người hoàn toàn không cần lo lắng. Nguyệt Vương ba người nghe vậy, nhào nhào nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đồng dạng lâm vào suy tư. Nguyệt Vương trầm tư về sau, nhịn không được mở miệng lần nữa dò hỏi, loại này huyết sắc, ẩn chứa tội ác khí tức, hơn nữa còn rất nồng nặc, Tô Nhân Hoàng, cái này thật không có vấn đề sao? Tô Ly gật đầu, hắn cũng biết, Nguyệt Vương hỏi như vậy không phải không tín nhiệm hắn Tô Ly, mà là đối với loại này tội ác khí tức phán định rất là rõ ràng. Cũng bởi vì khí tức, Nguyệt Vương mới phát giác được cái này huyết sắc thủy tinh quan có lẽ đại biểu một chút bất tường nhân quả. Nguyệt Vương còn có chút lo lắng, Tô Ly lại cười nói, đích thật là không có vấn đề, muốn chính là như vậy đặc thù thủy tinh quan. Tô Ly nói, lập tức hướng phía thủy tinh quan đưa tay ra, trong lòng bàn tay của hắn bắt đầu tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt lượn lờ lấy mây mù. Những này mây mù hội tụ sau khi đi ra, rất nhanh bao phủ hướng kia so phổ thông quan tài phải lớn hơn 20% tả hữu huyết sắc thủy tinh quan. Bị dạng này mây mù bao phủ về sau, huyết sắc thủy tinh quan lập tức bắt đầu hấp thu những này mây mù. Lập tức, huyết sắc thủy tinh quan bốn phía xuất hiện đại lượng, như là đỗ quyên hoa biển hoa tràng cảnh liền phảng phất đã từng đế huyết biển hoa tái hiện. Nhưng là, cái này lại cũng không là biển hoa, mà là một loại vô so rất giống biển hoa ý cảnh. Mây mù bốc lên, hoa trên núi rực rỡ, cảnh tượng như vậy biến hóa, quả thực như là để vùng thế giới này bỗng nhiên ở giữa hồi xuân đại địa. Thiên địa khôi phục, Chớ Tại Thiến chăm chú nhìn một màn này biến hóa, mơ hồ ở giữa, nàng phảng phất nắm chắc đến một loại rất trọng yếu nhân quả. Chỉ là nàng lại nhất thời ở giữa không cách nào đem nó bắt lấy. Nàng thử nghiệm điều động một chút năng lực đi cảm ứng. Kết quả cũng không có kết quả, Nguyệt Vương nhìn xem một màn này, trong đầu của nàng phảng phất có rất nhiều mảnh vỡ ký ức bỗng nhiên ở giữa hiện ra. Kia là một chút vô so mông lung hình chiếu, những cái kia hình chiếu bên trong, tựa hồ có vô so trọng yếu quá khứ, trong đó phần lớn còn cùng Tô Ly có quan hệ rất lớn. Thế nhưng là nàng vô luận như thế nào suy nghĩ, đúng là cũng đều không thể nắm chặt những ký ức kia. Loại tình huống này, liền tốt so với nàng ở vào trong mộng cảnh, có sát na thời gian đối với tại mộng cảnh vô cùng ký ức khắc sâu. Thế nhưng là sau khi tỉnh lại, lại vẻn vẹn chỉ là biết mộng cảnh kia trọng yếu vô cùng cũng vô so huyền diệu. Lại vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Như vậy, Nguyệt Vương cũng có chút tiếc nuối, nàng biết. Cái này trong cơn mông lung hình chiếu, kia nhất định chính là Tô Ly cực kỳ muốn thu hoạch hạch tâm nhân quả bộ phân. Mà chỉ cần có thể thu hoạch đến một bộ phân, cũng đem nó cung cấp cho Tô Ly. Vậy nhất định có thể cho Tô Ly trợ giúp thật lớn. Đáng tiếc, nàng lại không cách nào thu hoạch. Liền như là tại một loại nào đó hạch tâm nhân quả bên trên từ đầu đến cuối kém như vậy một chút nhi. Khoảng cách đồng dạng, cái này khiến nàng có chút dày vò. cũng có chút bất đắc dĩ. Là lấy, Nguyệt Vương cũng càng thêm chuyên chú nhìn về phía kia huyết sắc thủy tinh quan đưa tới một hệ liệt không gian ý cảnh biến hóa. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Mộc Vũ này thiên hồn trên thân. Chỉ bất quá, người khác không cách nào nắm chắc nhân quả. Mộc Vũ này lại ngược lại trực tiếp nắm chắc. Nàng thu hoạch tin tức phức tạp hơn một chút, cũng càng cổ lão một chút. Chỉ là, những tin tức này chảy xuôi qua trong đầu của nàng về sau. Mộc Vũ này thiên hồn gần như bản năng hô hấp ngưng trệ sát na. Lập tức, nàng không chút do dự chôn vùi rơi kia sinh ra một màn nhân quả ký ức. Đúng vậy, nàng phi thường thuần thục xóa đi kia một phần trọng yếu nhân quả ký ức. Nàng không có đi nắm chắc, thậm chí đem loại này nhân quả dẫn dắt tiền căn hậu quả cùng một hệ liệt tin tức tương quan. Toàn bộ đều loại bỏ rơi, cái này hết thảy tất cả, đều phát sinh ở huyết sắc thủy tinh quan biến hóa bên trong. Mà Tô Ly lại chỉ là không ngừng nắm trong tay huyết sắc thủy tinh quan biến hóa. Không hề đứt đoạn quan sát đến huyết sắc thủy tinh quan biến hóa. Rất nhanh, khi dạng này đế huyết biển hoa ý cảnh dần dần thu liếm thời điểm. Kia huyết sắc thủy tinh quan trên thân huyết sắc cũng triệt để tiêu tán. Giống như là triệt để dung nhập vào trong quan tài kiếng. Sau đó, kia thủy tinh quan bắt đầu tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt mờ mịt huy quang. Kia huy quang thì ẩn chứa từng sợi vô so thuần túy thất thải sắc. Lúc này, rất rõ ràng, huyết sắc thủy tinh quan đã bị rèn luyện, trở thành vô so thuần túy thất thải thủy tinh quan, mà Nguyệt Vương ba người tại nhìn thấy kia để bọn hắn tim đập nhanh. Dẫn dắt cự đại nhân quả huyết sắc thủy tinh quan rốt cục hóa thành ẩn chứa thuần túy hy vọng chi. Nguyên thậm chí cả công đức khí tức thất thải thủy tinh quan cũng không khỏi triệt để an tâm xuống tới, lại còn có biến hóa như thế. Ngược lại là ta cô lậu quả văn, chớ tại thiến lấy lại tinh thần, nhịn không được mở miệng nói ra. Nàng, cũng cơ hồ chính là Nguyệt Vương muốn nói lời, dù sao trước đó Nguyệt Vương bất an biểu hiện được rõ ràng nhất. Nhưng chớ tại thiến ngay lập tức nói ra, Nguyệt Vương cũng không có mở miệng lần nữa. Tô Ly nói, cái này tương đương với ta tại cuối cùng giữ cửa ải. Hoàn thành cái này thất thải thủy tinh quan thuế biến đi. Tô Ly nói, lúc này mới đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Ông, lập tức, thất thải thủy tinh quan vách quan tài trực tiếp bị sốc lên. Cũng hướng về phía trước bay ra một bộ phân. Tô Ly duỗi ra hai tay. Lập tức, Mị Nhi nguyên hồn chủ động thoát ly khoang chứa năng lượng. Cũng phiêu lơ lửng, sau đó bị Tô Ly lấy hai tay hư ôm. Lấy một loại vô so tự nhiên nằm thẳng tư thế nhẹ nhàng vô cùng rơi vào trong quan tài kiếng. Tô Ly nhìn xem y nguyên như là lâm vào ngủ say yên tĩnh. Điềm tĩnh mà tuyệt mỹ Mị Nhi nguyên hồn. Trong lòng tình cảm bản năng lần nữa hiện lên, chỉ là sắc mặt của hắn lại hoàn toàn như trước đây không vui không buồn. Hết sức bình tĩnh, ông, Tô Ly nhìn xem Mị Nhi nguyên hồn an tĩnh nằm xong. Liền đưa tay quan bế thất thải thủy tinh quan, đón lấy, Tô Ly lần nữa đưa tay. Lần này, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện đã không phải là cái gì năng lượng, mà là một mảnh thiền lam sắc vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, xuất hiện một đạo vô so thần bí hư không chi môn. Cái này hư không chi môn, tự nhiên chính là trước kia đặc thù vòng xoáy chi môn. Tô Ly thi triển bộ phân tiên hồn chi lực, tồi động thất thải thủy tinh quan, đem thủy tinh quan đưa vào kia thiển lam sắc vòng xoáy trong cánh cửa. Thất thải thủy tinh quan rất nhẹ nhàng bị đưa vào vòng xoáy trong cánh cửa. Sau đó, Tô Ly trong tay, thiển lam sắc vòng xoáy chi môn rất tự nhiên quan đóng lại. Đón lấy, màu lam nhạt khí tức toàn bộ dung nhập Tô Ly trong lòng bàn tay. Mà Mị Nhi khí tức, cũng tại lúc này, bỗng nhiên ở giữa từ cái này một vùng không gian bên trong triệt để biến mất. Nguyệt Vương, Mộc Vũ này thiên hồn thậm chí cả chớ tại thiến ba người cũng không khỏi ngu ngơ ngay tại chỗ. Lúc này, ba người các nàng cơ hồ toàn bộ đều nghe được một đạo vô so thần bí mà kỳ quỷ tiếng sấm nổ bỗng. Nhiên nổ vang một chút, mà khi thanh âm này nổ vang sát na, các nàng trong óc tựa hồ bỗng nhiên mất đi một chút không hiểu thấu tin tức. Mà những tin tức kia đến cùng là cái gì, các nàng cũng đã có chút không cách nào nhớ tới. Loại cảm giác này, liền như là sâu sắc không gì sánh được lạc ấn bỗng nhiên ở giữa quên đi đồng dạng. Sẽ bỗng nhiên làm người sợ hãi bất an, khiến người mờ mịt mê võng. Giống như, thứ gì mất đi, giống như có vật rất quan trọng đột nhiên biến mất. Có lẽ là thiên đạo xóa đi đi, nhân quả kết thúc về sau. Nhân quả cũng liền không tồn tại nhân quả, tự nhiên là nên biến mất. Chớ tại thiến, Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này thiên hồn gần như đồng thời mở miệng. Tô Ly nghe được ba người lời nói lại không có chút nào kinh ngạc bởi vì Chỉ cần chuyện này thật thành công, Mị Nhi một bộ phân trọng yếu nhân quả liền có thể thông qua loại thủ đoạn này dính liền bên trên. Chỉ cần nhân quả dính liền bên trên, như vậy Mị Nhi bị cộng minh cùng đỉnh nhân quả lớn nhất thiếu hụt liền xem như đền bù song song rồi. Bất quá cái này cần một cái quá trình, cũng cần một cơ hội. Thời cơ phương diện, hết thảy đã thỏa cầm cố, cho nên bây giờ cần vẻn vẹn chờ đợi liền có thể. Cái này một vùng không gian, lúc này đã không có Mị Nhi nhân quả, là lấy Mộc Vũ này thiên hồn, Nguyệt Vương cùng Chớ Tại Tiến cố nhiên thực lực gần như vô địch. Nhưng là tại cái này bên trong trải qua tương quan, Mị Nhi, nhân quả cùng tương quan ký ức đã toàn bộ biến mất, trừ một loại không hiểu mất mát cảm giác bên ngoài. Các nàng không có bất kỳ nó hơn nghi hoặc, Chớ Tại Tiến ba người nghi hoặc một lúc sau, lập tức liền khôi phục bình thường. Lúc này, Nguyệt Vương rất là tiếc nuối nói, thật có lỗi, Tô Nhân Hoàng, liên quan tới ký ức ngược dòng tìm hiểu phương diện, đích xác vẫn là không cách nào làm được. Bất quá, giúp người thu hoạch sinh mệnh cổ thụ hạt giống sự tình, ngược lại là không có cái gì khó khăn quá lớn. Chớ Tại Tiến nghe vậy, cũng mở miệng nói, ta bên này, cũng có chút nhân quả tựa hồ sờ không đụng tới. Rõ ràng kỳ thật đã phải bắt được kia vô so trọng yếu nhân quả, chợt ký ức nhận ảnh hưởng, cho nên ta có thể làm chính là tận khả năng trợ giúp ngươi thuế biến sinh mệnh cổ thụ hạt giống, để ngươi có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mộc Vũ này thiên hồn thì ôn nhu nói, thiếu gia, sinh mệnh cổ thụ hạt giống tại phù hợp phương diện có thể tiến hành đặc thù dung hợp, phương diện này mưa này cũng có thể ra một phần lực. Tô Ly nghe vậy không khỏi thoải mái cười một tiếng, nói, tốt, chúng ta đi đến một bước này không dễ dàng, vậy kế tiếp cái này sinh mệnh tinh linh lĩnh vực hạch tâm nhân quả sinh mệnh cổ thụ hạt giống liền dựa vào các ngươi. Chớ Tại Thiến ba người nghe vậy không khỏi nhao nhao mỉm cười đáp ứng. Sau đó ba người lại bắt đầu ngưng tụ sinh mệnh cổ thụ, bởi vì thân thể bản năng tồn tại một chút quán tính. Khi ba người lúc bắt đầu, ba người gần như đồng thời đều lâm vào trạng thái đờ đẫn, một loại rất là mãnh liệt, giống như đã từng quen biết, cảm giác tự nhiên sinh ra. Dạng này cảm giác mãnh liệt, để ba người rất là không hiểu thấu. Thật giống như, các nàng tiếp xuống tất cả kinh lịch, đều đã sớm trình diễn qua một lần đồng dạng. Nhưng vô luận là Chớ Tại Thiến hay là Mộc Vũ này thiên hồn cùng Nguyệt Vương, lại đều không có có nhân quả mà trì hoãn, chất vấn. Ngược lại, ba người đem dạng này không hiểu thấu nhân quả trực tiếp ghi tạc trong lòng. Sau đó quá trình, y nguyên vô cùng thuận lợi. Tại ba người phối hợp phía dưới, sinh mệnh cổ thụ hạt giống cũng vô so thuận lợi ngưng tụ ra. Mà khi dạng này một viên sinh mệnh cổ thụ hạt giống ngưng tụ ra về sau, Tô Ly cũng không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì thứ này cùng cái kia lớn đài sen, hạt sen, đúng là cực kỳ tương tự. Hay là giả thuyết, thứ này một khi đem nó thả lớn hơn một chút, sau đó làm cái muôn vàn khỏa tổ hợp lại với nhau, đây chính là một cái hàng thật giá thật, muôn vàn chi tâm, cho nên muôn vàn chi tâm đúng là lấy sinh mệnh cổ thụ hạt giống làm hạch tâm vật liệu luyện chế mà thành sao. Cũng đối duy có sinh mệnh cổ thụ hạt giống ẩn chứa vô tận sinh cơ, mới có thể diễn hóa muôn vàn chi tâm ẩn chứa tuyệt đối ngàn ngàn chư thiên tiểu thế giới. Cho nên hệ thống bên trong thiên đế bảo khố bên trong bảo vật, hay là giả thuyết hệ thống thiên cơ thương trong thành sản phẩm, là như thế này sản xuất ra. Tô Ly nhìn thấy dạng này sinh mệnh cổ thụ hạt giống, trong lòng xung kích có chút lớn, nhưng là bởi vì hắn hàng phục nó tâm, năng lực, hắn cũng không có cái gì trên tâm cảnh biến hóa. Nếu là tại trước đó, Tô Ly chắc chắn sẽ lập tức điều động đặc thù thôi diễn loại hình năng lực tiến hành muôn vàn chi tâm thôi diễn, nhưng lúc này, Tô Ly nhưng không có làm như thế, bởi vì, lấy Chớ Tại Thiến ẩn chứa dĩnh hoàng nội tình mà nói, đảo ngược cộng minh cũng ngưng luyện ra dạng này một viên sinh mệnh cổ thụ hạt giống. Kia tuyệt đối đã là chân chính cực hạn, lại thêm trước đó chặt đứt nhân quả, cùng đối với Mị Nhi nhân quả dính liền, cái này một viên sinh mệnh cổ thụ hạt giống hẳn là hắn có thể thu hoạch một viên cuối cùng. Chí ít, đây là một cái duy nhất có thể thu hoạch hạt giống, cơ hội mà lại bị hắn nắm chắc, còn lại những cái kia hạt giống, hoặc là đã bị chư thiên vạn giới chi tiểu thế giới thôn phệ thu nạp, hoặc là liền bị triệt để rút khô, đã không đáng trọng dụng, hay là người triệt để khô kiệt tổn hại, hay là người triệt để bị thu nạp dung hợp rơi tỉ như nói dĩnh hoàng hoặc là ảnh đối ứng Lý Quốc Tương, hơn phần nửa liền là kết quả như vậy. Tô Ly nhìn chăm chú kia muôn vàn chi tâm cơ sở nguyên tố, nhìn một lúc lâu, mới yên lặng đưa tay, đem dạng này một viên hạt giống hấp thu đến ký ức vòng cấm tầng thứ nhất không gian bên trong. Loại vật này phi thường trọng yếu, dưới tình huống bình thường là hẳn là thu nhập Hoàng Cực Kinh Thế Thư, người trung gian quản, nhưng Tô Ly lo lắng cái này ẩn chứa trong đó cùng loại với ngựa gỗ, lồng giam, là lấy tạm thời chỉ là để vào ký ức vòng cấm tầng thứ nhất. Sinh mệnh cổ thụ hạt giống thu hoạch đến, Tô Ly biết, lần này nhân quả chi hành cũng đã muốn kết thúc, nhưng cho tới bây giờ, Tô Ly lại vẫn không có cảm ứng được đến từ Tô Vong Trần bên kia nhân quả phản hồi, còn nếu là loại này phản hồi một mực không có, vậy liền biểu thị một loại khác đáng sợ kết quả sắp phát sinh. Lục soát, phục chế, chương 1024, đối với ngoại giới nhân quả, Tô Ly một mực tại chờ đợi. Đối với phản hồi, bình thường đến nói là hẳn là muốn xuất hiện, nhưng trước mắt lại còn chưa có xuất hiện. Đây chỉ có hai nguyên nhân, một là Tô Vong Trần còn vẫn không có cùng Tô Diệp thỏa đàm, hay là người kia một phần nhân quả không có xử lý thỏa đáng. Mà một khả năng khác chính là Tô Vong Trần bị nhân quả trói buộc chặt, bởi vì hắn vận dụng cộng minh năng lực gây nên ngoại giới bộ phân thời gian thực đổi mới, đến mức phát sinh một chút không thể dự đoán nhân quả. Hai loại kết quả, loại thứ nhất so ra mà nói là Tô Ly có thể tiếp nhận, bởi vì loại thứ nhất chỉ có thể nói là hữu kinh vô hiểm, mà loại thứ hai kia liền sẽ có chút khó mà ứng đúng rồi. Chuyện này Tô Ly trước mắt cũng không vội, hắn cũng không có cách nào lại đi làm được càng nhiều, bởi vì hắn đem hạch tâm một bộ phân nhân quả thông qua một sát na kia cực đạo siêu thoát trạng thái giao phó cho nhân sinh máy mô phỏng. Đây mới là hắn tại không có hệ thống tình huống dưới lựa chọn tốt nhất. Đây chính là lo trước khỏi họa, cũng là chuẩn bị ứng đối kết quả xấu nhất một loại dự định. Dù sao nếu là kết quả xấu nhất đều có ứng đối chi pháp lời nói, nó hơn bất kỳ kết quả gì, hắn cũng không phải là không thể ứng đối. Mà như là như vậy, Tô Ly không có suy nghĩ loại kia kết quả. Đối với hắn mà nói, hắn là một cái phi thường quả quyết cũng phi thường tỉnh táo người. Mà thông qua lần này trưởng thành cùng kinh lịch, hắn càng là minh bạch, hắn cùng Tô Vong Trần độc lập về sau, bởi vì tương đương với hảo sự thành xong, cũng tương đương với song phục chế thể cùng tồn tại hình thức. Cho nên con đường của hắn ngược lại đi rộng, đây cũng là hắn bây giờ cũng không thể bị địch nhân hào hào thu hoạch một cái hạch tâm nguyên nhân. Đương nhiên Tô Vong Trần năng lực bên trên hay là có khiếm khuyết, nhưng là quy khư bóng đen kia bên trong, cũng chính là cái gọi là hoa hôi dẫn, kia bên trong lại là đủ để đem dạng này một chút khiếm khuyết bổ khuyết bên trên. Lần này, hoa thu dẫn quy khư bóng đen bên kia, cũng hẳn là muốn giúp Tô Diệp tốt dễ xử lý chuyện này. Chỉ là đáng tiếc, trước mắt không có tin tức truyền đến, Tô Ly suy nghĩ lấy đồng thời, cũng chuẩn bị lại kế tiếp theo chờ đợi 3 canh giờ. Ba cái canh giờ, tại cái không gian này bên trong là cũng không hiển hiện. Bởi vì không có thời gian pháp tắc đi đối so, cũng không có cái gọi là tiến trình, đi phán định, nhưng là thời gian này, đối với Tô Ly mà nói, thì là thông qua hắn chân hư đạo thống để phán đoán. Bởi vì hắn nói chính là sống ở lập tức, hắn đã sống ở lập tức, tồn tại ở hiện thực, tồn tại địa phương chính là lập tức hiện thực, như vậy hắn tự thân thời gian hệ thống là có thời gian trôi qua. Cứ như vậy, thật sự là hắn là có thể thông qua phương thức như vậy đến tính toán thời gian. Có cái này tham chiếu, ba canh giờ, chính là lần này nhân quả cực hạn. Qua ba canh giờ nếu như còn không có kết quả, hắn liền sẽ vô so quả quyết tráng sĩ chặt tay. Khi đó, hắn chỉ có thể thật xin lỗi Tô Vong Trần. Hắn là chủ thể, đến lúc đó Tô Vong Trần nếu như còn không thành công, như vậy hắn liền sẽ lấy bản thể phương thức, trực tiếp phá hủy Tô Vong Trần. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Điểm này, Tô Vong Trần trên thực tế cũng đã làm tốt dự định, hắn tiếp nhận dạng này một phần nhân quả thời. Điểm, trên thực tế liền đã nhân quả cộng minh mà cùng Tô Ly chân chính đồng tâm. Đây cũng là Tô Vong Trần cùng hồ thần khác biệt lớn nhất. Một thế này, lần này thiên hoàng tử Tô Vong Trần chính là Tô Ly trên thân chém ra đến tồn tại. Tại trái phải rõ ràng đại nhân quả bên trên, tuyệt đối không chút do dự. Mà điểm này, vừa vặn trên thực tế cũng là một loại quán tính dưỡng thành. Chính là, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần lại cũng không là Tô Ly chém ra đến, mà hồ thần tiếp nhận đã từng cái kia Tô Vong Trần nhân quả. Tô Ly chém ra đến phân hồn nhưng lại hóa thành bây giờ Tô Vong Trần. Nói ngắn gọn, một khi Tô Ly một mực nhận định Tô Vong Trần chính là thân thể của hắn một bộ phân, là hắn chém ra đến, như vậy cái thói quen này nuôi xong rồi, Một khi có một ngày, thời gian trục nghịch chuyển, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới thành thật, mà bây giờ thế giới bị che kín, cái này cũng vốn chính là tương lai phát triển xu thế. Đây cũng là hắn Tô Ly nói, bởi vì hắn chính là muốn không ngừng luyện thật hoàn hư. Sau đó lại luyện hư thật đúng là, kể từ đó, kết quả cuối cùng là cái gì? Nếu như lần này hắn không phát hiện hồ thần cùng hắn Tô Ly không phải đồng thể diễn hóa mà ra. Như vậy kết quả sau cùng vô luận thành công hay không? Rất có thể chính là, hồ thần trở về, trở thành Tô Vong Trần. Tô Vong Trần bị đỉnh rơi về sau, hắn Tô Ly bên này bị chém đứt xóa đi hoặc là bị che kín. Lập tức, chỗ có nội tình cùng ích lợi, toàn bộ đều sẽ trở thành người khác áo cưới. Cái này chép ngọn nguồn thủ đoạn, không thể bảo là không hung ác, mà lúc đó, hắn chém ra Tô Vong Trần về sau, hắn còn hỏi thăm qua Tô Vong Trần, Tô Vong Trần đến cùng là lựa chọn dung hợp hay là độc lập. Lúc kia, may mắn, vạn hạnh không có lựa chọn dung hợp, một khi thời điểm đó phân thân Tô Vong Trần lựa chọn dung hợp, chỉ sợ khi đó liền đã thua. Khi đó, Tô Vong Trần trên thực tế là rất muốn lựa chọn dung hợp. Nhưng là bởi vì Khương Loan cùng Quy Khư Bóng Đen cùng nó từng có tiếp xúc, lại thêm Hoa Thu Đạo cũng âm thầm cùng nó từng có mấy lần giao lưu, cho nên Tô Vong Trần lúc ấy lựa chọn là độc lập ra, hình thành một cái đơn độc tồn tại. Bây giờ những chuyện này Tô Ly cho dù là trước đó liền đã tại minh bạch, đã từng Tô Vong Trần chính là một cái khác tồn tại khủng bố nhân quả, bây giờ nghĩ đến cũng vẫn là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tê cả da đầu. Loại này đáng sợ nhân quả quả thực là vô khổng bất nhập, ở khắp mọi nơi, sai một bước liền sẽ triệt để vạn kiếp bất phục. Nếu như lúc ấy dung hợp, kia cộng minh năng lực liền sẽ lập tức mở ra, lại thêm loại này dung hợp liền mang ý nghĩa hắn Tô Ly cùng Tô Vong Trần nhân quả vốn là chỉnh thể. Chỉ cần là chỉnh thể, một khi dung hợp về sau, nhìn đế trực tiếp cộng minh đồng bộ, đồng thời đảo ngược chúa tể hồ thần, cướp đoạt hệ thống, chém giết hắn Tô Ly, hồ thần cùng nhìn đế như vậy. Tô Vong Trần liền có thể lấy Tô Vong Trần phương thức, chảm tam thi thành thánh, thậm chí còn có thể ác hơn một chút, chảm hắn Tô Ly, Tô Vong Trần cùng nhìn đế, để hồ thần lấy một loại khác vận mệnh cướp đoạt hệ thống đồng thời, chảm tam thi thành thánh, mà ở trong đó, cho dù là nhìn đế không thể khống, còn y nguyên có một cái quy khư bóng đen có thể thay thế. Tóm lại, những này nhân quả, thật là cực kỳ đáng sợ, mà lại, cho dù là Tô Vong Trần thất bại quy khư bóng đen lúc ấy vì cái gì tại 20.000 năm ngộ đạo về sau, không có lựa chọn dung hợp trở về, vì cái gì đồng dạng lựa chọn không dung hợp, đồng dạng chính là nguyên nhân này, những này sát cục, mỗi một bước đều hung hiểm vô so, mà nếu không phải đạt tới dạng này cấp độ, căn bản không có khả năng cũng không có năng lực đi phát hiện mảy may mánh khóe. Mà bây giờ, Tô Ly những này từ nhưng đã biết, không những đã biết, cũng bởi vì có một lát ở vào 3.000 đại đạo xuất thần nhập hóa, cấp độ, ở vào, vạn đạo chí tôn, cấp độ, mà thăm dò đến rất nhiều càng khủng bố hơn nhân quả. Trước đó, lấy năng lực như vậy phá ảnh khủng bố chép ngọn nguồn chi pháp. Lấy năng lực như vậy thu hoạch nguồn gốc từ sinh mệnh cổ thụ, cửu diệu vấn tâm trà hạch tâm nhân quả vân vân. Bây giờ, hắn lần nữa suy tư cũng đem những tin tức này loại bỏ một lần về sau. Y nguyên cảm giác có chút giật mình nhược mộng. Có chút không chân thực, như vậy chật vật cầu sinh con đường, cho dù là một lần nữa, nếu là không có tích lũy kinh nghiệm cùng đối ứng ký ức, Tô Ly đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể êm đẹp đi tới. Cái này, thật là quá khó, Tô Ly chờ đợi thời điểm, sinh mệnh của tụ hạt giống cũng đã triệt để bị hắn hút thu vào. Tại trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ nhất bên trong, rất ổn định bị uẩn dưỡng, Tô Ly hội tụ năng lượng là tinh khí hồn bản nguyên. Không tính đặc biệt chân quý, nhưng là cũng không phổ thông, ẩn chứa khí huyết là hắn hoàng máu, ẩn chứa một sợi đế huyết khí tức, nhưng là không nhiều, ở phương diện này, hắn không có móc lục soát, mà là chân chính xuất ra thành ý. Tô Ly tu liễm tạp niệm trong lòng về sau, lẳng lặng minh tưởng chờ đợi hạt giống này uẩn dưỡng thuế biến. Mà thời gian, cũng tại Tô Ly đạo thống bên trong, thời gian dần qua, trôi qua, mộc vũ này thiên hồn. Nguyệt Vương cùng chớ tại thiến lúc này thì y nguyên lẳng lặng chờ đợi lấy. Không tiếp tục thúc giục cái gì, lần này nhân quả đã hoàn thành, bây giờ chờ đợi cũng chỉ có rời đi. Chớ tại thiến đã quy hàng, liền quyết định dấn thân vào Hồng Hoang hoàng tộc, trở thành Tô Ly thủ hạ tùy tùng, người hộ đạo. Phương diện này, Tô Ly không có lập tức đáp ứng, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Chuyện này, tại cái này bên trong cũng vô pháp thao tác, chỉ có thể cùng rời đi cái này bên trong lại nói. Mà lại, nếu là không cách nào bình thường rời đi cái này bên trong. Như vậy sau tiếp theo gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc, vậy cũng chỉ có thể xem như một chuyện cười. Dù sao, bây giờ Cố Nhiên sự tình đã xong xuôi, nhưng là có thể không thể đi ra ngoài, lại còn rất khó nói. Tô Anh bên kia thất bại, Chớ Tại Thiến bên này không có đối ứng phản hồi. Như vậy địch nhân há lại sẽ không biết cái này tinh linh vực biển chỗ sâu nhân quả mất đi khống chế. Một khi mất đi khống chế, địch nhân lại sẽ làm sao đi làm? Lấy đối phương tâm tính, lấy đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, há lại sẽ an vu hiện trạng hoặc là lẳng lặng chờ đợi lấy bọn hắn thành công ra ngoài. Kia tất nhiên sẽ thi triển hết thảy thủ đoạn, thậm chí khả năng không tiếc phá hủy thời gian trục tầng kia. Cũng thử nghiệm trực tiếp cắt đứt ở giữa kia một bộ phân. Cưỡng ép tiếp theo tiếp thời gian trục. Loại năng lực này có sao? Tô Ly trước đó vẫn cho là đối phương không có. Nhưng hôm nay, hắn trải qua vạn đạo chí tôn, trạng thái, liền rất rõ ràng biết. Đối phương chỉ sợ thật sự có năng lực như vậy. Chỉ là, cách làm này, tuyệt đối sẽ dẫn xuất thiên đại hậu hoạn. Là thật thuộc về giết địch 1,000 tự tổn 800. Tốn công mà không có kết quả cách làm. Nhưng, nếu như không có lựa chọn, như vậy lấy đối phương hung tàn cùng tàn nhẫn mà nói. Liền tuyệt đối sẽ làm được ra như thế hại người không lợi mình sự tình. Thay cái lập trường, liền như là Tô Ly lần này một khi mất khống chế. Một khi không cách nào làm cho nhân quả bình thường tiến hành tiếp mà muốn tự đoạn một tay chém. Dụng Tô Vong Trần đồng dạng, cái này đồng dạng là hung ác thủ đoạn. Ta Tô Ly có lẽ chưa hẳn có thể thành công nhưng là ta cho dù là tự mình hại mình đều tuyệt sẽ. Không để các ngươi thành công. Tô Ly ý tưởng như vậy, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ. Đối phương hơn phân nửa cũng tuyệt đối sẽ như thế. Mà lại, lặp đi lặp lại nhiều lần phá hủy đối phương cái gọi là hoàn mỹ bố cục. Cho dù là tượng đất đều có 3 phân hỏa tính, càng không nói đến là ảnh cái này cùng khủng bố nhỏ hẹp người. Tô Ly biết tiếp xuống cần muốn ứng đối chính là cái gì. Thời gian một chút xíu trôi qua, nguồn gốc từ Tô Vong Trần nhân quả phản hồi, lại như cũ một chút xíu đều không có bày biện ra tới. Không những như thế, toàn bộ thế giới còn dần dần bắt đầu co rút lại, tựa như là nóng nở ra lạnh co lại một loại nào đó tự nhiên biến hóa. Chỉ bất quá, bây giờ cũng không phải là bành trướng, mà là co vào. Loại này co vào, càng giống là một loại sinh mệnh cấp độ đổ sụp. Tình huống như vậy cho thấy, thời gian trục đã bắt đầu tại bị ăn mòn. Phát giác được dạng này biến hóa rất nhỏ. Tô Ly 3,000 đại đạo gần như bản năng có chút nóng này bắt đầu chuyển động. Loại này sao động. Là nguồn gốc từ 3,000 đại đạo đối với cái này một vùng không gian một loại bất an cùng kiêng kỵ. Mà loại bất an này cùng kiêng kỵ sinh ra về sau. Tô Ly tâm cũng không hiểu bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy đây không phải sợ hãi. Mà là một loại nguồn gốc từ tâm dự cảnh. Tô Ly có thể hàng phục nó tâm. Bây giờ hắn tâm bất động mà động. Cái này liền mang ý nghĩa. Lần này, chỉ sợ thật không tốt lắm. Tô Ly hơi trầm ngâm. Hắn rất muốn minh tưởng. Hoàng cực kinh thế thư. Lần nữa cùng Tô Vong Trần tiến hành một lần minh tưởng bên trên câu thông. Nhưng là ý niệm này sinh ra sát na. Trong lòng của hắn bỗng nhiên tuôn ra một cỗ kiếm ý kia là tâm chi kiếm ý. Tâm chi kiếm ý hội tụ sát na. Liền trực tiếp đem trong lòng sinh ra suy nghĩ chảm diệt. Cùng lúc đó, nguyên vốn chuẩn bị minh tưởng suy nghĩ. Cũng lập tức tiêu tán. Cùng, tâm linh dự cảnh sinh ra. Nhưng là tâm lại rất nhanh càng thêm bình tĩnh. Giờ khắc này. Tô Ly mơ hồ minh bạch dự cảnh là nhắc nhở, nhưng là chờ đợi lại là tất nhiên. Tô Vong Trần cái này tất cả chuyện tiếp theo. Xem ngươi, làm thiên hoàng tử ngươi, đã từng cũng là chân chính không bị trói buộc ta. Cho nên, đối với đã từng ngươi, ta cũng rất là tự hào. Ta tin tưởng, lần này ngươi một định có thể làm được. Ta cái này bên trong, đã viên mãn hoàn thành cái này một phần nhân quả. Sinh mệnh cổ thụ hạt giống đã ẩn dưỡng tốt, mà lại phẩm chất đã đạt tới cực hạn. Sinh mệnh tinh linh lĩnh vực nhiệm vụ cũng tương đương với vô so hoàn mỹ song song rồi. Sinh mệnh tinh linh lĩnh vực truyền thừa sẽ tiếp tục, thậm chí còn có thể trở nên càng tốt hơn. Mặt khác ta hạch tâm nội tình bí mật cũng đã hoàn thành cuối cùng giết độc, chỉ còn lại ngươi bên kia đả thông lần này nhân quả. Về thời gian, còn nguyên có gần một canh giờ, mà lại, dựa theo bây giờ cái này một vùng không gian đổ sụp đổ xu thế đến xem. Ta có thể chờ cũng chỉ có một canh giờ. Một cái canh giờ ngươi nhất định phải mau chóng. Tô Ly trong lòng thì thào, hắn suy nghĩ, lại nhìn về phía bên người Chớ Tại Thiến, Mộc Vũ này Thiên Hồn cùng Nguyệt Vương, lúc này ba người cũng đã đồng dạng vô so yên tĩnh trở lại. Theo không gian biến hóa, các nàng cũng rõ ràng phát giác được giữa thiên địa biến hóa. Cũng có chút kiêng kỵ, nhưng là Tô Ly không hề động, các nàng cũng không có động, chẳng những không có động, ngược lại cũng đều yên lặng ngưng thần nín hơi, điều chỉnh trạng thái bản thân, tựa hồ muốn làm được ở vào một loại đỉnh phong trạng thái. Lấy ứng đối sắp có khả năng phát sinh các loại đột phát tình huống. Lẽ ra, lần này sinh mệnh cổ thụ hạt giống ngưng tụ hoàn tất. Nhân quả liền đã viên mãn hoàn thành, cái này một vùng không gian liền sẽ nghịch chuyển, các nàng liền có thể cùng Tô Ly cùng một chỗ trở lại tế thiên khu cổ thành vực. Thế nhưng là, chuyện này không có phát sinh, cái này liền mang ý nghĩa nguy hiểm y nguyên còn chưa qua tận quản các nàng cũng không biết nguy hiểm đến cùng ở nơi nào, lại sẽ lấy phương thức gì tồn tại. Ba người đều không nói gì, Tô Ly cũng không có mở miệng, hắn như cũ tại chờ, mà cùng lúc đó, tại ngoại giới, tại trải qua các loại hung hiểm về sau, Tô Vong Trần rốt cục phá vỡ một chút trọng yếu nhân quả. Cũng cùng Tô Diệp bỏ đi lẫn nhau ở giữa kiêng kỵ. Bình thường đến nói, vô luận nhân quả như thế nào, Tô Diệp là không thể nào trực tiếp tin tưởng Tô Vong Trần. Chỉ vì, Tô Diệp hoàn toàn không biết Tô Vong Trần cùng Tô Ly chân chính nhân quả quan hệ. Đã như vậy, nói thế nào tín nhiệm? Chương 1025, Tô Vong Trần từ trốn vào Nguyệt Minh Miếu cổ bức kia bích họa bên trong về sau. Liền đã coi như là thành công một nửa, mà hắn cùng cái kia màu đen hư ảnh Tô Diệp tiến hành một phen sau khi trao đổi. Giữa song phương xem như tạm thời thỏa đàm, Tô Vong Trần cần cùng đi Tô Diệp chống đỡ 300 hơn cái hô hấp thời gian. Đến ứng đối một chút không biết hung hiểm cùng nhân quả. 300 hơn cái hô hấp, trên thực tế lại đối ứng thời gian đứt gãy bên trong 3 ngày. Thời gian này nói dài cũng không dài, nhưng là nói ngắn cũng tuyệt không ngắn. Mà lúc này, 300 hơn cái hô hấp, cũng mới vừa vặn trôi qua 10 cái hô hấp tả hữu. Thời gian 10 hơi thở, Tô Vong Trần trên thực tế liền có chút không chịu nổi, không phải hắn gánh không được, mà là không biết nhân quả quấy nhiễu, để hắn tâm trở nên hỗn loạn vô so. Đồng thời cũng vô cùng lo nghĩ bất an, loại cảm giác này liền như là đang chờ chết đồng dạng, nhưng hắn hay là nhịn xuống, hắn cùng Tô Diệp đã đạt thành một loại tạm thời cân bằng. Tương đối mà nói, Tô Diệp lúc này cũng lựa chọn tin tưởng hắn, mà hắn cũng căn cứ Tô Ly an bài, lựa chọn tin tưởng Tô Diệp, nhưng, loại này ngồi chờ chết cảm giác, hắn cuối cùng vẫn là không cách nào tiêu trừ, không những không cách nào tiêu trừ, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Thời gian một chút xíu trôi qua, thời gian một hơi thở đều phảng phất trở nên cực kỳ dài dằng dặc. Lại là 10 cái hô hấp về sau, Tô Vong Trần hay là không chờ được. Không phải hắn tâm tính kém, mà là loại này chờ đợi đối với hắn mà nói, tuyệt đối là lớn nhất thất bại. Là lấy, Tô Vong Trần bỗng nhiên đánh vỡ giữa song phương bình tĩnh. Đột nhiên ở giữa bước về phía trước một bước, cái này bước ra một bước, chỉ nghe hư không, oanh, một tiếng vang trầm. Tiếp lấy phảng phất có một loại nào đó không cách nào nói rõ cân bằng trực tiếp liền bị đánh vỡ. Giờ khắc này, Tô Vong Trần không muốn lấy đi cùng Tô Ly tiến hành cộng minh. Càng không có nghĩ đến thông qua thôi diễn hoặc là thiên cơ loại hình thủ đoạn tiến hành phán định. Phán đoán bước kế tiếp đến cùng làm như thế nào đi làm. Hắn không muốn những thứ này. Hắn suy nghĩ, vẻn vẹn chỉ là không thể lại bị động như vậy chờ đợi. Chờ đợi, cảm thấy đây là lớn nhất thất bại. Cho nên... trước mắt Tô Diệp chỉ sợ còn y nguyên có vấn đề. Bước ra một bước về sau, Tô Vong Trần ánh mắt trực tiếp rơi vào Tô Diệp trên mặt. Như cái bóng hư ảnh, Tô Diệp lúc này cũng phát giác được Tô Vong Trần dị thường. Lập tức đồng dạng ngưng tụ hóa thành thực chất, hóa thành một thân màu trắng kiếm phục tuấn giật siêu phàm nam tử. Hắn thần sắc bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần, ngữ khí nhiều mấy phần lạnh ý. Tô Vong Trần, ta trước đó nói qua, 300 cái hô hấp nhân quả. Hẳn là ngươi gánh không được rồi. Bây giờ chỉ mới qua vô cùng một, chỉ mới qua 30 hô hấp, còn có trọn vẹn 270 cái hô hấp. Nếu như đoạn thời gian này ngươi không cách nào chờ đợi, như vậy sau tiếp theo nhân quả, ngươi cũng không có cách nào thành công. Tô Diệp ngữ khí lạnh lẽo mấy phân, Tô Vong Trần ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Phản mà ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, Tô Diệp, mở ra ký ức vòng cấm, ta muốn đi Thiên Trì Huyết Hà, ta biết. Người bên này cũng có một đầu Thiên Trì Huyết Hà, điều này rất trọng yếu. Tô Vong Trần trực tiếp liền nói ra hắn mục đích, mà không có nửa điểm quanh co lòng vòng, Tô Diệp nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, thần sắc trầm lãnh mấy phân, nói, ngươi có ý tứ gì? Tô Vong Trần nói, không có ý gì, liền là muốn đi kia bên trong chứng kiến một chút nhân quả, đồng thời cũng giải quyết một chút nhân quả. Tô Diệp nói, trí nhớ của ta vòng cấm, để ngươi đi vào, ngươi là cảm thấy ta quá vô năng, vẫn cảm thấy chính ngươi rất đáng gờm. Tô Vong Trần nói, trí nhớ của ngươi vòng cấm, ta đi vào về sau, ngươi chẳng lẽ có thể tùy ý thu hoạch ta? Ta còn không sợ, ngươi thì sợ gì? Tô Diệp nói, trí nhớ của ta vòng cấm, thuộc về ta đặc thù không gian độc lập thế giới, ẩn chứa đặc thù nói, không có khả năng để ngươi đi vào. Tô Vong Trần nói, ngươi không phải nói, sư tôn của ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, không phải nói cho là ta đi không đến cái này bên trong à? Trước đó đã nói xong tín nhiệm, xem ra cũng bất quá là trò cười thôi. Tô Diệp nói, kia cũng không phải là trò cười, nhưng là có một số việc, ta chỉ có thể nói là đủ khả năng, mà không phải trả giá tự thân hết thảy. Đây không phải thành ý vấn đề, mà là có đáng giá hay không vấn đề, mà rất rõ ràng, trước mắt mà nói, ngươi không đáng giá. Tô Vong Trần nghe vậy cũng không tức giận, mà chỉ nói, có đáng giá hay không, điểm này, ngươi nói cũng không tính, như vậy đi, ngươi đi hỏi một chút ngươi sư tôn đi, hắn sẽ nói cho ngươi biết đến cùng có đáng giá hay không. Tô Vong Trần nói, lại nói, mau chóng, không muốn lại trì hoãn thời gian bên trong, hiện tại, đã mau qua tới 40 hô hấp, tại 50 cái hô hấp về sau, ta sẽ trực tiếp động thủ. Tô Diệp cười lạnh nói, đã từng ngươi trở thành thiên hoàng tử thời điểm, ta còn cũng đều không sợ ngươi, hiện tại tự nhiên càng thêm sẽ không sợ ngươi. Tô Vong Trần nói, ta không cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, ý kiến của ta đã cho ra, tiên lễ hậu binh đây là thái độ của ta. Tô Diệp suy cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, đúng vào lúc này, Tô Vong Trần bỗng nhiên trực tiếp thi triển ra tung kim quang. Tiếp trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao trực tiếp hiển hóa. Giết ra chấn kinh vạn cổ tuyệt sát một kích. Một kích này, thậm chí ẩn chứa định thân thuật cùng bát cửu huyền công, hạch tâm áo nghĩa. Nó cảnh giới đúng là vào lúc này đạt tới gần như xuất thần nhập hóa khủng bố cấp độ. Lấy Tô Vong Trần bây giờ nội tình cùng chiến lược bỗng nhiên bộc phát. Đích thật là đánh Tô Diệp một trở tay không kịp. Càng đáng sợ chính là Tô Vong Trần bỗng nhiên xuất thủ, ẩn chứa sát cơ bên trong, thậm chí ngưng tụ hóa thành như thực chất hy vọng chi nguyên. Ẩn chứa thất thải huyền quang cùng đạo thống đồ đằng, một kích này giết ra, lập tức thiên địa đều bỗng nhiên nổ vang ra kinh lôi âm thanh. Liền phảng phất lập tức ngay cả đạo thống đều giết xuyên. Liền nói ngấn đều trực tiếp ma diệt đồng dạng, Tô Diệp chấn động, đột nhiên hóa thành bóng đen, lại như cũ bị thất thải huyền quang đột nhiên đâm trúng mi tâm. Giết một cái xuyên thấu, phốp, trong hư không, bỗng nhiên nổ tung đại lượng hắc quang, giữa hắc quang, kinh khủng dòng sông màu đen mãnh liệt như sóng dữ phong ba. Càn quét mãnh liệt mà đến, đột nhiên bao phủ hướng Tô Vong Trần, đáng tiếc, Tô Vong Trần Tu La Minh Ngục Liêm Đao bỗng nhiên biến lớn. Đột nhiên cắt ngang vung chặt, chém giết tứ phương, phốp phốp phốp phốp phốp, vô số lần bóng đen lập tức bị cắt ngàn tỷ lần. Trong một chớp mắt. Vô số bóng đen tại nguồn sáng bên trong đột nhiên nổ tung. Đồng thời, Tu La Minh Ngục Liêm Đao ẩn chứa lục sát nguyên thần khủng bố nội tình, cũng làm cho hư giữa không trung phát ra một loại vặn vẹo âm bạo thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, một loại vặn vẹo mặt quỷ trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, trong hư không một chương bích họa trực tiếp rơi xuống. Ở giữa không trung hóa thành một tấm da người, đồng thời lập tức vỡ nát. Sau đó, những này mảnh vụn lập tức ở trong hư không hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tô Vong Trần lạnh lùng nhìn xem một màn này, lập tức nhìn xem trong đó một đạo hắc ảnh như lưu quang trốn xa rời đi. Nhưng không có cảm giác đến mức dị thường, hay là trốn, kia một đạo hắc ảnh hay là bỏ chạy, nhưng Tô Vong Trần lại một chút cũng không tiếc nuối chạy thoát mới là bình thường. Nếu là trực tiếp bị hắn một chiêu giết chết, ngược lại không thích hợp, đây là cái kia bên trong bại lộ rồi sao? Dạng này đều có thể chặn đường nhân quả a. Tô Vong Trần tâm tình cũng có chút nặng nề, lần này hắn cũng đã cái gì đều không để ý tới, lấy ra chiến lược dị thường đáng sợ, nó cảnh giới nội tình cũng hiện ra có thể so áo bảo tín cấp chiến lược. Dù là một chút năng lực một khi sử dụng liền sẽ bị đồng bộ đổi mới ra. Hắn cũng không có lựa chọn, lần này Tô Ly cho hắn nhiệm vụ phi thường nặng, mà lại phi thường gian nan, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thành là chân chính công cụ. sau đó trực tiếp bị bỏ qua. Đây không phải Tô Ly có phụ hắn, mà là hắn chủ động yêu cầu làm như thế. Nguyên bản, nếu như không phải Tô Ly trợ giúp, như vậy thiên nữ thế giới nhân quả phía dưới, hắn liền hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả nữ nhân của hắn Khương Loan, cũng đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí còn có thể xuất hiện càng thêm hỏng bét tình huống. Những kết quả này, Tô Vong Trần trong lòng đều rõ ràng. Chỉ có thể nói, hồ thần nhân quả, chỉ sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tô Vong Trần nhìn xem tiêu tán ở trước mắt rất nhiều quang ảnh. Nhìn xem rất nhanh khôi phục bình thường hư không, trong lòng thở dài một tiếng, nguyên bản không biết nặng nề cảm giác nguy cơ, cũng hơi tiêu tán một chút, nhưng là loại kia áp lực vô hình, nhưng cũng còn y nguyên tồn tại, hơn nữa còn y nguyên ghen ghét là nồng đậm, mà lại, 300 cái hô hấp, cùng trước đó, Tô Diệp, đề cập những cái kia nhân quả, trên thực tế cũng đều là thật, cũng là như thế, Tô Vong Trần mới càng thêm lo nghĩ mấy phân, trầm ngâm ở giữa. Tô Vong Trần không chút do dự lần nữa thử nghiệm minh tưởng. Bất quá hắn cũng không phải là minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, mà là thử nghiệm câu thông thiên địa chi lực, vận chuyển thiên cơ chi đạo, đến thôi diễn Tô Diệp nhân quả, thôi diễn Tô Diệp, lấy Tô Vong Trần tự thân ẩn chứa đặc thù thiên cơ năng lực. Tự nhiên là có thể cùng Tô Diệp hình thành cảm ứng. Trước đó cách Tô Diệp rất là xa xôi, cũng có rất nhiều nhân quả khoảng cách, cho nên khó mà thành công. Nhưng là đến trước mắt chỗ như vậy, cách Tô Diệp đã rất gần, loại phương pháp này sẽ hình thành nhất định phản phệ, thậm chí là có chút không quá kết quả tốt, nhưng lại một nhất định có thể liên hệ với chân chính Tô Diệp. Ông, Tô Vong Trần vận dụng thiên cơ thôi diễn chi thuật, cùng loại với huyền thuật thông linh, loại hình năng lực, nhưng là cùng Tô Ly hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa trong đó một chút thiên cương chu thiên tinh đấu cùng thiên can địa chi biến hóa. Ẩn chứa đặc thù thôi diễn áo nghĩa, loại này thôi diễn năng lực, không có Tô Ly mạnh như vậy, nhưng dù sao trước đó, Tô Diệp cũng đã xuất hiện qua, còn cùng Tô Vong Trần sinh ra qua một chút nhân quả dây dưa. Mà lại, cho dù là trước đó Tô Diệp là cái bóng biến thành, nhưng là đỉnh lấy nhân quả lại là thật sự nhân quả. Căn cứ vào loại tình huống này, Tô Vong Trần thôi diễn rất là thuận lợi, nguyên bản tồn tại một chút mây mù lượn lờ che chắn thừa số. Cũng rất nhanh liền bị Tô Vong Trần cường đại nội tình năng lực cùng thiên cơ đạo thống năng lực mặc thấu. Sau đó, Tô Vong Trần trong một sát na liền cùng Tô Diệp nhân quả sinh ra liên hệ. Liền như là nguyên bản không có tín hiệu về sau câu thông bỗng nhiên ở giữa tín hiệu khôi phục bình. Thường đồng dạng, trong một chớp mắt, Tô Diệp hình chiếu thậm chí lấy thiên cơ chi thuật hiện ra. Ta bên này cũng đã gần sắp điên. Ta bị trấn áp tại một bức họa bên trong. Sau đó chỉ có thể nhìn Thương Hải Tang Điền phát sinh biến hóa. Nhìn xem người hơi kém bị trì hoãn, Tô Diệp tại cùng Tô Vong Trần liên hệ với sát na liền đã mở miệng. Tô Vong Trần nghe vậy, hai mắt nhíu lại, nói, xem ra ngươi thật đang chờ ta, như thế tin ta. Tô Diệp nghe vậy, trực tiếp cho Tô Vong Trần một cái liếc mắt, ngươi thằng ngu, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, nhưng là ai bảo sư tôn ta để ta lần này hoàn toàn tin tưởng ngươi đây. Cho nên, lần này, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Tô Vong Trần hô hấp có chút ngưng lại, nói, ngươi sư tôn, Tô Diệp nói, liền là trước kia các ngươi vô cùng e dè cái kia quy khư bóng đen. Ân, có tồn tại đem nó gọi là hoa hô dẫn, về phần nói đến cùng phải hay không, kỳ thật cũng không phải trọng yếu như thế. Tô Vong Trần trầm mặc một hồi, mới nói, tốt, lần này ta cũng tin tưởng ngươi. Tô Diệp nói, hẳn không phải là ngươi tin tưởng ta, mà là sau lưng ngươi tồn tại tin tưởng ta đi. Tô Vong Trần nói, cùng ngươi tình huống không sai biệt lắm. Không nói nhiều nói, ta làm sao đi tìm ngươi. Tô Diệp nói, đồng hồ lý thế giới năng lực biết sao. Tô Vong Trần nghe vậy, trong đồng tử lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng là hắn hơi trầm ngâm về sau. Hay là nói, biết một chút. Tô Diệp nói, tin ta, hiện tại lập tức chém dụng loại năng lực này. Hoặc là nghĩ biện pháp phong tỏa, lãng quên, sau đó ta sẽ mở ra một đạo đặc thù thiên cơ chi môn. Để ngươi tiến đến, sau khi đi vào, trực tiếp liền đi tới ta đặc thù lãnh địa thiên trì huyết hà. Tô Vong Trần nói, ta tự chém đồng hồ ly thế giới năng lực. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Tô Diệp nói, thời gian của chúng ta không nhiều, đừng lải nhải toa, ngươi liền nói chảm không chảm a. Tô Vong Trần nghe vậy, ánh mắt gắt gao nhìn xem lúc này Tô Diệp. Lúc này Tô Diệp đồng dạng toàn thân áo trắng, nhưng là khí thế tiêu sái mà phóng khoáng, tư thế hiên ngang, đích thật là trước đó thấy qua loại kia nghịch thiên trạng thái. Siêu phàm thoát tục, tuấn giật chi cực, mà lại, lấy Tô Vong Trần nhãn lực đến nói, cái này Tô Diệp ứng sẽ không phải là giả, dù sao hắn là lấy đặc thù thiên cơ chi đạo câu thông mà tới. Mà cái này thiên cơ chi đạo, ẩn chứa có thể lực lớn bộ phân đến từ huyền thuật thông linh, năng lực, phương diện này, hẳn là không quá sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng là Tô Vong Trần tin tưởng Tô Diệp, lại không cách nào hoàn toàn tin tưởng Tô Diệp, hắn có lại chỉ có một lần tín nhiệm cơ hội. Tô Diệp nhìn xem Tô Vong Trần, chợt ngưng tụ ra bốn thanh kiếm, nói, đây là Chu Tiên Tứ Kiếm, nói, hắn hội tụ ra bốn thanh kiếm, hướng phía hướng trên đỉnh đầu đẩy, nói, Thiên Trì Huyết Hà Tứ Phương, đã bị ta bố trí Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm trận thủ hộ, còn có đặc thù pháp bảo thông thiên kiều loại hình đồ vật, có rất lớn hiệu quả, ta nói những này là muốn nói cho ngươi, đồng hồ lý thế giới nhân quả lý do có chút đặc thù, ẩn chứa nhất định hung hiểm, nó ban sơ truyền thừa lai lịch còn chờ suy tính, ngươi mang theo cái này tiến đến, kế hoạch của chúng ta tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Điểm này, là sư tôn ta nói, cho nên, hoặc là ngươi tự chém loại này nói, hoặc là ta không có cách nào tín nhiệm ngươi. Tô Vong Trần ánh mắt một mực dừng lại tại Tô Diệp trên mặt. Lúc này nghe vậy, nhịn không được mở miệng nói, cho nên, loại này nói tạm thời không thể tồn lưu tại trên người của ta. Đúng không? Tô Diệp nói, đúng, loại năng lực này nếu là trên người ngươi, ta là không thể nào mở ra thiên cơ chi môn, mà lại, chúng ta nhân quả chỉ còn lại có 200 hơn cái hô hấp. Thời gian thật không nhiều, cho dù là tại trí nhớ của ta vòng cấm bên trong, có thể cưỡng chế áp xúc thời gian, trì hoãn thời gian trôi qua, nhưng là cũng y nguyên rất thiếu thốn, mà lại, thời gian pháp tắc biến hóa, thiên trì trong huyết hà nguy hiểm sẽ tăng lên. Tô Diệp ngữ khí rất là kiên trì. Tô Vong Trần nghe vậy, cắn răng một cái, nói, tốt, ta tin ngươi một lần, tin ngươi sư tôn một lần. Trong lúc nói chuyện, Tô Vong Trần bỗng nhiên hội tụ Tu La Minh Ngục Liêm Đao, hướng thẳng đến chính hắn hung hăng tự chém. Lục soát, phục chế, chương 1026, tự chém đích xác cũng không đơn giản, nhưng Tô Vong Trần Tu La Minh Ngục Liêm Đao cực kỳ cường đại. Muốn chém dụng một chút đặc thù đạo thống, cũng sẽ không thái quá tại gian nan, mà lại, vì để tránh cho xuất hiện tình huống tương tự, phía trước tới nơi đây trước đó, Tô Ly thông qua cộng minh cũng truyền thụ cho hắn một loại năng lực đặc thù Tu La Trảm Hồn Đạo. Loại công pháp này cũng không phải là thuần túy trảm hồn nói, có thể chuyên môn dùng chặt đứt các loại nhân quả dây dưa cùng một chút đặc thù truyền thừa công pháp, nhưng Tu La Trảm Hồn Đạo tại Tô Ly tu hành, thuế biến phía dưới cũng đã vô cùng cường đại. Đặc thù, tại bị hệ thống tiến hành lần lượt sửa chữa, lại bị Hoàng Cực Tinh Thế Thư tiến hành lần lượt sửa đổi về sau, loại công pháp này hiệu quả rất khoa trương. Không chỉ có như thế, ở trong đó còn ẩn chứa đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật cùng nội tình gia trì. Có thể nói là một khi thi triển đi ra, kia tuyệt đối nhưng dùng tuyệt đối xóa đi. Tô Vong Trần vận dụng Tu La Minh Ngục Liêm Đao đến tiến hành loại này Tu La Trảm Hồn Đạo tự chém, có thể nói là triệt để không thèm đếm xỉa. Lúc này, hắn không có lựa chọn, thời gian đã không nhiều, tại cái này có hạn thời điểm, nếu như hắn thông qua thiên cơ chi pháp thôi diễn liên hệ với Tô Diệp còn có vấn đề, vậy liền mang ý nghĩa không ngớt cơ chi pháp đều bị ăn mòn. Như vậy trận này đánh cờ hiển nhưng đã thua, tự chém, tự thân tổn thất nhất định sẽ phi thường to lớn, bị thương cũng sẽ rất nặng, nhưng cái này đồng dạng cũng là một loại ném đá dò đường thủ đoạn. Hai người ở giữa không cách nào làm được tuyệt đối tín nhiệm. Kia cũng nên có một phương chủ động phía kia rất có thể ăn thiệt thòi thậm chí vạn kiếp bất phục. Tô Vong Trần suy nghĩ ở giữa, Tu La Minh Ngục Liêm Đao cũng đã hội tụ, cũng không lưu tình chút nào bổ vào hắn trên người mình. Một khắc này, Tô Vong Trần toàn thân chấn động dĩ vãng, hắn vận dụng Tu La Minh Ngục Liêm Đao, giết đều là thiên kiêu, thậm chí là miểu sát, một đao hạ xuống, thậm chí có thể đem một chút đỉnh cao nhất thiên kiêu đều giết xuyên. Nhưng bây giờ, một đao này hội tụ hắn suốt đời chiến lực, lại là bổ vào hắn trên người mình. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn không có phản kháng chút nào. Phốp phốp, trong nháy mắt, một đao xuống tới thời điểm, Tô Vong Trần chỉ cảm thấy trong thân thể có một đạo kinh khủng nội tình bị đánh nát. Đó là một loại bỗng nhiên ở giữa thoát ly trưởng khống cảm giác đáng sợ. Hoặc là nói, một đao hạ xuống về sau, Tô Vong Trần ý thức đều biến mất, liền phảng phất, toàn bộ thế giới lập tức liền yên tĩnh trở lại đồng dạng. Một màn này vô cùng quỷ dị, cũng vô cùng khủng bố. Tô Vong Trần chỗ có ý niệm tỏa định, đều là chính hắn đồng hồ lý thế giới loại hình năng lực. Loại năng lực này, nguồn gốc từ bản thể Tô Ly mà tới. Tô Ly sẽ, hắn kỳ thật cũng là sẽ, mà lại, chính hắn tự mình bên trong cũng có đối loại năng lực này tiến hành khai phát vận dụng. Trước mắt tiến cảnh cũng vô cùng to lớn, nhưng bây giờ bị khóa định cũng bị chém dụng. Trên thực tế hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không bỏ. Chỉ là đi đến một bước này, hắn cũng đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Một đao tự chém mà hạ, Tô Vong Trần chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều vỡ vụn. Hắn thế giới lâm vào hắc ám mà cô quạnh bên trong. Chỉ có một loại khó tả băng lãnh cảm giác vô so thấu xương tồn tại ở trên người hắn. Cái loại cảm giác này đã không cách nào hình dung, cũng vô pháp minh xác cảm giác. Thế giới đều lâm vào tĩnh mịch tĩnh lặng trạng thái. Không có gió, không có mưa, cũng không có bất kỳ cái gì hết thảy. Bên người cũng đã không gặp được Tô Diệp, không gặp được cái gì sương mù xám khí tức cùng thần bí bức tranh. Tất cả mọi thứ phảng phất đều hóa thành hư vô. Dạng này trạng thái cầm tiếp theo bao lâu Tô Vong Trần cũng không biết, nhưng là tại từ nơi sâu xa, hắn phảng phất cảm thấy chính hắn nhẹ nhàng, thậm chí hư lơ lửng, bốn phía một mảnh không linh, trống vắng, hắn liền phảng phất phiêu đãng tại cô quạnh cùng băng lãnh trong vũ trụ đồng dạng. Nhìn không đến bất kỳ vật gì, mơ hồ trong đó, Tô Vong Trần bỗng nhiên nghe được một đạo không hiểu thấu tiếng khóc. Thanh âm kia có chút quen thuộc, tựa hồ là hắn thanh âm của mình, hắn tựa hồ đang khóc. Tô Vong Trần thử nghiệm ngưng tụ cảm ứng của mình năng lực, cũng vô so cẩn thận linh nghe, kia đích xác là hắn thanh âm của mình, chính hắn tại tiếng khóc. Tô Vong Trần có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là thử nghiệm tới gần cái thanh âm kia. Tại dạng này trạng thái, hắn dần dần đến gần thanh âm kia nơi phát ra chi địa. Hồi lâu, phảng phất xuyên qua vô tận tối tăm mờ mịt mê huyễn khu vực cùng sương mù xám khu vực về sau, Tô Vong Trần nhìn thấy chính hắn. Đúng thế, chính hắn. Hắn lẳng lặng nằm tại một mảnh tinh vân bên trong, tinh vân phía dưới lóe ra thất thải vầng sáng, càng phía dưới tựa hồ có một mảnh dòng sông màu đỏ ngòm, mà tinh vân bên cạnh, Tô Diệp cùng một đạo u ám cái bóng lẳng lặng đứng tại kia bên trong. Hai người đang mục quang phức tạp nhìn xem nằm cái kia Tô Vong Trần. Mà cái kia Tô Vong Trần, mi tâm phá vỡ một mảng lớn lỗ máu, huyết động bày biện ra nắm đấm lớn nhỏ, bày biện ra hình lục giác, như một cái tế đàn đồng dạng. Đây là mi tâm bị đánh xuyên, phảng phất chết đồng dạng, mà tiếng khóc kia cũng không phải thật sự là tiếng khóc, mà là thân thể tựa hồ tại đối mặt tử vong về sau mà phát ra tới tiếng khóc. Tô Vong Trần nhìn xem kia lẳng lặng nằm thân thể, lắng nghe tiếng khóc kia, trong lòng rất là không hiểu thấu. Thế nhưng là, một màn này lại vô cùng xung kích tâm linh, thân thể của ta vậy mà tại thút thít. Tô Vong Trần trong lòng nói không nên lời kỳ quái, nhưng lại cực kỳ xúc động. Hắn thử nghiệm cảm ứng một chút hắn trạng thái của mình, lại phát hiện hắn lúc này ở vào một loại hoàn toàn trạng thái hư vô. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm ứng được một chút không giống đồ vật. Tại hắn chết trong một chớp mắt, hắn phảng phất ở vào một loại đặc thù, 3,000 đại đạo xuất thần nhập hóa trạng thái. Loại trạng thái này tựa hồ dựa vào bản thể mà tồn tại, thuộc về một loại vạn đạo chí tôn trạng thái. Loại trạng thái này dừng lại thời gian cũng sẽ không quá dài, nhưng dù là chỉ có mấy hơi thở, Tô Vong Trần đều biết kia đã đầy đủ. Dựa theo người bình thường thuyết pháp, đó chính là ta lúc này đã chết rồi, sau đó linh hồn đều bị giết ra đến đồng hồ lý thế giới, đây là cùng ta hòa là một thể sao? Tự chém đúng là đem mình hơi kém giết chết. Không biết bản thể bên kia phải chăng biết được việc này. Nếu là không biết, loại năng lực kia tồn tại ở trên người hắn, hắn tương đương với mang theo một cái siêu cấp giám sát, tất cả mọi thứ nội tình cũng có thể bại lộ. Mà lại ta mơ hồ biết, bản thể tựa hồ ẩn giấu đi to lớn bí mật, mặc dù bí mật kia ta bây giờ đã không biết cụ thể là cái gì, nhưng là tương đương hung hiểm. Không được, không thể kế tiếp theo bảo trì trạng thái như vậy, không quay lại đến trong thân thể, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nếu là chết tại cái này bên trong, hơn phân nửa cùng bản thể liên hệ liền triệt để gián đoạn. Mà lại ta tại tự chém về sau, đối phương vì đoạn tuyệt xuất hiện khả năng, cho nên thiết chí tự chém hẳn phải chết nhân quả. Cũng may, loại này vạn đạo chí tôn trạng thái, ngược lại nhất cử lâm thời đem bát cửu huyền công tăng lên tới cực hạn, cho nên này bản mệnh năng lực hay là đủ cường đại, chống đỡ cái này chí tử một kích, hẳn phải chết, thậm chí là bị giết duyên tử kiếp, lại hướng chết mà sinh. Chỉ là Tô Diệp để ta làm như vậy, hắn hẳn là không biết ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hay là minh xác tính toán ra, ở trong đó có một tuyến hy vọng sinh tồn. Tô Vong Trần không nghĩ hoài nghi Tô Diệp, thế nhưng là lần này tự chém xuất hiện hẳn phải chết hung hiểm. Hắn không thể không hoài nghi Tô Diệp dụng tâm, chính suy tư ở giữa, Tô Diệp thì không hiểu thở ra một ngụm chọc khí, nói, như thế xem ra, ngược lại là không có việc gì. Kia Quy Khư bóng đen nhẹ giọng chút đầu, nói, đúng vậy, đối phương bộ một tầng chân hư nha, cho nên chết là tất nhiên. Tô Diệp nói, kia nếu là trở lại trong hiện thực, còn cần hắn tự chém sao? Nếu là muốn thủ hộ, lại nên như thế nào thủ hộ? Một chiêu này ẩn chứa hắn suốt đời công lực, ta rõ ràng cản không xuống. Quy Khư bóng đen trầm mặc nửa ngày, nói, ta đã có cảm ứng, cho nên một màn này lần nữa tới một lần liền có thể. Rất hợp lý, cũng rất thuận lợi, Tô Diệp nghi ngờ nói. Sư tôn, ý của ngài, Quy Khư bóng đen nói, chính là ngươi nghĩ loại kia ý tứ. Quy Khư bóng đen nói, lại nói, tốt, không cần nhiều lời. Trong lúc nói chuyện, Quy Khư bóng đen hội tụ một đạo tử sắc lôi đình, diễn hóa ra 12 đạo hủy diệt nguyên từ cột sáng, hướng phía một phương này hư không trực tiếp nghiền ép mà đi. Oanh, hư không nổ tung, tất cả mọi thứ lập tức chôn vùi. Cùng lúc đó, vẫn còn vạn đạo chí tôn, trạng thái Tô Vong Trần cả người đều mộng bức. Lập tức, cho dù là một phương này hư không hủy diệt, nhưng là hắn còn y nguyên tồn tại ở hư giữa không trung. Chỉ là thân thể kia lại vì vậy mà chôn vùi tiêu tán. Sau đó, Tô Vong Trần tận mắt nhìn đến một phương này lúc giữa không trung xuất hiện một đạo như là DNA song xoắn ốc kết cấu cỡ nhỏ thời gian trục. Thời gian trục bên trên, màu lam nhạt hư ảnh hội tụ về sau, hóa thành một tên mỹ lệ nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí thân ảnh hiển hóa sát na, cũng trực tiếp đưa tay nghịch chuyển thời gian trục, đem bên trong vỡ vụn tất cả mọi thứ một lần nữa điều chỉnh tốt. Một lần nữa sắp xếp tổ hợp, là lấy, một khắc này, Tô Vong Trần đều kinh ngạc đến ngây người. Lập tức, hắn lại nhìn thấy, khi kia một chút vỡ vụn mảnh vỡ một lần nữa sắp xếp tổ hợp lại đều lần nữa vận hành, về sau, tất cả, mảnh vỡ, vận hành suôn sẻ sát na, hư giữa không trung xuất hiện lần nữa từng đạo thần bí kinh lôi âm thanh. Tiếng sấm nổ vang lên về sau, phương xa, Dĩnh Hoàng thân ảnh từ chân trời hiển hóa ra mảy may. Đồng thời trong đó còn có lẳng lặng đứng ở một bên ảnh cùng ảnh bên người Lý Quyên. Siêu, thông thiên giới chủ cùng tồn tại, trong đó còn có một loại giống như hồ thần tồn tại chỉ là. Cái này cùng loại hồ thần tồn tại, Tô Vong Trần một chút liền nhận ra được, đó cũng không phải hồ thần, mà là trời diễn tộc bên trong đến từ trời diễn thần tử hồ thần. Trời diễn thần nữ lữ y người hộ đạo Hồ Thanh Nghiêu. Người này xuất hiện về sau, hắn lẳng lặng nhìn kia từ thiên cơ chi pháp câu thông ra không gian thông đạo Tô Diệp cùng Quy Khư. Bóng đen, lập tức tính cả Dĩnh Hoàng cùng tồn cùng một chỗ chui vào chân trời hư ảnh chỗ sâu. Rất nhanh, đoàn người này triệt để biến mất. Chỉ là, những người này thấp giọng đạo vận giao lưu, lại như cũ bị Tô Vong Trần lắng nghe tại trong lòng. Bọn họ đích xác là đã phát hiện hạch tâm thăm dò chỗ. Ta đề cập đồng hồ ly thế giới năng lực, đã dung nhập huyết mạch của bọn hắn bên trong. Một khi tự chém, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, chỉ muốn làm như thế, Tô Vong Trần hẳn phải chết. Tô Vong Trần vừa chết, như vậy ta Hồ Thanh Nghiêu liền có thể thượng vị thay vào đó. Hồ Thanh Nghiêu ngữ khí tràn ngập tự tin, không sai, kia Tô Diệp cùng Hoa Thu Dẫn mặc dù có cùng loại với thăm dò chân hư thể ngộ, kết quả năng lực, nhưng cũng không có khả năng có cơ hội xuất thủ. Dĩnh Hoàng nhàn nhạt mở miệng, ảnh trầm ngâm nói, lần này, ta tổn thất to lớn, mà lại bị ngay cả tiếp theo đánh trúng mấy lần. Lý Quyên nói, trước đó chúng ta cho dù là tầng dưới chót nhất tồn tại thân phận, cũng vô pháp bị chân chính có hiệu quả đánh trúng. Mà lần này trước đó, ta đã không sai biệt lắm bị phế sạch, mà ảnh thì tại lần này bị thương nghiêm trọng. Siêu nói, cái này liền mang ý nghĩa, bọn hắn cấp độ đang không ngừng tăng lên, cái này ngược lại là đáng sợ nhất. Thông thiên giới chủ nói, chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn chúng ta tất cả kế hoạch. Xem ra muốn một lần nữa bố trí mới tốt, không phải chỉ sợ sẽ có nhiễu loạn xuất hiện. Ta quan sát được đến từ Dĩnh Hoàng nắm trong tay bên kia sinh mệnh tinh linh lĩnh vực nhân quả bao quát thiên nữ thế giới cuối cùng nhân quả. Đều không thể bình thường hạ màn kết thúc, chúng ta cất đặt mấy khỏa lớn nhất quân cờ, cũng đã rõ ràng mất đi hiệu lực. Kết quả này, có chút đáng sợ, Thái Thanh giới chủ trầm ngâm nói. Chuyện này cũng không cần quá mức lo nghĩ, xem trước một chút Tô Vong Trần lựa chọn lại nhìn, thông qua chúng ta trước đó thăm dò đến nhân quả đến xem. Kia quy khư bóng đen tự nhận là có biện pháp cứu vớt kia Tô Vong Trần. Cho nên chúng ta chỉ cần phải nắm chắc cơ hội liền tốt. Tại Tô Vong Trần tự chém sát na, Hồ Thanh Nghiêu trực tiếp diễn hóa đồng hồ ly thế giới Thanh Nghiêu chi hồn. Trốn vào trong đó, lấy hàm cốc quan Thanh Nghiêu chi pháp tiến vào. Hồ Thanh Nghiêu nói, đây là tự nhiên, bất quá vừa sau khi đi vào, hẳn là sẽ có một đoạn thời gian bản thân mê thất. Nhưng các ngươi cứ yên tâm, không có việc gì, Dĩnh Hoàng đạo, lại nhìn lại nói, những người này lấy đặc thù đạo thống đạo vận tiến hành giao lưu. Dạng này giao lưu, dưới tình huống bình thường, chính là như bất hủ tiền lam cấp tồn tại đều thăm dò không đến cũng linh nghe không được. Nhưng là lúc này, Tô Vong Trần ở vào một loại rất là không hiểu thấu. Vạn đạo chí tôn, trạng thái, là lấy hắn vô so rõ ràng nghe được. Trên thực tế, trước đó quy khư bóng đen cùng Tô Diệp giao lưu phương pháp. Cũng là một loại, tâm hữu linh tê, giao lưu chi pháp, người khác cũng là đồng dạng linh nghe không được. Nhưng là Tô Vong Trần cũng tương tự nghe được. Hắn lúc này thậm chí đã vượt ra chân hư nhân quả cùng thời gian trục trói buộc. Nghe được thanh âm như vậy, cái này khiến Tô Vong Trần trong lòng nhiều mấy phân suy đoán hơn phân nửa là. Bản thể lúc này ở vào một loại cực đạo siêu thoát trạng thái. Đạt tới kinh khủng dị thường cảnh giới cấp độ. Nghĩ cùng ở đây, Tô Vong Trần ngược lại không hiểu tâm yên tĩnh trở lại. Loại trạng thái này, hắn cũng không dám duy trì quá lâu. Cho nên, hắn duy trì một loại không linh trạng thái. Có thể không sử dụng loại năng lực này liền tận lực không sử dụng. Bởi vì hắn sợ hãi loại trạng thái này hao tổn to lớn. Đem bản thể ngay tiếp theo hút khô. Đây không thể nghi ngờ là chuyện phi thường đáng sợ. Tại Tô Vong Trần suy nghĩ bên trong. Bởi vì là thời gian chảy trở về. Phía dưới Tô Vong Trần câu thông liên hệ với Tô Diệp. Đồng thời cùng Tô Diệp lần nữa triển khai giao lưu. Cũng lại một lần nữa bắt đầu tự chém. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhưng là kỳ kỳ quái quái chính là, Tô Vong Trần cũng là cái kia Tô Vong Trần, nhưng là Tô Vong Trần mình lại nhiều một vòng vạn đạo chí tôn trạng thái ý thức. Như tuyệt thế thần linh đồng dạng quan sát một màn này phát sinh. Trước đó là hư, bây giờ là thật, điểm này, trước đó hắn người trong cuộc không đoán ra được, nhưng bây giờ ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái, hắn rõ ràng phán đoán ra, tu là minh ngục liêm đao hội tụ mà ra, sát na hội tụ Tô Vong Trần suốt đời công lực. Một đạo lần nữa đem chính hắn giết xuyên, lúc này, một đạo thanh quang từ hư không hội tụ, thậm chí tại thời gian đều dừng lại tình huống dưới, tại không gian đều ngưng trệ tình huống dưới, mãnh đâm vào Tô Vong Trần mi tâm, cùng lúc đó, Tô Vong Trần mi tâm cũng lập tức nổ tung một mảnh huyết động. Một sát na này, Hồ Thanh Nghiêu liền lập tức đi đoạt xá Tô Vong Trần, cũng nháy mắt đem Tô Vong Trần bị Tu La Minh Ngục liêm đao trọng thương nguyên thần trực tiếp thôn. Vệ đoạt xá. Một màn này, cơ hồ là tồi khô lạp hủ, nháy mắt liền song song rồi. Mà Tô Diệp cũng vào lúc này lấy làm kinh hãi, tình huống cùng trước đó đồng dạng, đồng thời lập tức thi triển ra tam thanh tử khí, càn quét hướng Tô Vong Trần, cũng đồng thời triệu hồi ra sư tôn của hắn, muốn thông qua phương pháp đặc thù nghĩ cách cứu viện, lục soát, phục chế, chương 1027, lần này, đáng sợ nhân quả hay là phát sinh. Tại Tô Diệp cùng quy khư bóng đen thử nghiệm đi nghĩ cách cứu viện Tô Vong Trần thời điểm. Tô Vong Trần trên thân cũng phát sinh một hệ liệt vô so đáng sợ biến hóa. Loại biến hóa này vô cùng bí ẩn. Nó tình huống dị thường phát sinh thời điểm. Tô Vong Trần trên thân, một đạo thanh quang phi thường đột ngột lóe lên một lần. Sau đó, thanh quang bên trong ẩn chứa từng sợi thấp giọng nghẹt ngào thanh âm. Tựa như là nguồn gốc từ viễn cổ thút thít, nguồn gốc từ trong địa ngục rên rỉ. Loại kia thanh âm, ai đều không thể nghe thấy cho dù là một con kia thanh nghiêu cũng đồng dạng nghe không được. Thế nhưng là thanh âm này, vẫn là để Tô Vong Trần đặc thù ý thức nghe được. Lúc này là Tô Vong Trần, trừ bản thân tồn tại kia một sợi nhân quả bên ngoài. Hắn vẫn tồn tại một loại đặc thù vạn đạo, vạn pháp chí tôn hình thái ý thức. Loại ý thức này hình thái thậm chí siêu việt thời gian trục ảnh hưởng. Mà như là quan sát chúng sinh thần linh đồng dạng, lẳng lặng nhìn hắn thân thể của mình. Cái kia Tô Vong Trần thân thể hoàn thành tự chém, kết quả cùng lúc trước hắn kinh lịch gần như không khác nhau chút nào. Cho nên, loại kia cải biến chuyện tương lai cũng không có phát sinh. Dù sao tại chân hư bên trong, loại này tương lai bản thân cũng không có phát sinh biến hóa. Cũng vô cùng phù hợp Dĩnh Hoàng đám người chờ mong, chỉ cần duy trì tương lai không phát sinh biến hóa, như vậy Hồ Thanh Ngưu đoạt xá liền một nhất định có thể thành công. Như vậy đối với bọn hắn mà nói, liền là chân chính thành công, dạng này đánh cờ, có thể nói là rút dây động rừng, mà lại vô cùng phức tạp, vô cùng hung tàn, dạng này bố cục, hiển nhiên cũng không phải một sớm một chiều có thể bố trí tốt. Tất cả biến hóa, đều tại Dĩnh Hoàng cùng tồn tại bày mưu nghĩ kế bên trong. Bọn hắn tính toán ra vô số phương án, vô số khả năng. Mỗi một loại khả năng đều có đối ứng đối chi pháp. Cho nên, bất kỳ cái gì kết quả, trên thực tế đều tại diễn tính bên trong. Về phần nói Tô Ly nội tình muốn thế nào cướp đoạt, muốn thế nào chép ngọn nguồn, bọn hắn cũng có vô so kỹ càng phương án. Trong đó các loại biến hóa, cũng cơ hồ đều trong dự liệu. Chỉ là, trước mắt mà nói, bọn hắn đối mặt đến ngay sau đó tình huống. Đích thật là bọn hắn nghĩ tới bết bát nhất mấy loại tình huống một trong. Đi đến bết bát nhất tình huống, đối với Dĩnh Hoàng cùng tồn tại mà nói, trên thực tế cũng là phi thường mất mặt sự tình. Trên thực tế, đi đến cục diện bết bát nhất, đem tất cả phần thắng đều đặt ở Hồ Thanh Ngưu trên thân. Bản thân cái này đã là chuyện rất mất mặt, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Đáng tiếc, Dĩnh Hoàng cùng tồn tại ở không biết hư không. Lần nữa thông qua vạn đạo loại hình pháp tắc tại trong tâm linh giao lưu. Bọn hắn vận dụng giao lưu chi pháp tên là tâm hữu linh tê, chi pháp, ẩn chứa nói cũng vô cùng phức tạp, không có sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ đạt tới 25 tầng trở lên. Cơ hồ đều hoàn toàn không có khả năng có chút phát giác. Mà cho dù là đạt tới 30 tầng, cũng không có khả năng thăm dò đến loại này tâm hữu linh tê giao lưu. Là lấy, bọn hắn giao lưu cũng vô cùng tùy ý. Tâm hữu linh tê mà một điểm thông thấu, không thèm để ý sẽ hay không bị thăm dò. Thế nhưng là, bọn hắn giao lưu, lại như cũ rơi vào Tô Vong Trần ý thức cảm ứng bên trong. Ở vào vạn đạo pháp tắc, vạn pháp chí tôn trạng thái ý thức, nó năng lực cảm ứng quả thực là thông thiên triệt địa. Thậm chí, Tô Vong Trần ý thức bởi vì lúc trước cộng minh, mà cảm ngộ qua một lần Tô Ly ở vào loại kia. Chiếu rõ tương lai, trạng thái. Nhưng cho dù là như thế trạng thái cùng làm như vậy soát, cũng xa kém xa dưới mắt loại trạng thái này ngàn tỷ trăm triệu một trong. Bất quá, Tô Vong Trần lúc này lại không có bất kỳ cái gì cảm xúc cùng biến hóa. Thậm chí hắn tâm, liền phảng phất ở vào một loại cực đạo trạng thái, hoàn toàn tĩnh mịch xuống dưới, như chân chính không tồn tại đồng dạng. Tâm bất động, cho nên cũng sẽ không bị bất luận cái gì năng lực chỗ thăm dò. Lúc này, Tô Vong Trần thậm chí ý thức được loại này tâm cảnh đồng dạng cũng là một trạng thái đặc biệt. Một loại đặc thù sinh mệnh cấp độ, một loại đặc thù siêu thoát cảnh giới. Dạng này cảnh giới phải chăng vô địch? Hắn không xác định, nhưng là hắn có thể xác định. Nếu như vậy trạng thái thậm chí nghiền ép Dĩnh Hoàng đám người trạng thái. Còn có thể nghe được tâm linh của bọn hắn giao lưu lời nói. Như vậy hắn tự thân là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Một núi còn so một núi cao. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Tô Vong Trần không có bành trướng, mà là ở vào trạng thái như vậy dưới, vô so nghiêm túc cảm ứng hướng hắn tự thân. Lúc này, Hồ Thanh Ngưu diễn hóa tình huống cơ hồ nháy mắt liền đánh nát Tô Vong Trần thân thể bên trong. Nguyên thần sau đó trực tiếp tồi khô lạp hủ đoạt xá. Sau đó, thành công sát na, Tô Vong Trần vô so rõ ràng nghe được thân thể của hắn thút thít. Tựa như là bị phi lễ nữ tử đánh mất trong sạch thống khổ thút thít đồng dạng. Kia là thân thể tự phát một loại tình cảm phát tiết. Cũng là một loại bản năng, dạng này thút thít, cũng không có bất kỳ người nào có thể nghe được. Nhưng Tô Vong Trần ý thức, lại nhận xúc động cực lớn. Không chỉ có như thế, Tô Vong Trần thậm chí thông qua loại này thút thít, mà nghe được cái này khóc trong tiếng khóc càng nhiều nhân quả. Sau một khắc, Tô Vong Trần thậm chí bỗng nhiên sinh ra một đạo vô so huyền huyễn ký ức. Cái này trong trí nhớ, hắn cảm ứng được một chỗ vô so mênh mông mà rộng lớn thế giới. Tại thế giới kia bên trong, rừng rậm rất lớn, bầu trời rất lớn, khí tức rất cổ lão cũng rất thâm thúy. Mà chỗ hắn tại thế giới kia thời điểm, còn cảm ứng được bị lôi điện bổ trúng cao lớn cây cối tại khói đen bốc lên. Cảm ứng được giữa thiên địa vô so thâm thúy thần dịch lực loại hình lực lượng. Kia tựa hồ là một cái thần linh thế giới, nhưng là nặng nề mà chân thực, xúc cảm lại rất mạnh. Tô Vong Trần suy tư ở giữa, những tin tức này rất nhanh cuốn tới. Trong đầu của hắn, nhiều hơn rất nhiều hình tượng, đó là một loại rất cổ lão hình tượng cùng ký ức. Tại kia trong tấm hình, hắn phảng phất đang đối một nữ tử thi bảo. Đúng vậy, là một loại rất thủ đoạn độc ác, không phải loại kia phổ thông quyền đấm cước đá, mà là thi triển một chủng loại giống như cực hình thủ đoạn. Mà nữ tử kia thì là thi triển thần bí thần dịch lực gắt gao thủ hộ lấy bụng của nàng. Nàng váy xa cùng hai chân chi địa, có đại lượng máu tươi chảy xuôi mà ra. Tiện nhân, tiện chủng, đáng chết, kia là hắn phát ra tiếng mắng chửi. Ba ba ba, kia là hắn đưa tay rút ra cái tát, đánh cho nữ tử kia tuyệt khuôn mặt đẹp máu thịt be bét. Mà nữ tử kia, Phương Nguyệt Ngưng, vô so rõ ràng dung nhan hiện ra sát na, mà Phương Nguyệt Ngưng trong mắt sợ hãi, cũng như thực chất, thật sâu đâm trúng Tô Vong Trần ý thức hai mắt nếu như hắn còn có hai mắt lời nói. Như vậy hắn lúc này hai mắt nhất định là bị sợ hãi như vậy ánh mắt chọc mù. Tô Vong Trần ý thức nhận xúc động rất lớn, nhưng là càng lớn là hắn vô cùng rõ ràng nhận ra. Đây là thê tử của hắn. Thê tử của hắn, Phương Nguyệt Ngưng, một vị rất tồn tại cường đại, hơn nữa còn có mang thai, mà chính hắn, tựa hồ đồng dạng là một vị tồn tại cường đại, nhưng là bởi vì lâm vào địch nhân tính toán, mà lâm vào một loại rất ngang ngược trạng thái, đối thê tử không phải đánh thì mắng không nói, cuối cùng còn vì một phần cái gọi là quả nhân sâm, mà đem thê tử bán cho người khác làm đỉnh lô, mà thê tử của hắn tại một lần lại một lần thử nghiệm cứu vớt hắn thời điểm. Cuối cùng vẫn là chọc giận hắn. Cuối cùng, hắn xuất thủ, một kiếm đâm xuyên nàng thê tử đan điền, trọng thương trong ngực hài tử. Kia về sau, ký ức tràng cảnh có chút mơ hồ. Sau đó, tại một lần hắn thu hoạch đỉnh cấp tiên đan, quả nhân sâm, về sau, nàng thê tử vì để cho hắn chân chính thức tỉnh, từ trong cạm bẫy đi ra, mà lựa chọn tự chém hóa đạo. Thê tử của hắn, mang theo tiên thiên không đủ nhi nữ, sống sờ sờ tại trước mắt hắn chảm đạo tự thiêu, hóa thành ba bộ hài cốt, chết không nhắm mắt, mẹ con nữ ba người, chết không nhắm mắt, nhưng là, trong mắt của bọn hắn nhưng không có hận, bởi vì bọn hắn trước khi chết, trực tiếp đem hai mắt đào lên, đại biểu có mắt không tròng. Đồng thời, Phương Nguyệt Ngưng còn để lại một đoạn rất là mơ hồ. Phu quân hy vọng Nguyệt Ngưng chết, có thể để ngươi đi ra vũng bùn. Phu quân là đỉnh thiên lập địa, lại bởi vì Ngưng Nhi thân có vạn kiếp mệnh cách vận rủi mà bị liên lụy. Hy vọng lần này có thể để phu quân chân chính dò xét bản thân, chân chính trưởng thành. Một màn kia đoạn ngắn ký ức hung hăng đánh trúng Tô Vong Trần trái tim, lấy Tô Vong Trần tâm cảnh đúng là hơi kém bị rung chuyển. Trí nhớ của hắn lấp lóe mà ra, vô so rõ ràng thu hoạch đến trọng yếu nhân quả. Cái này nhân quả chính là thê tử của hắn Phương Nguyệt Ngưng lấy mình cùng Long Phượng thai nhi nữ chết, muốn để hắn thức tỉnh. Kia về sau đến cùng xảy ra chuyện gì, Tô Vong Trần không biết, hay là giả thuyết, một đoạn này ký ức cũng không phải là hắn Tô Vong Trần chỗ hắn tại loại này đặc thù thức tỉnh trạng. Thái, Minh Ngộ cũng trí nhớ không thuộc về hắn, ký ức rất mơ hồ, nhưng là cảnh tượng như vậy, lại xung kích cực lớn. Giờ khắc này, Tô Vong Trần vô so rõ ràng biết, cái này cái không bằng cầm thú xúc sinh, chính là bản thể của hắn Tô Ly. Bây giờ vĩ đại Tô Nhân Hoàng, cái này nói chung bên trên là thế gian này nhất là châm chọc sự tình. Một cái như thế ác độc, không bằng cầm thú xúc sinh, lại ẩn chứa dạng này nhân quả, bị tôn xưng là thế gian này vĩ đại nhất hy vọng chi nguyên. Một khắc này, cho dù là ở vào ý thức trạng thái, Tô Vong Trần đều thật vừa Tô Ly giết chi cho thống khoái, dù là Tô Ly là bản thể của hắn, nhưng là cách làm như vậy, xưng là xúc sinh, đều không quá đáng chút nào. Lúc này, Tô Vong Trần thậm chí muốn đem dạng này một phần nhân quả trực tiếp cộng minh cho Tô Ly. Nhưng là hắn hay là nhịn xuống, hắn cũng sẽ không xúc động, lúc này không nói đến phải chăng cộng minh có thể thành công. Dù là chính là thành công, kết quả kia cũng y nguyên vô cùng hung hiểm. Bởi vì, lúc này, một phương này nhân quả bên trong, cộng minh quá trình một khi bị thẩm thấu, như vậy hắn cùng Tô Ly sẽ bại lộ tất cả bí mật. Thậm chí còn có thể chết không có chỗ chôn. Nhưng là như vậy nhân quả thực tế là quá trọng yếu, quá nặng nề, quá mức ly kỳ, cũng quá mức thảm liệt. Tô Vong Trần không biết một màn kia ký ức nguồn gốc từ nơi nào. Nhưng là hắn biết, đây tuyệt đối là tại quy khư trước đó, tuyệt đối là tại 100.000 năm trước, thậm chí là 200.000 năm trước. Chỉ sợ, đây mới là ban sơ nhân quả. Thế nhưng là, Phương Nguyệt Ngưng động như là đã chết rồi, Nó nhi nữ nếu là đã chết rồi, như vậy bây giờ Tô Ly cùng đối ứng nhân quả lại là cái gì? Lại là như thế nào mà đến? Tô Vong Trần đối với Phương Nguyệt Ngưng nhận biết, vẻn vẹn dừng lại tại nữ đế, bên trên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì Tô Ly cùng hắn ký ức cộng minh thời điểm, cung cấp một chút cơ bản tin tức, cho nên hắn cũng chỉ là biết, Phương Nguyệt Ngưng là Tô Ly đạo lữ, hơn nữa còn là một vị thần bí nữ đế, nhưng là, tin tức cũng vẻn vẹn chỉ là biết được những thứ này. Nó hơn hết thảy, hắn hoàn toàn không biết gì, đây là vô so trọng yếu nhân quả, thậm chí siêu việt bản thể hắn lúc này sinh tử cùng bị đoạt xá nhân quả. Những này, Tô Vong Trần đều không để ý, nhưng là Tô Ly cùng Phương Nguyệt Ngưng nhân quả, hắn lại làm sao có thể không coi trọng không quan tâm. Bây giờ, ta ngược lại bỗng nhiên so bản thể còn nhiều một chút ký ức. Nắm giữ nhân quả vượt qua bản thể, Tô Vong Trần ý thức gần như bản năng, nhắm mắt, nghiêm túc trầm tư, lúc này, sớm nắm giữ càng cổ lão nhân quả, Tô Vong Trần thậm chí có đảo khách thành chủ năng lực. Nhưng là ý niệm này vẻn vẹn chỉ là hiện lên về sau. Liền tiêu tán, hắn không có chút nào đảo khách thành chủ suy nghĩ, hắn là Tô Vong Trần, nhưng là đồng dạng là Tô Ly một bộ phân. Cho dù là hắn lựa chọn độc lập ra, nhưng là hắn cuối cùng không phải loại kia lòng lang dạ thú hạng người. Ngươi có thể là xúc sinh, nhưng là ta Tô Ly Tô Vong Trần lại không phải. Ta sẽ không đảo khách thành chủ, cũng sẽ không đảo ngược đoạt xá ngươi, cướp đoạt ngươi chỗ có nhân quả. Nhưng là, ta y nguyên tồn có một phần lương tri. Nếu là ta biết, chuyện này thật là ngươi làm, thậm chí nếu như ngươi không có nửa điểm tỉnh ngộ cùng cứu vớt chi ý, như vậy ta nhất định cùng ngươi thề không bỏ qua. Tô Vong Trần ở trong lòng thì thào. Lúc này, hắn phi thường vững tin hắn thu hoạch nhân quả là thật. Chỉ vì những này nhân quả đến từ thần bí, vạn pháp chí tôn, trạng thái mà cảm ứng mà tới. Loại này thật sự là thật, cũng có thể rõ ràng phán định là thật. Cùng chỗ có nhân quả đều không có quan hệ. Có đôi khi, xác nhận một sự kiện sẽ rất khó. Nhưng là tại vạn pháp chí tôn trạng thái phía dưới, như chân chính trưởng khống thế gian vạn vật thần linh, xác nhận một sự kiện liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Loại này siêu thoát thời gian trục trạng thái nếu là còn có thể xuất hiện tình huống dị thường. Như vậy, một phương thế giới này đem sẽ không còn có thành công. Đối với điểm này, Tô Vong Trần vô so vững tin, cũng là như thế, đối với đoạt xá tình huống, hắn ngược lại thấy rất nhạt, hắn nguyên vốn không muốn vận dụng vạn đạo chí tôn trạng thái quá lâu. Sợ hãi đem bản thể hút khô, thậm chí, hắn có thể lập tức khu trục thậm chí là diệt sát đoạt xá Hồ Thanh Nghiêu. Nhưng là hắn lại từ bỏ, thôi được, lần này ta liền kéo dài một chút, không phải ta Tô Vong Trần có lỗi với ngươi, ta lần này trả giá, như là đem mình ép lên tuyệt lộ, đi hướng triệt để tịch diệt, như thế thành công, vinh quang của ngươi, thất bại, thì là ta mặt lộ, ta như thế trả giá, có thể nói là một mảnh chân thành chi tâm, lại không muốn, ngươi ban sơ nội tình, đúng là không chịu được như thế, cho dù đó cũng là đã từng ta. Nhưng nếu ta là ác độc như vậy ác đồ, bản tính như thế hỏng bét, như vậy ta liền cũng không bằng chết mất càng tốt hơn. Đương nhiên, dù vậy, ta cũng sẽ không để cho người khác thu hoạch mảy may chỗ tốt. Loại này vạn pháp chí tôn trạng thái, một khi tự bạo, liền có thể phá hủy hết thảy. Tô Vong Trần trong lòng, có một cỗ kinh khủng tức giận sinh sôi. Loại này tức giận bỗng nhiên ở giữa lan tràn, sau đó từ từ trở nên thâm thúy. Đồng thời, loại kia ý thức trạng thái Tô Vong Trần cũng như bao phủ lên một tầng địa ngục kinh khủng liệt diễm chi hỏa, như muốn cháy hừng hực bắt đầu. Không gian bên trong không hiểu thấu nhiệt độ bắt đầu lên cao, cũng từ từ biến đến đáng sợ. Một loại không hiểu thấu hủy diệt hạo kiếp khí tức lập tức tràn ngập tại tứ phương hư giữa không trung. Lúc này biến hóa như thế cũng dẫn tới Dĩnh Hoàng bọn người lộ ra thật sâu vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra. Chương 1028. Tô Vong Trần có thể lấy vạn pháp chí tôn trạng thái trực tiếp đảo ngược đoạt xá, đem Hồ Thanh Nghiêu triệt để đánh giết. Nhưng hắn không có, trong lòng của hắn sinh ra tức giận, nguồn gốc từ hắn nhìn thấy nhân quả, kia nhân quả làm thật, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng lấy mình chết cùng hài tử chết. Đối Tô Ly tiến hành trưởng thành kích thích, để một người trưởng thành, lớn nhất trả giá, không ai qua được chân chính sinh ly tử biệt, thăng trầm tàn phá, đặc biệt là nam nhân. Một cái nam nhân từ nam hài trưởng thành là một cái nam nhân. Ở trong đó quá trình, thường thường đều là rất tàn khốc, trong trí nhớ đoạn ngắn cũng không nhiều, nhưng là mỗi một cái đoạn ngắn đều như là đích thân tới, như là thân lâm kỳ cảnh, đúng là như thế, như thân lâm kỳ cảnh, cảm đồng thân thụ hoặc là dứt khoát chính là cảm thụ của mình. Tô Vong Trần mới biết được, Tô Ly, hay là giả thuyết đã từng, Tô Vong Trần, đến cỡ nào xúc sinh, có ít người có thể không làm người, nhưng có ít người thật liền không xứng làm người, liền như là Bạch Xà bên trong Hứa Tiên có Bạch Tố Trinh dạng này thê tử. Hắn lại cầm rượu hùng hoàng đi hãm hại thê tử của mình. Đương nhiên, loại so ra, Hứa Tiên nhưng cũng so cái kia xúc sinh, Tô Vong Trần, mạnh hơn rất rất nhiều. Một cái vì mình tu hành lại đem thê tử của mình cùng nhi nữ đưa cho người khác làm đỉnh lô tồn tại. Đây là một loại gì ác độc tồn tại? Tô Vong Trần vốn cùng Tô Ly cũng không có cái gì ngăn cách, cũng không có cái gì khe hở, nhưng cũng bởi vì khôi phục dạng này một chút ký ức. Cả người hắn là thật hậm hực hồi lâu. Hắn vốn là một cái không bị trói buộc phóng túng người, vốn là cố tình làm bậy, tiêu sái phóng khoáng, cũng là như thế, mắt bên trong đích đích xác xác là dung không được nửa chút hạt cát. Hắn tự hỏi tự thân có lẽ thật không phải người tốt lành gì, nhưng lại cũng tuyệt đối là loại kia có thể làm đến quân pháp bất vị thân người. Cũng là như thế, hắn lửa giận trong lòng chậm chạp dập tắt không được, may mà chính là, hắn y nguyên ở vào vạn pháp đạo tôn. Vạn đạo chí tôn trạng thái, nếu không phải như thế, hắn đã sớm triệt để cuồng bạo, lâm vào một loại nghỉ tư ngọn nguồn bên trong trạng thái. Một cái cực kỳ ẩn chứa hy vọng chi nguyên người, lại chợt phát hiện mình căn cơ tràn ngập vô tận tội ác dạng này tội ác. Nói là tội ác chi nguyên, thậm chí đều không chút nào khoa trương, đây chính là sự thật, đây chính là chân tướng, sự thực như vậy rất tàn khốc, mà dạng này chân tướng, cũng vô cùng đen ám. Tô Vong Trần ý thức y nguyên ở vào một loại ngắm nhìn trạng thái. Hắn cùng Tô Ly đồng dạng có thể sống tại lập tức, đồng dạng có thể lập tức thành đạo thống, lập chân hư thành đạo thống. Thậm chí, hắn lúc này bởi vì sớm khôi phục Tô Ly bộ phân ký ức mà có thể trực tiếp đỉnh rơi Tô Ly nhân quả. Đảo khách thành chủ, trực tiếp đảo ngược đem Tô Ly xử lý, nhưng hắn không có làm như thế. Lửa giận vẻn vẹn chỉ là lửa giận. Lửa giận giải quyết không được chân chính vấn đề, chí ít, mặc dù quá khứ thật không phải là một món đồ, nhưng là bây giờ, Tô Ly đích xác cũng đang thay đổi, cũng đích thật là trở nên tốt hơn rồi. Đây là cứu rỗi, đây là chuộc tội, Tô Vong Trần không biết, nhưng là vô luận là sống tại lập tức hay là sống ở chân hư. Tô Vong Trần biết, Tô Ly nhất định không thể nào quên quá khứ những cái kia nhân quả. Đúng vậy, không thể, Tô Vong Trần biết. Có lẽ có thần bí nhân quả bao phủ Tô Ly, thậm chí là kia chết đi Phương Nguyệt Ngưng cùng nó nhi nữ. Sống ra tình huống nào đó đời sau, sau đó nhìn thấy trưởng thành Tô Ly, cho nên lại giao xảy ra điều gì, đến mức Tô Ly không còn nhớ qua được. Nhưng, đây cũng không phải là Tô Ly không nhớ rõ lý do cùng nguyên nhân. Tô Ly, nhất định phải nhớ được, cũng nhất định phải biết những này nhân quả. Ta có lẽ có thể chết, thậm chí là có thể vĩnh hằng tịch diệt. Thế nhưng là nên hắn chuộc tội, cuối cùng vẫn là muốn đi chuộc. Ta là Tô Vong Trần, hắn là Tô Ly cái tên này, Tô chính là vạn vật khôi phục, cách tuyên khắc lấy ý nghĩa chính là thăng trầm. Hắn có thể quên tất cả, duy chỉ có không thể nào quên sinh ly tử biệt. Thăng trầm, Tô Vong Trần trầm tư hồi lâu, lửa giận trong lòng một chút xíu ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ hóa thành một cái ngọn lửa màu đỏ ngòm hoa sen. Cái này hỏa diễm hoa sen thiêu đốt lên cầm tiếp theo sau một khoảng thời gian. Lại tại hắn băng lãnh trong lòng dập tắt, hắn cuối cùng vẫn là đè xuống lửa giận. Hắn lại thế nào đối Tô Ly không hài lòng, lại thế nào phẫn nộ nói cho cùng. Đã từng quá khứ, Tô Ly đại biểu là một cái chỉnh thể, đại biểu cũng là một cái tên là Tô Vong Trần, tồn tại. Khi đó, Tô Vong Trần là một kẻ tàn ác. Sau đó, bởi vì Phương Nguyệt Ngưng cùng nó nhi nữ chết, rốt cục thức tỉnh. Từng bước một trưởng thành lên, có lẽ, hắn cuối cùng đi ra một đầu cực đạo con đường, thậm chí đã thành công, thế nhưng là hắn vĩnh viễn mất đi Phương Nguyệt Ngưng, vĩnh viễn mất đi con của hắn cùng nữ nhi, cho nên, tại vô tận cuối đường, hắn đánh vỡ một loại nào đó cực hạn, trở về quá khứ, lúc này, mới có Tô Ly xuất hiện, hay là giả thuyết có Tô Ly về sau, mới lại bị chém ra một cái tên là Tô Vong Trần, phân thân, ở trong đó nhân quả. Tô Vong Trần nghiêm túc suy nghĩ về sau, chỉnh lý một cái đại khái phương hướng, nhưng cụ thể có phải như vậy hay không, Tô Vong Trần cũng không thể xác định. Vạn pháp chí tôn trạng thái cố nhiên rất lợi hại, thế nhưng là hắn lại không cách nào thông qua loại năng lực này tu hoạch toàn bộ nhân quả. Có chút nhân quả bởi vì ký ức tồn tại, có vết tích đi thôi diễn, cho nên có thể thôi diễn ra. Có chút nhân quả, không có chút nào vết tích tồn tại, tự nhiên cũng liền không cách nào thôi diễn. Cho nên lần này, ta cho dù là chết, cũng nhất định phải đem nhân quả ghi chép lại, truyền lại cho hắn. Trước lúc này, Hồ Thanh Nghiêu phản mà không thể xử lý. Một khi Hồ Thanh Nghiêu tại ngoại giới còn có bản thể tồn tại, đảo ngược đoạt xá cũng đem nó diệt sát, liền sẽ đánh cỏ động rắn. Tô Vong trần trầm ngâm ở giữa, liền tiếp tục duy trì dạng này trạng thái. Về phần thân thể thút thít cùng bị xâm chiếm, Tô Vong trần cố nhiên rất là không muốn, lại cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Trạng thái như vậy dưới, Tô Vong trần cũng không lo lắng Hồ Thanh Nghiêu đoạt xá thân thể của hắn về sau, cùng hắn bây giờ ý thức trạng thái sinh ra liên hệ cùng cảm ứng. Mà bởi vì nhìn đế lúc này đã đoạn mất chỗ có nhân quả, đã tử vong, cho nên Tô Vong Trần cũng đồng dạng không lo lắng bị đảo ngược cộng minh. Ở vào hắn bây giờ trạng thái, đảo ngược cộng minh nhân quả, cũng đã không cách nào cộng minh đến hắn, cũng đã không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại. Tô Vong Trần trong lòng đã có minh xác ý nghĩ, mà một bên khác, Tô Diệp cùng quy khư bóng đen hội tụ ra sương mù tím càn quét hướng Tô Vong Trần thân thể. Chỉ là, cái này sương mù tím hội tụ về sau, rất nhanh liền bị Tô Vong Trần thân thể thu nạp. Đón lấy, Tô Vong Trần thân thể trở nên trong suốt mấy phân, nguyên bản nó bên trong lưu chuyển lấy thanh khí, lúc này phản mà lập tức hóa thành ám kim sắc. Rất nhanh, những khí tức này liền cùng Tô Vong Trần nguyên thần tiến hành dung hợp. Hết thảy vô cùng thuận lợi, cũng là như thế. Tô Vong Trần rất nhanh liền mở mắt ra, chỉ là, mở mắt ra sát na, hắn trong đồng tử hiện ra một sát na vẻ mờ mịt. Lập tức, hắn đồng tử chỗ sâu nhiều một vòng huyết tháp hư ảnh ấn ký hiện ra, nhưng là rất nhanh lại tiêu tán. Sau đó, Tô Vong Trần ho khan ra một miệng lớn màu đen, cũng đồng thời từ phù phiếm lấy trạng thái đứng lên, hắn ánh mắt khôi phục bình tĩnh, khôi phục bình thường, hắn đứng lên thời điểm, hoạt động một chút thân thể cùng tứ chi. Lập tức, trên thân xương cốt lập tức phát ra giang đậu tiếng nổ đùng đoàng. Cái này tựa hồ là thân thể một loại năng lượng thức tỉnh. Thực lực một loại thuế biến. Tô Diệp, như người mong muốn, ta lấy, Tu La Trảm Hồn Đạo, lấy Tu La Minh Mục Liêm Đao tự chém đồng hồ ly thế giới năng lực. Một chiêu này tự chém, ta gần như kém chút vẫn lạc. Tô Vong Trần, Hồ Thanh Nghiêu, nói, trong đồng tử nhiều mấy phân kiêng kỵ cùng vẻ mặt ngưng trọng. Đồng thời, đối Tô Diệp hiển nhiên cũng biểu hiện ra mấy phần vẻ bất mãn. Cho nên, thanh âm của hắn mang theo mấy phần lạnh ý. Tô Diệp cẩn thận nhìn Tô Vong Trần một chút, lập tức lại nhìn về phía bên cạnh hắn quy khư bóng đen. Quy khư bóng đen đồng dạng nghiêm túc đánh giá Tô Vong Trần, trầm mặc. Lập tức, quy khư bóng đen bỗng nhiên nói, ngươi khôi phục được tựa hồ có chút nhanh, có thể nói một chút là nguyên nhân gì sao? Tô Vong Trần nhàn nhạt nhìn quy khư bóng đen một chút, nói, ta biết ngươi là hoa tu dẫn, ta đích xác khôi phục được tương đối nhanh, nếu là không khôi phục mau một chút, chẳng phải là muốn tùy ý các ngươi tùy ý xâm lược. Tô Diệp bỗng nhiên nói, Tô Vong Trần không sẽ nói như vậy, ngươi không phải Tô Vong Trần. Quy khư bóng đen nói, có thể chủ động tự chém để chứng minh thành ý Tô Vong Trần, đích xác sẽ không ở làm sau chuyện này mở miệng ép buộc. Đây là mất cách cục. Tô Vong Trần, nghe vậy, khẽ chau mày, cười lạnh một tiếng. Nói, ta ngược lại là cũng muốn cách cục lớn hơn một chút. Ta vì Tô Ly Tô Nhân Hoàng mà đến, nhưng cũng tiếc ta cho ra như thế thành ý, các ngươi lại không có nửa điểm thành ý. Đã như vậy, còn có cái gì dễ nói? Về phần ta có phải là Tô Vong Trần? Ha ha, Tô Vong Trần, cười ha ha, ngữ khí lạnh lẽo mà trào phúng. Về phần hắn phải chăng bị nhìn thấu, hắn hiển nhiên cũng không thèm để ý. Dù sao, trước mắt mà nói, đã sẽ không còn có một cái khác Tô Vong Trần. Đã như vậy, phần này nhân quả nói trên đỉnh cũng liền trên đỉnh. Như vậy, hắn không phải Tô Vong Trần, ai còn có thể là Tô Vong Trần đâu? Hồ Thanh Nghiêu trong lòng hay là rất đắc ý. Hắn cẩn thận cảm ứng qua cái này một thân thể huyết mạch, nội tình các loại năng lực, đó là thật quá mạnh. Loại này mạnh, để hắn hưng phấn gần như run rẩy. Càng kinh khủng chính là, cỗ thân thể này nguyên thần cùng đối ứng pháp bảo vô cùng phù hợp. Nếu như lại thêm hắn làm Hồ Thanh Nghiêu kinh nghiệm chiến đấu cùng tích lũy nội tình mà nói, lại muốn là tiến hành dung hợp tính chất, đổi mới, kia tuyệt đối sẽ đánh đâu thắng đó. Đặc biệt là, cỗ thân thể này, bát cửu huyền công, tu vi cấp độ, đó là thật cao đến quá đáng, làm cho người rung động không hiểu. Cũng may đối phương là ở vào tự chém nguyên thần trạng thái bị xâm lấn. Nếu không phải như thế, nghĩ muốn đoạt xá người này, không khác người si nói mộng. Tốt, tốt, tốt, thực tế là quá tốt, thật là khéo. Hồ Thanh Nghiêu trong lòng vô cùng hài lòng, nhưng là đối với Tô Diệp cùng Quy Khư bóng đen Hoa Thu dẫn lời nói. Lại khịt mũi coi thường, khinh thường tại giải thích, cũng không muốn đi giải thích, có phải là Tô Vong Trần, cũng phủ nhận không được hắn đoạt xá thành công, đỉnh nhân quả thành công sự thật. Cho nên, bên này không có Tô Vong Trần, bên kia, Tô Ly thua không nghi ngờ. Cho nên, lần này bọn hắn đã thành công không phải sao? Bây giờ, cũng chỉ cùng Hào Hào kết thúc công việc liền có thể. Hết thảy, chính là như thế hoàn mỹ, thuận lợi như vậy, như thế sảng khoái cùng vô địch. Tô Diệp lẳng lặng nhìn, Tô Vong Trần, hắn không cách nào xác định cái này. Tô Vong Trần, có phải là Tô Vong Trần? Hắn lời nói, vẻn vẹn chỉ là mang theo hoài nghi mục đích thăm dò mà thôi. Nhưng là, Quy Khư bóng đen lại phi thường rõ ràng, người trước mắt nhất định cũng không phải là Tô Vong Trần, bởi vì là chân chính Tô Vong Trần nguyên thần, nguyên hồn thậm chí cả tư tưởng ý chí, toàn bộ đều ở vào một loại, chiếu rõ tương lai chi vạn pháp chí tôn, trạng thái, loại trạng thái này là hệ thống giết độc về sau mở phát ra tới một loại tiềm năng, cũng là 3.000 đại đạo hợp đạo về sau một loại biến hóa. Đồng dạng cũng là hắn thi triển cực đạo thiên cơ thủ đoạn về sau thuế biến một loại năng lực. Hệ thống giết độc tiến trình là hắn gấp rút ra vào đến, cái gọi là Hoa Thu dẫn, cái gọi là Quy Khư bóng đen, vẫn là hắn Tô Ly. Dù là hai cái Tô Ly thông qua thời không ngăn cách, nhưng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ như vậy là bởi vì tại 20.000 năm trước thời điểm, Tô Ly lấy Tô Diệp sư tôn thân phận mà tồn tại thời điểm, liền đã phát hiện rất nhiều bí mật, vì khóa lại những bí mật này, cũng vì không bị triệt để tu hoạch, hắn chỉ có thể hoàn toàn ẩn núp xuống tới, cũng lấy ký ức vòng cấm cùng tuyệt hồn cổ cấm loại hình thủ đoạn bản thân phong tỏa. Cái này đối ứng nhân quả kỳ thật rất đơn giản, một khi một cái tồn vốn có song hồn, hoặc là cùng loại với hồn bên trong hồn nhân quả, cũng xuất hiện song thể tình huống, sẽ rất khó lấy bị thu gặt mệnh hồn mệnh khí. Đây chính là một loại vận mệnh DNA song xoắn ốc kết cấu. Quy Khư bóng đen Tô Ly, đem hắn tự thân vận mệnh một chút xíu chế tạo thành dạng này một loại hình thức. Là lấy, lần này Tô Ly trưởng thành, mới như thế, thuận lợi, nếu không phải như thế, nếu không phải là một mực không có bị chân chính thu hoạch mệnh hồn mệnh khí. Lần này Tô Ly không có khả năng trưởng thành đến bây giờ. Càng không khả năng có bao nhiêu lần cơ hội chuyển bại thành thắng. Bất quá những này, Quy Khư bóng đen Tô Ly cũng sẽ không nói, đến lúc đó, hắn vẫn là phải dung hợp trở về, mà lại, một ngày này đã không xa, hắn thôi động hệ thống giết độc, cũng dẫn dắt một chút nhân quả, mà bây giờ, Tô Vong Trần bị đoạt xá, điểm này hắn tại chân hư bên trong liền đã phát hiện. Cho nên hắn cho Tô Vong Trần một cái, chiếu rõ tương lai chi vạn pháp chí tôn, trạng thái, đây là một loại năng lực vận dụng, tại thời khắc mấu chốt. Hắn cho ở vào thời gian trục bên trong cái kia Tô Ly loại năng lực này. Mà bây giờ, hắn lại cho Tô Vong Trần loại năng lực này. Cho nên, cái này bên trong phát sinh tất cả mọi thứ hắn đều biết. Nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới một sự kiện. Một kiện chó ngáp phải ruồi thu hoạch ngoài ý muốn. Đó chính là, Tô Vong Trần đúng là tại chiếu rõ tương lai chi vạn pháp chí tôn trạng thái dưới. Mở ra thuộc về đã từng ác đồ. Tô Vong Trần, ký ức. Mà lại, phần này ký ức đích đích xác xác là thật. Đã từng, Tô Ly không phải mất đi rất nhiều ký ức sao? Đã từng, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng không phải cùng Tô Ly có thật nhiều nhân quả sao? Trên thực tế, những cái này mới là ban sơ một bộ phân. Về phần cùng nữ đế một chút kiều diễm nhân quả, kia cuối cùng chỉ là nữ đế mộng tưởng thôi. Hay là giả thuyết, là một loại ký ức bao trùm, so sánh với ác độc quá khứ. Loại này quá khứ có lẽ càng có thể bị tiếp nhận một chút. Nếu như không thể luyện hư thật đúng là luyện thật hoàn hư, người không cứu lại được nàng, cũng không cứu lại được nhi tử cùng nữ nhi. Có thể thay đổi thời gian trục, cũng chỉ có càng cường đại hơn thời gian trục. Cho nên, chế tạo một cái cường đại thế giới, cũng lấy cực kỳ nghịch thiên thời gian trục vì thế giới sống lưng, mới là chính đạo. Quy Khư bóng đen Tô Ly trong lòng, các loại suy nghĩ rối bời mà qua. Bất quá lúc này hắn nhìn xem bị đoạt xá Tô Vong Trần, Hồ Thanh Nghiêu, nhưng cũng không nói gì nữa. Vô luận là có hay không bị đoạt xá, Tô Vong Trần chính là Tô Vong Trần, chỉ cần Tô Vong Trần là Tô Vong Trần, như vậy ai đi xử lý nhân quả đều giống nhau. Dù sao Tô Vong Trần là muốn chết, như thế cái này Hồ Thanh Nghiêu thay đi lên cũng là một chuyện tốt. Lục soát phục chế, chương 1029. Quy khư bóng đen. Tô Ly trong lòng có lấy rất nhiều cân nhắc. 20,000 năm tuế nguyệt lắng đọng, lắng đọng không vẻn vẹn chỉ có đạo thống. Đạo thống phương diện, trên thực tế là hắn kém cỏi nhất một mặt. Hắn lắng đọng chỉ có tâm cảnh. Đây là một cái phi thường khủng bố. Duy tâm thời đại, hắn đem mình lắng đọng ra. Cũng cùng bản thể Tô Ly sinh ra độc lập, độc đoán. Cái gọi là độc đoán thiên cơ tự thành một mạch. Cũng là tại hắn lắng đọng vô tận tuế nguyệt lịch duyệt về sau mà dần dần thăng hoa ra. Không phải, bản thể muốn trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư, thậm chí cả thiên cơ thánh sư, căn bản cũng không khả năng. Nhưng là hắn có thể cho bản thể liền chỉ có nhiều như vậy. Lúc này, hắn làm hoa hôi dẫn, loại tồn tại này, vẻn vẹn chỉ là lưu một phần át chủ bài. Bản thể có khả năng bị thu gặt, thậm chí là thất bại. Dạng này dẫn tới kết quả cần thiết không cách nào đối mặt. Nhưng, chỉ cần hắn còn sống, như vậy thế gian này Tô Ly liền vĩnh viễn tồn tại. Cho dù là thời gian trục bị gọt sạch, lại gọt không xong tồn tại ở ngoại giới Tô Ly. Xóa bỏ có thể xóa bỏ chỗ có nhân quả, nhưng là sờ không ra tồn tại hiện thực, mà tồn tại hiện thực chính là sống ở lập tức, hoặc là nói từ 20,000 năm trước bồi bạn Tô Diệp mà xong cuộc sống trước đây Tô Ly. Tại Hồ Thần chiếm cứ Tô Vong Trần nhân quả, thậm chí là chiếm cứ Tô Ly song sinh nhân quả thời điểm, Quy Khư bóng đen trên thực tế đồng dạng chiếm cứ Tô Diệp song sinh nhân quả. Đây chính là đảo ngược chép ngọn nguồn, chỉ bất quá điểm này là tại tuế nguyệt lắng đọng bên trong học được. Nhưng là Quy Khư bóng đen Tô Ly lại chưa từng có biểu hiện ra ngoài. Thậm chí, hắn liên hệ thống đều không có đi động tới. Vẻn vẹn chỉ là ngẫu nhiên thi triển thiên cơ chi pháp. Gấp rút tiến vào cùng loại với cộng minh nhân quả. Dẫn dắt một chút 3,000 đại đạo tới gần bản thể Tô Ly. Đồng thời để nó sinh ra, chiếu rõ tương lai, nhân quả cảm ứng. Quy Khư bóng đen Tô Ly rất hiểu rõ một chút sống trong tương lai, hoặc là nói là sống ở hiện tại. Sống tại quá khứ. Đối với bản thể đều nhất định sẽ liều hết tất cả đi chiếu cố. Đối so phía dưới, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần. Lại là các loại tính toán cùng bố cục, cho dù là từ một điểm này để phán đoán, cái kia Tô Vong Trần đều hẳn là dụng ý khó dò. Lòng lang dạ thú, nhưng là, lúc này Quy Khư bóng đen trong lòng, ngược lại cũng bởi vì lần này Tô Vong Trần thăm dò đến sớm nhất quá khứ nhân quả, mà minh ngộ đến càng nhiều chân tướng. Ban đầu Tô Ly đích thật là rất ác độc, hoặc là nói rất là không bằng cầm thú, nhưng là nói cho cùng, vẫn là không hiểu sự tình, đó là chân chính niên thiếu khí thịnh, tự cho là đúng, là chân chính ngây thơ, từ đó dẫn phát một loạt bi kịch. Một người là bản tính ác độc, vẫn là không hiểu sự tình, ở trong đó hay là có khác biệt, chí ít, làm sai có thể biết sai mà đổi, có thể lãng tử hồi đầu, chính là chuyện tốt. Cố nhiên ban đầu Tô Ly đích xác rất ác độc, nhưng là đây hết thảy cũng tương tự có nguyên nhân dẫn đến. Tựa như là, rất nhiều hải vương, ban đầu trên thực tế đều là vô cùng si tình nam nhân. Chỉ là vì tình gây thương tích triệt để từ bỏ mà thôi. Nếu là ban đầu liền có một cái tốt bắt đầu, có lẽ hết thảy nhân quả liền sẽ trở nên khác biệt. Sớm nhất kỳ Tô Ly, đối với kia cái thê tử Phương Nguyệt Ngưng đích thật là rất là có lỗi với. Đến mức thê tử dùng chính nàng cùng con cái của nàng chết, để hắn minh ngộ cùng trưởng thành, mà lại, phàm là có thể còn sống, ai lại nguyện ý đi chết đâu. Chỉ có chân chính đến tuyệt lộ, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, mới có thể đi ra dạng này cực đoan một bước, mà sớm nhất kỳ Tô Ly, lại đến cùng trải qua cái gì mới sẽ như thế. Không hề nghi ngờ nhất định là bị tính kế. Điểm này, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, Tô Vong Trần đã từng vô cùng rõ ràng đề cập qua một chút nhân quả. Chúng bạn xa lánh, mà lại, nếu là đem gừng mưa phi giết con chứng đạo cùng Tô Vong Trần nhìn đến nhân quả kết hợp lại đến xem. Ở trong đó một hệ liệt nhân quả liền rất đáng được cân nhắc. Chuyện này, bây giờ Tô Vong Trần thậm chí vì vậy mà đối bản thể sinh ra căm hận cùng vẻ bất mãn điểm này. Quy Khư bóng đen Tô Ly có cảm ứng, hắn đồng dạng là bản thể, há lại sẽ không biết. Mặc dù chỉ là bị ngăn cách bản thể, nhưng loại này đặc thù, vượt thời đại, bản thể, bởi vì tự thân cường đại mà cảm thụ được càng thêm chân thực cùng khắc sâu. đây là Tô Vong Trần ở vào vạn pháp chí tôn tâm cảnh trạng thái, đều hơi kém nhịn không được. Có thể thấy được, nếu là trạng thái bình thường, Tô Vong Trần nếu là biết được dạng này chân tướng, sợ là phải lập tức cùng bản thể trở mặt. Dù sao, dưới mắt tính toán ra, Tam Phương là một đoàn thể, một cái nguyên bản đồng lòng đoàn thể bên trong, đều một lòng hướng tới quang minh cùng đại nghĩa, lại như thế nào dung hạ được dạng này hạt cát? Thậm chí cái này đều đã căn bản không phải hạt cát đơn giản như vậy. Ở trong đó nhân quả, rất khó lấy bị để lộ, mà vào ngay hôm nay Nguyệt Ngưng cùng tồn tại đều là hư. Cũng không có chân thực tồn tại qua, tất cả đối ứng tồn tại, đều là nhân quả hình chiếu hoặc là dẫn dắt nhân quả cạm bẫy. Xử lý không tốt, tiếp xúc chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ dẫn đến tự thân trước tiến vào xu thế bị ngăn cách mà lại. Mỗi một lần một khi xuất hiện cùng nó tương quan nhân quả, hậu quả đều là sụp đổ, thậm chí các loại nhân quả sụp đổ. Hoàn hảo bố cục liền sẽ bị tổn hại, đây là một loại chép ngọn nguồn cấp bậc công nhân quả thủ đoạn. Công tâm thủ đoạn phía trên thủ đoạn, bây giờ, rốt cục để lộ một góc của băng sơn, ta lần này điều động hệ thống hạch tâm động lực quyền hạn. Thôi diễn vạn đạo vạn pháp chí tôn trạng thái bốc một quẻ. Kết quả rất tồi tệ, liều hết tất cả, nhưng cũng cứu vớt không được dạng này một phần nhân quả. Nhưng là cái này một lần hy vọng thành công rất lớn, có thể sẽ mất đi hết thảy, kết quả sau cùng rất có thể dẫn đến thế giới cúp rách nát. Sinh mệnh cổ thụ diễn hóa cùng vận mệnh, 3,000 đại đạo nhân quả tổ hợp, ở trong đó, nếu như vận mệnh tinh bàn có thể chân chính khôi phục, làm nhạt thế giới nguyện ý hợp tác, vẫn có thể điều động một lần đặc thù hỗn độn tướng sinh chi lực. Nhưng kết quả này, 3 lần lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất lần đầu tiên xuyên Việt trước đó chân chính nhân quả gieo xuống thời điểm. Lựa chọn thứ hai chu mục mở lại. Lựa chọn thứ ba mắt lại đến một vòng. Tránh đi rất nhiều khủng bố sát cục cùng nhân quả. Quy khư bóng đen Tô Ly nghiêm túc suy tư. Lại hay là lộ vẻ do dự. Lại không nói trước phải chăng có thể đi đến một bước này. Cho dù là đi đến một bước này. Cái này lựa chọn đều không dễ lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là trên nhất thượng sách, bởi vì cái này đời đồng hồ 3,000 đại đạo hủy diệt. Hệ thống hủy diệt, tạo nên một lần cơ hội sống lại. Đúng vậy, trùng sinh, mà không phải xuyên qua. Chỉ có trùng sinh, trở lại ban đầu, mang theo kinh nghiệm cùng ký ức, mới có thể chân chính quật khởi. Một khi dạng này, hệ thống hủy diệt về sau, liền có thể thu về nhân sinh máy mô phỏng. Sau đó lấy 3,000 đại đạo vì mô bản đến chế tạo lần nữa hệ thống. Đồng thời cứu vớt thê tử cùng nhi nữ, lúc kia, một khi trùng sinh, chính là thê tử cùng nhi nữ tử vong trước đó, thậm chí có khả năng về khiến cho rất nhiều nhân quả thiết lập lại. Cắt ra, kết quả sẽ trở nên có biến hóa rất lớn, nhưng là có thể chân chính trưởng khống hồng mông căn cứ nghiên cứu, thậm chí ngăn cản lam nhạt tinh. Sinh mệnh xâm lấn, thu hoạch thế giới trung cực chân tướng, nhưng là loại này lựa chọn, thành công khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Lựa chọn thứ hai. Mở lại 2 chu mục, cái này chỉ cần cái này một lần thành công về sau. Dung hợp quy khư bóng đen, lợi dụng hệ thống chỉ định đổi mới sang tháng quang bảo hạp. Thậm chí cưỡng chế mở khoác lác tây du lịch tiểu thế giới. Bồi dưỡng, thu hoạch chư thiên vạn giới tiểu thế giới bản nguyên, liền có thể rất dễ dàng làm được. Các phương diện nhân quả tăng thêm phía dưới, độ khó không lớn, thành công xác suất tương đối cao. Nhưng là, cho dù là mở lại 2 chu mục, lại có thể so lần này 2 chu mục chỗ có nhân quả làm được càng tốt sao? Lần này 2 chu mục giải quyết Tô gia rất nhiều nhân quả. Giải quyết Tô Bàn cổ Tô Hồng Quân, thậm chí cả Tô Quá Thanh. Gia Cát Vân Nghê cùng rất nhiều kinh khủng nhân quả. Thậm chí Yêu Lam Thanh Sương cùng nhân quả đều giải quyết. 3,000 đại đạo cũng là 2 chu mục quy tâm. Mở lại 2 chu mục, cho dù là lấy quy khư bóng đen năng lực, cũng không có hoàn toàn nắm chắc để 2 chu mục càng hoàn mỹ hơn một chút. Bởi vì sự tình biến hóa quá lớn, cho nên, 2 chu mục mở lại, nguyên bản hệ thống giết độc đồng đẳng với phí công, được không bù mất không nói, chỗ tốt cũng không nhiều, nên cứu vớt y nguyên khó mà cứu vớt, nên tổn thất y nguyên sẽ tổn thất to lớn, có lẽ cá biệt phương diện sẽ càng hoàn mỹ hơn một chút. Nhưng những này ngoại trừ đâu? Lựa chọn thứ ba, mở 3 tuần mắt, cái này thành công xác suất không tính quá cao, so loại thứ nhất cao, so loại thứ hai thấp, nhưng là đây chỉ là hạ sách, vì cái gì nói là hạ sách đâu? Bởi vì mở 3 tuần mắt, điểm xuất phát liền sẽ cất cao đến 18 tầng trở lên. Bởi như vậy, mỗi một lần giao phong cùng bố cục, đều sẽ trở nên kinh khủng dị thường. Một bước sai, vạn kiếp bất phục, mà lại, sau cùng một bút nội tình tiêu hao hết. Một khi xảy ra vấn đề, liền chết không có chỗ chôn. Nhưng mở ba tuần mắt, ưu thế phương diện cùng tích lũy phương diện xác thực cũng phi thường cường đại, hơn nữa còn có thể thông qua tiên tri cùng đối với thời gian trục năng lực trưởng khống. Tích lũy càng cường đại nội tình, nếu là trước lúc này, quy khư bóng đen Tô Ly thậm chí cả bản thể Tô Ly mục tiêu, cũng là tại không đường có thể đi tình huống dưới, tương đối có khuynh hướng mở ba tuần mắt, lợi dụng ánh trăng bảo hạp lại soát một bút. Nhưng là những này thành lập cơ sở là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần. Cùng Tô Ly là một thể cùng tồn mà chia ra đến nhân quả. Nhưng trên thực tế Tô Vong Trần không phải, đã không phải, vô luận là quy khư bóng đen Tô Ly hay là bản thể Tô Ly, cũng không dám lợi dụng ánh trăng bảo hạp đến soát ba tuần mắt. Bởi vì bây giờ Tô Vong Trần còn không có chặt đứt cùng hồ thần nhân quả dẫn dắt, mà lại thủ đoạn như vậy, Tô Vong Trần đã từng dẫn dắt qua. Quy khư bóng đen Tô Ly thậm chí cả bản thể Tô Ly nếu là dùng thủ đoạn như vậy mở ba tuần mắt, hệ thống bản thân nội tại liền sẽ tồn tại bị thẩm thấu khả năng. Cho nên cái này nguyên bản đường lui, tốt nhất sách, bây giờ trực tiếp biến thành hạ hạ sách, mà lựa chọn thứ nhất tốt nhất sách, là bởi vì không sẽ vận dụng đến ánh trăng bảo hạp, mà là chế tạo một cái thời không quy khư nhân quả. Thời không thiết lập lại, sau đó lợi dụng lần này, vạn đạo chí tôn, trạng thái. Giữ lại ký ức, vạn hồn về một, liền như là đại đế trùng sinh, có thể mang theo trùng sinh, chỉ có ký ức cùng kinh nghiệm, nó hơn, có thể thu về, chỉ có bị bóc ra đi nhân sinh máy mô phỏng cùng kia tàn khuyết không đầy đủ mấy hạng 3,000 đại đạo. Nhưng nếu như là trùng sinh, có dạng này bàn tay vàng, kết hợp nó ký ức, trưởng thành hẳn là sẽ thuận lợi hơn một chút, độ khó ở chỗ, một khi đánh vỡ cực hạn, bị như thông thiên giới chủ loại hình tồn tại khóa chặt. Một khi cùng lam nhạt thế giới thiên đạo ý chí tiếp xúc, đến lúc đó lại nên như thế nào lá mặt lá trái. Dù sao, nghĩ muốn trưởng thành đến lần nữa đối kháng trình độ, độ khó thực tế là quá lớn, mà lại tương đối hỏng bét, tương đối ngược tâm chính là, hắn đem cuộc đời máy mô phỏng độ khó mở đến địa ngục độ khó cấp bậc. Nếu là thật thành công, kia bắt đầu tuyệt đối là tự ngược đến cực hạn, hắn vốn là nghĩ ma luyện một chút cái kia có một sợi hy vọng Tô nói phân thân. Nhưng nhìn tình huống này, thật muốn xuất hiện loại chuyện này, đến lúc đó tra tấn đến hắn trên người mình, có thể nói là ra hỗn sớm muộn là cần phải trả. Cái này liền rất bất đắc dĩ, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống, càng không nói đến kia là thành công tình huống dưới. Thất bại đây, hệ thống nổ, 3,000 đại đạo hủy, kia hồng hoang thế giới nhân quả liền sẽ triệt để sụp đổ. Tử vong, đối ứng Hoa Tử Yên, Mị Nhi bọn người. Toàn bộ sẽ trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô, hài cốt không còn. Kết quả như vậy, ai có thể tiếp nhận? Là lấy những này nhân quả cùng lựa chọn, cũng vẻn vẹn chỉ là tại quy khư bóng đen Tô Ly trong lòng lấp lóe hiển hiện. Nhưng lại rất nhanh tiêu tán, đường rất nhiều, nhưng là hắn tìm không thấy tiến lên đường. Đã từng 20,000 năm suy tư ra con đường. Đến hệ thống giết độc hoàn tất, hắn đã toàn bộ trải rộng ra. Nhưng là bản thể Tô Ly cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Đây là bản thể Tô Ly một lại điệu thấp mới chỉ hoãn rất nhiều thời gian. Nếu là sớm một chút bộc phát, vậy thời gian này còn muốn sớm hơn một chút. Bởi như vậy, xác suất thất bại sẽ bị vô hạn kéo cao. Về phần sau tiếp theo đường, quy khư bóng đen Tô Ly đồng dạng không biết. Hết thảy, chỉ có cùng hệ thống giết độc hoàn tất về sau, mới có thể thấy rõ ràng, mà bây giờ sẽ hay không có một ít tốt biến hóa. Quyết định bởi tại Tô Vong Trần bộ phân biểu hiện, về phần nói Hồ Thanh Nghiêu, quy khư bóng đen Tô Ly cũng không hề để ý. Từ Hồ Thanh Nghiêu nhảy đi vào bắt đầu, liền đại biểu Hồ Thanh Nghiêu nhân quả đã bị khóa lại. Đem Tô Vong Trần hóa thành vạn đạo chí tôn, vạn pháp chí tôn trạng thái thời điểm, quy khư bóng đen trên thực tế cũng đã đem Tô Vong Trần nhục thân hóa thành tuyệt sát quy khư cổ. Cấm lồng giam. Làm tồn tại đặc thù bản thể Tô Ly thời gian ngắn ngủi liền có thể trưởng thành đến mức kinh khủng. Như thế, như vậy, tại Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong lắng đọng 20,000 năm quy khư bóng đen Tô Ly. 20,000 năm há lại sẽ chỉ thành hơi dài một chút điểm. Chỉ thành hơi dài một chút điểm quy khư bóng đen, lại như thế nào cùng bất hủ lam nhạt cấp tồn tại tranh phong? Lại như thế nào có thể đối kháng lam nhạt tinh thiên đạo ý chí? Như thế nào đối kháng thông thiên giới chủ cùng đặc thù tồn tại? Bây giờ quy khư bóng đen Tô Ly tâm tình vẫn có chút phức tạp. nhưng là hắn nhưng không có dẫn dắt ra bất kỳ cảm xúc đến. Đến mức lúc này bên cạnh hắn Tô Diệp còn y nguyên không có cách nào phán đoán Tô Vong Trần tình. Huống, một đôi mày kiếm nhăn thành ngược lại bát tự. Tô Diệp, khai thiên hồ huyết hà, thời gian không nhiều. Tô Vong Trần, Hồ Thanh Nghiêu, đồng dạng thu liễm một chút tâm thần, cũng không còn ngậm hồ, chủ động mở miệng nói. Tô Diệp nghe vậy, đánh giá cẩn thận Tô Vong Trần một chút, nói, ngươi xác định. Tô Vong Trần nói, ta đã tự chém, trả giá như thế giá cả to lớn, thành ý này hẳn là còn chưa đủ. Tô Diệp nói, đủ là đủ rồi, nhưng là trước kia ta thấy trên người ngươi hiển hóa thanh quang. Loại tình huống này có chút quỷ dị, ta cũng có chút không cách nào nhìn thấu, ngươi nên biết, lần này nhân quả ý vị như thế nào. Tô Vong Trần nghe vậy, hai mắt lạnh lẽo mấy phân, nói, thanh quang ẩn chứa áo nghĩa là, thanh khí đầy càn khôn. Về phần nói cái gì là thanh khí, ngươi có thể hiểu thành tam thanh tử khí, nhất khí hóa tam thanh đều có thể. Tô Diệp nói, kia vì sao là màu xanh? Tô Vong Trần nói, bởi vì màu thiên thanh cùng mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi, cũng bởi vì, cho giỏi hơn thầy, lý do này, đủ rồi sao? Tô Diệp nghe vậy, tâm thần run lên, rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, nói, chỉ bằng ngươi một câu, màu thiên thanh cùng mưa bụi mà ta đang chờ ngươi. Liền đã đủ, không sai, không hổ là đã từng thiên thiên tử, không hổ là phân thân của hắn thể. Tô Diệp ngược lại bát tự lông mày rốt cục san bằng. Trên mặt hiện ra mấy phân thoải mái ý cười. Chương 1030, nhìn thấy Tô Diệp tiếu dung, Tô Vong Trần, Hồ Thanh Nghiêu, kéo căng lấy tâm rõ ràng thư giãn mấy phân. Tô Diệp là rất ít hiện ra mỉm cười, mà phàm là Tô Diệp hiện ra mỉm cười. Đó chính là đối với một chút nhân quả tương đối xác định cùng tự tin. Cũng là như thế, Tô Vong Trần, Hồ Thanh Nghiêu, trong lòng sinh ra một loại khó tả cảm giác thành tựu. Tại lần này giao phong bên trên, hắn hay là tiểu thắng một bậc, đây là một cái rất khởi đầu tốt. Sau đó, muốn đi vào Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ nhất. Trên thực tế vẫn còn có chút tai họa ngầm tồn tại. Nhưng lúc này, Hồ Thanh Nghiêu trên thực tế đã hoàn toàn không lo lắng. Đạt được Tô Diệp tín nhiệm, như vậy tiếp xuống rất nhiều chuyện trên thực tế liền không thế nào sẽ sai lầm. Mà lại, Tô Diệp tín nhiệm là thật tín nhiệm, mà tuyệt không phải giả. Dù sao, dạng này một phần đáp án cuối cùng vẫn là đến từ Tô Vong Trần thân thể. Mà cũng không phải là Hồ Thanh Nghiêu. Hồ Thanh Nghiêu lớn nhất thủ đoạn, chính là lợi dụng thân thể một ít bản năng, đến ứng đối một chút đặc thù nhân quả. Tô Vong Trần cố nhiên chết rồi, nhưng là nó thân thể lại cũng không hề hoàn toàn chết đi. Hồ Thanh Nghiêu đoạt xá về sau, căn cứ vào thân thể bản năng cùng tư tưởng vốn có thể trả lời. Dạng này, Tô Vong Trần mới càng phù hợp Tô Vong Trần một chút, tựa như là một đầu thuận chảy xuống bị trưởng khống phương hướng thuyền. Cho dù là tài công bị giết chết, nhưng là đổi một cái về sau, chỉ phải bảo đảm trước đó điều khiển tư thế cùng đại thể phương hướng. Như vậy cái này một chiếc thuyền liền sẽ không xảy ra chuyện. Sẽ còn kế tiếp theo vô cùng thuận lợi hướng về phía trước đi thuyền. Hồ Thanh Nghiêu đoạt xá chính là như vậy một loại thuận theo bản năng hành vi. Thẳng thắn mà vì, lấy không cách nào, vô vi trạng thái đến trưởng khống dạng này một cái thân thể. Nó lấy được hiệu quả, nháy mắt liền vô cùng tốt. Kết quả này, cho Hồ Thanh Nghiêu một phần vô cùng hoàn mỹ bài thi. Là lấy, Hồ Thanh Nghiêu càng thêm có thể thoải mái. Tô Vong Trần đặc điểm lớn nhất là cái gì? Chính là có thể thoải mái, có thể không bị trói buộc phóng túng cố tình làm bậy. Thậm chí là có thể vô câu vô thúc, tùy tính mà đi, mà nó lớn nhất nội tình lại là cái gì? Không phục liền làm, nắm chắc tốt dạng này, đại phương hướng, lại lấy bản năng điều khiển nó kiệt ngạo tính cách. Hồ Thanh Nghiêu lập tức liền dung hợp rơi Tô Vong Trần cái thân phận này. Nhân quả cũng trong nháy mắt này liền bị thay thế rơi. Cũng chính là cái này sát na, ở vào hình thái ý thức Tô Vong Trần. Thì rõ ràng cảm ứng được vạn pháp chí tôn trạng thái dưới bên cạnh hắn. Xuất hiện một vòng đại nhân quả, thiên mệnh vận khí tức vờn quanh, liền phảng phất là một tầng cách ly thời không tạo hóa khí tức. Đem hắn cùng Hồ Thanh Nghiêu cùng chính hắn bản thể triệt để ngăn cách. Đây là để ta nháy mắt cùng nó nhân quả thoát ly. Sau đó hình thành một loại độc lập hiệu ứng cái này là vì để Hồ Thanh Nghiêu đỉnh Tô Vong Trần nhân. Quả, khá lắm, đây là muốn đảo ngược nghịch mệnh, nghịch chuyển mệnh cách. Khóa chặt lồng giam, cái này Hồ Thanh Nghiêu ngoại giới có bản thể, chỉ khi nào đỉnh Tô Vong Trần nhân quả, liền nhất định phải chặt đứt ngoại giới bản thể, mà chỉ cần hắn một bỏ qua ngoại giới bản thể, hắn cái này bị lồng giam thân phận sống hay chết, vậy liền hoàn toàn do cái thân phận này lồng giam người trồng trọt một tay điều khiển. Đây chính là quy khư bóng đen hoa tu dẫn thủ đoạn. Hay là nói, bản thể Tô Ly đã tính toán đến loại tình huống này? Không, rất không có khả năng bản thể cố nhiên sống ra hoàn toàn mới nhân tính. Có thể xưng là chân chính lãng tử hồi đầu, nhưng lại còn chưa tới tình trạng như vậy. Như vậy đó phải là quy khư bóng đen. Tô Diệp cũng bị giấu tại trống bên trong. Như vậy nhân quả, Tô Diệp không biết đạo mới có thể bình thường biểu hiện. Có thể phối hợp diễn xuất, một khi biết, liền không tốt diễn dịch. Cái này trong một chớp mắt, ở vào vạn pháp chí tôn trạng thái Tô Vong Trần ý thức. Cũng tương tự phát hiện dạng này một phần nhân quả. Hắn thấy rõ, cũng là như thế, hắn ngược lại càng không vội ở xuất thủ. Lúc này, hắn trong nội tâm y nguyên đối với Phương Nguyệt Ngưng sự tình canh cánh trong lòng. Hắn cố nhiên chỉ đại biểu bản thể một bộ phân, thậm chí còn độc lập ra, nhưng là ký ức ban đầu, hoặc là nói ban đầu ký ức bên trong cái kia Tô Ly. Cũng là hắn, một cái có thể bỏ rơi vợ con thậm chí là bức bách phải thê tử nhi nữ tự sát người. Như thế quá khứ, Tô Vong Trần y nguyên không muốn nghĩ, vô luận mặc cho nguyên nhân nào, loại chuyện này làm ra, đó đã không phải là ranh giới cuối cùng vấn đề. Đây mới thực là nhân tính vấn đề, suy nghĩ nhiều lần hiện lên, nhưng ở vào như vậy tâm cảnh, Tô Vong Trần ý thức hay là xua tan những này sao động không cam lòng chi ý. Bây giờ tình huống, rất khó, chỗ khó ở chỗ, Hồ Thanh Nghiêu vào cuộc, cùng Tô Diệp trúng chiêu, về phần Tô Diệp sư tôn phương diện kia. Nó nên sẽ như thế nào xuất thủ, Tô Vong Trần ý thức cũng vô pháp xác định, là lấy hắn chỉ có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Còn nữa, thời gian thật đã không nhiều, nếu như không thể mau sớm giải quyết nơi này nhân quả. Bản thể Tô Ly bên kia liền sẽ bị triệt để vây chết tại thời gian trục bên trong. Cùng hiện thực cùng thời gian trục đứt gãy nối tiếp về sau. Tô Ly kia một bộ phân, liền có thể bị hoàn toàn bao trùm hoặc là bị phá hủy. Đến lúc đó liền thật là khó mà tồn tại, thậm chí có khả năng ngay cả tồn tại vết tích đều bị trực tiếp bao trùm rơi. Liền như là format về sau tồn nhập hoàn toàn mới tư liệu đồng dạng. Đến lúc đó liền thật rất khó, nhìn kỹ hắn nói đi, cho dù là tâm ta gấp lại cũng không gấp được, mà lại, lần này ở vào như vậy vạn pháp chí tôn trạng thái. Ngược lại là nhìn thấy rất nhiều thần bí nhân quả, những ký ức này là thật không thể cũng không nên quên. Tô Vong Trần ý thức trong lòng thì thào, tiếp lấy hắn hay là bảo trì thờ ơ lạnh nhạt trạng thái. Mà Hồ Thanh Nghiêu bên này, tại xác định Tô Diệp đã bị chinh phục, về sau, tâm thần hợp một, triệt để cùng Tô Vong Trần bản thể dung hợp. Giờ khắc này, Hồ Thanh Nghiêu đỉnh rơi Tô Vong Trần nhân quả, trong hư không hiển hóa ra bốn đạo tinh không phần mộ khổng lồ hư ảnh. Hư ảnh bên trong nổ vang ra rất nhiều im ắng tử sắc tinh lôi. Cảnh tượng như vậy, cho dù là Hồ Thanh Nghiêu chính mình cũng phát hiện không được. Mà hiện trường, chỉ có hai người phát hiện, một người là Tô Vong Trần ý thức, ở vào vạn pháp chí tôn vạn đạo chí tôn trạng thái ý thức. Một người, thì là quy khư bóng đen Tô Ly, bởi vì Tô Vong Trần ý thức vị trí trạng thái, đều là từ hắn tồi động hệ thống cung cấp, hệ thống giết độc, cũng không phải là hệ thống công năng thật triệt để đánh mất. Tựa như là phần mềm diệt virus tại giết độc thời điểm cũng không trở ngại nó tiến hành còn lại làm. Việc đồng dạng, nhiều nhất chỉ là vận dụng tài nguyên lớn hơn một chút mà thôi. Quy khư bóng đen Tô Ly nhìn thấy một màn này, trong lòng thoải mái, đây là hắn nghĩ muốn nhìn thấy kết quả, tự chém ra Tô Vong Trần cái này phân thân sát na. Hắn liền đã có bố trí như thế, đem tự thân chế tạo thành vì một cái chân chính lồng giam. Không phải, bản thể Tô Ly sở học tập tuyệt hồn cổ cấm, 12 nguyên từ cột sáng sát trận loại hình đồ vật, thì có ích lợi gì? Về phần nói đồng hồ lý thế giới loại hình thủ đoạn, cố nhiên có chút vấn đề, nhưng là vấn đề cũng không lớn, những năng lực này đã sớm bị hệ thống nhiều lần ưu hóa. Bây giờ hệ thống giết độc sắp hoàn thành, trước đó Tô Vong Trần tự chém, chính là đem cuối cùng một phần nguy cơ trảm trừ. Bây giờ, Tô Vong Trần hóa thành lồng giam, khóa lại Hồ Thanh Nghiêu về sau, Hồ Thanh Nghiêu đỉnh rơi Tô Vong Trần nhân quả. Liền sẽ chủ động hủy đi đến từ Tô Vong Trần đối ứng nhân quả tất cả gông xiềng. Sau đó, Hồ Thanh Nghiêu bản thể sẽ bị chân chính nhổ. Đây chính là lợi dụng địch nhân đến chủ động giải quyết Tô Vong Trần trên thân tất cả lồng giam. Dù sao những này lồng giam cuối cùng vẫn là địch nhân gieo xuống. Từ địch nhân đến giải quyết, đích thật là thích hợp nhất. Những này, đều tại quy khư bóng đen trong tính toán. trong hư không xuất hiện biến hóa như thế. Quy Khư bóng đen biết, lại như là không biết đạo, không có biểu hiện ra ngoài, mà Hồ Thanh Nghiêu thì rõ ràng cảm ứng được đứng giữa không trung xuất hiện đại lượng nhân quả bản. Nguyên năng lượng, loại này thần bí mà năng lượng cường đại bỗng nhiên mãnh liệt mà đến. Như là quán đỉnh, để hắn cùng Tô Vong Trần phù hợp nháy mắt đạt tới cực hạn. Kia trong một chớp mắt, hắn như là đốn ngộ đồng dạng, trong một chớp mắt ở vào vô pháp vô niệm trạng thái. Ở vào một loại gần như thiên nhân hợp nhất, thiên đạo hợp một trạng thái. Không chỉ có như thế, tại trạng thái như vậy dưới, hắn thậm chí đại não bỗng nhiên một mảnh thanh minh, tiếp lấy trong linh đài như là minh tâm kiến tính. Hắn như đồng cảm đáp lời thiên cung triệu hoán, cảm ứng được cử hà phi tiên nội tình, cảm ứng được tiên cung mênh mông. Trừ cái đó ra, hắn thậm chí còn cảm ứng được từng vệt lam nhạt thần bí vầng sáng lưu chuyển khắp hắn linh đài tứ. Phương, hội tụ ở nguyên thần tả hữu, như là thần bí nhất thủ hộ. Đồng thời, một sợi nguồn gốc từ Tô Vong Trần ký ức tự nhiên sinh ra. Kia là tam hoàng đại chiến một màn ký ức, cũng là thiên thiên tử bị nô dịch bị trấn áp tại năm ngón tay dưới núi một màn ký ức. A, khó trách lần này nhẹ nhàng như vậy bị cầm xuống. Nguyên lai là khi đó liền bị nghiên cứu qua, bị gieo xuống rất nhiều lồng giam. Cái này ức một hiện ra, Hồ Thanh Nghiêu lập tức điều động từ bản thân biết được tin tức. Tin tức này hiện ra sát na, lập tức, hắn cũng đã biết được Tô Vong Trần bên trong bao nhiêu lồng giam. Lại có 108 loại lồng giam, mỗi một loại đều vô cùng chí mạng. Nhưng bây giờ ta đã cảm ngộ đến thiên mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật nội tình. Ẩn chứa gần như cấp độ nhập môn nội tình, như thế nghịch thiên 3,000 đại đạo tại ta thân. Lại thêm nhân quả tăng thêm, đây đã là đỉnh nhân quả thành công. Ta mi tâm hội tụ tam thanh tử khí, nguyên thần có màu lam nhạt huy quang thủ hộ. Đây chính là nhất ổn định nhân quả. Ta đã đỉnh nhân quả thành công. Những này lồng giam vẫn tồn tại. Ý nghĩa ở đâu? Giờ khắc này, Hồ Thanh Nghiêu cũng không có lập tức thúc giục Tô Diệp mở ra thiên trì huyết hà. Bởi vì hắn biết rõ biết, một khi hắn kế tiếp theo trả giá, đến lúc đó phá giải lần này nhân quả về sau. Như vậy Dĩnh Hoàng cùng tồn tại thành công. Vậy hắn cái này lồng giam chẳng phải là một mực gia thân. Trước đó hắn cùng Dĩnh Hoàng cùng tồn tại hợp tác bố cục đã rất rõ ràng, chỉ cần đỉnh nhân quả thành công, hắn thành Tô Vong Trần. Như vậy Tô Vong Trần trên thân lồng giam liền muốn giải tỏa. Bởi vì hắn đỉnh nhân quả thành công, dung hợp hoàn mỹ, cho nên Tô Vong Trần trên thân lồng giam liền khóa tại trên người hắn. Lúc này, hắn còn có to lớn giá trị, nếu là không giải trừ gông xiềng, cùng giá trị của hắn bị ép khô, chẳng phải là muốn mặc người thịt cá. Hồ Thanh Nghiêu cũng không phải Tô Vong Trần, khi hắn vô cùng xác định mình đỉnh nhân quả thành công. Hắn tự nhiên có là thủ đoạn đem mình chế tạo đến cực hạn trạng thái. Là lấy, bản thể của hắn cũng vào lúc này lập tức mở ra hư không chi môn. Kích hoạt hư không pháp trận trận bàn, cũng vượt qua tam thập tam trọng thiên khuyết, đi tới thiên hà cuối cùng. Tại cái này bên trong, hắn trực tiếp đưa tay mở ra thiên hà chi môn, diễn hóa ra một mảnh sương mù xám vòng xoáy. Cũng đi vào, ông, sau một khắc, Hồ Thanh Nghiêu bản thể đã xuất hiện tại Dĩnh Hoàng chờ thượng tầng tồn tại Phục Thiên trong cung điện. Phục Thiên cung khuyết, trong đó Phục Thiên, vận ý sâu xa, áo nghĩa vô tận, huyền ảo phù văn cùng thiên đạo áo nghĩa lưu chuyển khắp cung khuyết tứ phương hư không. Phức tạp đại đạo đạo văn xen lẫn tại từng mảnh thiên hà cùng tinh hệ tinh đoàn bên trong. Như cùng một đóa đóa thịnh mở tinh thần chi hoa. Mỹ lệ mà ẩn chứa khiến người thấu xương nguy cơ. Hồ Thanh Nghiêu xuất hiện về sau, không cách nào khống chế bản thể, tự hành hóa thành một con vô cùng to lớn Thanh Nghiêu. Thanh Nghiêu có đầu rồng to lớn, có sừng rồng cực lớn sừng trâu, đại đại hai mắt có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, như là chuông đồng lóe ra hàn quang u lãnh, to lớn màu xanh thân bò trên thân thể, trán phóng một đạo đạo tam hoa ngũ khí, hội tụ thanh khí hòa thanh khí. Như lưu chuyển lên huyền ảo tầng mây, những này hội tụ thành vì lân phiến, đến mức trên lân phiến, thỉnh thoảng hàn quang lấp lóe, màu xanh hồ quang điện lốp bốp nổ vang, bò, ò, Hồ Thanh Nghiêu không cách nào khống chế tự thân khí huyết sôi trào. Gào thét một tiếng, xem như một cái bắt chuyện, dạng này tiếng giống, cũng lập tức đem Dĩnh Hoàng, ảnh một tên khác vô cùng thần bí cường giả dẫn ra. Người cường giả này, chính là Dĩnh Hoàng đời thứ nhất người hợp tác. Cũng là so thông thiên giới chủ cùng tồn tại còn muốn tồn tại cường đại. Nó lai lịch bí ẩn chi cực, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Tên của hắn chỉ có một chữ, hoặc là nói là một cái danh hiệu của hắn tên là Hỗ, tùy tộ Hỗ, về phần nó giới tính, cũng không có người biết, Hồ Thanh Ngưu không biết nói, nhưng là đây cũng là hắn lần thứ hai nhìn thấy Hỗ, lần thứ nhất nhìn thấy Hỗ thời điểm, là hắn trở thành Hồ Thanh Ngưu thời điểm, một lần kia, Hỗ cùng Dĩnh Hoàng là cùng lúc xuất hiện, bây giờ lần này, Hồ Thanh Ngưu thay thế Tô Vong Trần về sau, hắn cái này bản thể nhất định là muốn chết, nhưng lại là có thể phế vật lợi dụng điểm này hắn cũng là nguyện ý. Nhưng là, điều kiện của hắn cũng rất trực tiếp diệt trừ hắn một cái khác nguyên thần đoạt xá sau Tô Vong Trần thể nội tất cả lồng giam, đây là bố cục thời điểm định ra nhân quả, cũng là bị tất cả thượng vị giả tán thành trình tự một trong. Lúc đầu, Hồ Thanh Ngưu cũng cảm thấy không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng bây giờ, từ nhìn thấy kia hắc ám hư ảnh lẳng lặng đứng ở đó bên trong, như một tôn kinh khủng u hồn thần chỉ thời điểm, trong lòng của hắn liền tràn ngập khó tả bất an. Tựa hồ, sự tình không có hắn nghĩ thuận lợi như vậy cùng đơn giản. Hồ Thanh Ngưu, ngươi cảm thấy ngươi thành công sao? Hỗ bình tĩnh mở miệng, hắn trong lúc nói chuyện, thanh âm bên trong ẩn chứa như là hỗn độn chuông tiếng chuông nặng nề cảm giác. Loại kia xung kích cùng rung động, để Hồ Thanh Ngưu nguyên thần đều gần như có loại vỡ tan xung kích cảm giác. Hồ Thanh Ngưu hãi nhiên, hắn biết rõ hắn tự thân bây giờ mạnh bao nhiêu, thế nhưng là tại vị này, Hỗ, trước mặt, hắn đúng là cảm thấy tự thân hèn mọn như sâu kiến. Cảm giác này, hắn rất không thích, thậm chí cực kỳ kiêng kỵ, thế nhưng là hắn cũng không dám có chút lỗ mãng. Hắn nguyên vốn chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, tại một câu nói như vậy bên trong, lập tức mất đi phân lượng. Mời, Hỗ đại nhân, không tiếc chỉ điểm, Thanh Ngưu ngu dốt, Hồ Thanh Ngưu khom mình hành lễ, cúi đầu 90 độ. Hắn không có quỳ, không phải là không muốn, mà là kế thừa Tô Vong Trần nhân quả, đỉnh rơi Tô Vong Trần nhân quả. Hắn chỉ cần một quỳ, nhân quả liền nát. Đương nhiên, cho dù là không có nguyên nhân này, hắn kỳ thật cũng là không nghĩ quỳ. Hỗ một thân bóng đen, bên cạnh hắn Dĩnh Hoàng lẳng lặng dựa vào tại bên cạnh hắn. Rõ ràng là dựa vào, nhưng là Dĩnh Hoàng lại là như là đối Hồ Thanh Ngưu làm như không thấy. Đồng thời cũng không có biểu hiện ra y như là chim non nép vào người kia một mặt. Sắc mặt lạnh lùng, không buồn không vui, loại này lạnh lùng cự người 1,000 dạng thái độ. Cùng đối với Hỗ cái chủng loại kia thân mật dựa vào. Ngược lại hình thành một loại khó tả mâu thuẫn xung đột cảm giác. Đến mức, Hồ Thanh Ngưu không hiểu có chút không thoải mái. Loại này không thoải mái không phải phản cảm, mà tựa như là một loại ép buộc chứng ảnh hưởng đồng dạng tựa hồ. Hai người nếu là tựa nhau gắn bó, biểu tình kia cho dù là lạnh lùng, cũng nên có chút thân cận hoặc là nhu tình. Ta đây là có chuyện gì? Như thế cái rắm chút chuyện nhỏ ta vì sao lại cảm thấy suy nghĩ không thông suốt? Tình huống như thế nào? Hồ Thanh Ngưu ngơ ngác một chút, nhưng vẫn là lập tức đè xuống loại này không hiểu thấu hoang đường không bị trói buộc suy nghĩ. Mục đích của người ta đã biết được, kia 108 chỗ lồng giam đều là vấn đề nhỏ. Thậm chí, trong đó còn có 9 nơi lớn lồng giam, cũng có thể cho ngươi giải quyết hết, nhưng là giải quyết hết về sau, ta tự mình giúp ngươi loại kế tiếp đặc thù lồng giam. Ngươi cũng biết vì sao phải làm như vậy. Hỗ ngữ khí bình tĩnh mở miệng, trên người hắn, mơ hồ lần nữa hiển hóa ra Đông Hoàng Chuông hỗn độn hư ảnh cùng hỗn độn khí tức. Loại khí tức này, ép tới Hồ Thanh Ngưu vô cùng khó chịu. Hồ Thanh Ngưu cố gắng khiêng áp lực, trên đầu sừng trâu đều không ngừng nổ tung tia chớp màu xanh. Thậm chí đều đã cong queo. Xin, đại nhân chỉ điểm, Hồ Thanh Ngưu hổ thẹn nói. Hỗ nhẹ giọng nói, lần này, ta sẽ trên người ngươi gieo xuống vận mệnh bàn quay cùng tạo hóa chi môn. Sau đó đảo ngược thu hoạch 3,000 đại đạo. Trên người ngươi đã khởi động nghịch mệnh nhân quả, cụ thể như thế nào, lại nhìn chính là, về phần nên làm như thế nào, ngươi nguyên bản định như thế nào làm, vậy liền như thế nào đi làm. Hỗ trong mắt hiện ra đáng sợ tự tin thần thái, liền phảng phất, hắn đã nhìn thấu đây hết thảy chỗ có nhân quả. Chương 1031, Hồ Thanh Ngưu trong lòng hoảng hốt, lúc này, trong lòng của hắn sinh ra cực đoan hối hận chi ý nếu hắn chẳng phải kích tiến vào. Cho dù là tùy kia 108 đạo lồng giam gia trì mang theo, cho dù là bị chân chính ép khô giá trị, cho dù là chết thảm, kết quả kia kỳ thật cũng sẽ không quá kém. Nhưng lúc này, nếu là ở trên người gieo xuống vận mệnh bàn quay cùng tạo hóa chi môn, cũng bị đảo ngược thu hoạch 3,000 đại đạo. Vậy hắn kết quả đã không cách nào tưởng tượng, nhìn như xóa đi 108 đạo lồng giam, mà vẻn vẹn chỉ là tăng thêm một đạo hoàn toàn mới lồng giam. Nhưng trên thực tế, cái này hoàn toàn mới một đạo lồng giam, nó hung tàn trình độ khủng bố, vượt xa trước đó tất cả, càng không nói đến hay là hỗ gieo xuống lồng giam. Lấy Hồ Thanh Nghiêu tâm tính, tăng thêm bây giờ trên đỉnh Tô Vong Trần nhân quả năng lực. Lúc này cũng không khỏi trong lòng phát hàn, tích cóng phát lạnh, chỉ cảm thấy tương lai đã triệt để không có đường ra. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy, Hồ Thanh Nghiêu biết, hắn không chỉ có bản thể phải chết, liền ngay cả đỉnh nhân quả cái kia Tô Vong Trần thân phận. Chỉ sợ cũng không có gì còn sống hy vọng. Hồ Thanh Nghiêu sắc mặt trở nên phá lệ phấn khích lên. Sắc mặt biến hóa ở giữa, tái nhợt chi sắc cũng rõ ràng hiện ra. Lúc này hắn không có nửa điểm che lấp tự thân cảm xúc. Cũng không cần thiết, bởi vì hắn bất luận cái gì một chút tâm tư, chỉ sợ đã hoàn toàn hiện ra tại hỗ loại tồn tại này cảm ứng bên trong. Hắn vốn cho là, hắn đỉnh Tô Vong Trần nhân quả về sau, nhân quả năng lực gia trì, còn ẩn chứa 3,000 đại đạo trong đó bộ phân đại đạo áo nghĩa gia trì. Tự thân cũng đã được cho là một cái nhân vật, cố nhiên cùng hỗ loại tồn tại này y nguyên chênh lệch rất lớn, nhưng lại cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Bây giờ hắn mới biết nói, của hắn tầm mắt là cỡ nào thấp. Bây giờ hắn mới biết nói, lúc trước hắn ý nghĩ là ngu muội dường nào buồn cười. Hồ Thanh Nghiêu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên. Hắn trải qua vô tận sinh tử nhân quả, rất rõ ràng dưới mắt loại trạng thái này cùng cảm giác được ngọn nguồn ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại cho dù là chết, đều là mang theo lồng giam mà chết. Chết không phải chết xuyên, nhưng là chết lại đi lợi dụng, cái này liền tương đương với ngược thi. Thảm liệt như vậy hạ tràng, hoàn toàn là muốn để hắn chết không nhắm mắt. Thế nhưng là, Hồ Thanh Nghiêu không dám phản kháng. Không phản kháng là bị lợi dụng đến chết, chết còn muốn kế tiếp theo bị lợi dụng thi thể, mà phản kháng kết quả, khả năng liền là chân chính sống không bằng chết. Cầu sinh mà không được, muốn chết mà không thể. Hồ Thanh Nghiêu gần như bản năng nhìn về phía hỗ, trong mắt mang theo khổ ý cầu khẩn, mang theo cực hạn hèn mọn cùng cung kính. Lúc này, cho dù là hỗ để Hồ Thanh Nghiêu làm bất cứ chuyện gì, Hồ Thanh Nghiêu đều không có bất kỳ cái gì lòng phản kháng. Kia là đã hèn mọn phải không thể lại hèn mọn. Hồ Thanh Nghiêu không khỏi nghĩ đến hắn cả đời này còn thật không có như thế hèn mọn qua. Hắn còn nhớ rõ lần trước như thế hèn mọn thời điểm. Chính là lần trước hèn mọn thời điểm. Về phần lần trước hèn mọn đến trình độ nào, Hồ Thanh Nghiêu đã hèn mọn phải không muốn nghĩ. Hồ Thanh Nghiêu không có đợi đến hỗ chỉ thị tiếp theo, là lấy, lại đem ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Dĩnh Hoàng. Dĩnh Hoàng là hỗ người bên cạnh. Về phần nói là thượng hạ cấp hay là tùy tùng ức hoặc là thuộc hạ, Hồ Thanh Nghiêu đồng dạng không biết nói, nhưng là hắn biết, Dĩnh Hoàng là có thể nói được một ít lời. Dĩnh Hoàng ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía Hồ Thanh Nghiêu, tự nhiên, cũng liền tiếp xúc đến Hồ Thanh Nghiêu kia vô cùng ánh mắt cầu khẩn. Nàng không khỏi lộ ra một vòng gợn sóng ý cười, loại này cười, không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại làm cho Hồ Thanh Nghiêu bất an tâm cuối cùng vẫn là yên ổn mấy phân. Ngươi biết, xuất thân của ta, ban đầu đến từ Hoa Hạ tổ địa Hồng Mông chi địa. Dĩnh Hoàng mở miệng, nói ra một câu nhìn như không quan hệ. Câu nói này nói ra, ảnh cùng Lý Quyên cùng siêu cùng tồn tại. Tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Cái gọi là Hoa Hạ tổ địa Hồng Mông chi địa, dĩ nhiên chính là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Dĩnh Hoàng minh xác đề cập nàng xuất thân của mình. Cái này tựa hồ cũng không phải là cái gì lớn bí mật. Rất nhiều thượng tầng tồn tại đều biết, chỉ bất quá Dĩnh Hoàng cùng tồn tại đã sớm từ cái chỗ kia thoát ly tương ứng nhân quả, cũng tại một phương thế giới này bám rễ sinh trồi mà thôi. Nhưng cái này cũng không trở ngại nàng đưa ra quá khứ lai lịch. Hồ Thanh Nghiêu lẳng lặng lắng nghe, nghiêm túc suy tư, không dám ra nói đánh gãy. Dĩnh Hoàng lúc này lại nói, ngươi cũng đã phát giác được, dạng này một phần nhân quả gieo xuống, ngươi nhất định là sẽ chết. Hồ Thanh Nghiêu lập tức gật đầu, run giọng nói, đã cảm ứng được dạng này nguy cơ sinh tử, đương nhiên cho dù là Hồ Thanh Nghiêu cái này bản thể chết rồi, cái kia cũng không có gì, cùng Tô Vong Trần bên kia cắt ra nhân quả liên hệ, vận mệnh dây dưa, cũng không có gì. Thế nhưng là, cho dù là Tô Vong Trần bên kia, cho dù là nhân quả đã hoàn mỹ đỉnh thành công, nhưng nó đồng dạng còn ẩn chứa hẳn phải chết hạo kiếp. Cái này nên làm cái gì? Cũng không phải ta Hồ Thanh Nghiêu sợ chết, mà là cái gì, hắn chưa hề nói, hắn là không sợ chết. Không sợ chết lại không đại biểu muốn chết. Dĩnh Hoàng nói, cho nên nói, tầm mắt của ngươi hay là thấp, cách cục hay là quá tiểu. Hồ Thanh Nhiêu trầm mặc không nói, hắn rất muốn nói chết, không phải ngươi. Tự nhiên những lời này ngươi nói rất là nhẹ nhõm. Dĩnh Hoàng nói, ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì ta muốn đề cập xuất thân của mình cùng lai lịch. Dưới tình huống như vậy, cùng ngươi đề cập những thứ này, cẩn thận nghĩ, nếu là nghĩ không rõ, như vậy giá trị của ngươi thậm chí so với chúng ta dự tính còn thấp hơn rất nhiều. Hồ Thanh Nhiêu nghiêm túc suy tư, hắn nghĩ không ra, nhưng là không quan hệ, hắn không lo lắng, bởi vì hắn nghĩ không ra, làm Tô Vong Trần kia một phần nhân quả, hẳn là có thể nghĩ tới, cho nên, hắn cơ hồ lập tức liền hướng phía Tô Vong Trần cái kia bị hắn đoạt xá thân thể cộng minh quá khứ. Thử nghiệm đỉnh lấy Tô Vong Trần nhân quả đến cộng minh, đến giải đáp vấn đề này hắn trả lời không được, nhưng đối với đồng dạng đến từ Hồng Mông chi địa Tô Vong Trần mà nói, kia cũng sẽ không là vấn đề nan giải gì. Điểm này, Hồ Thanh Nhiêu vô cùng vững tin, là lấy, Hồ Thanh Nhiêu chuẩn bị lập tức làm như thế. Nhưng lúc này, Hỗ bỗng nhiên xuất thủ, đoạn mất Hồ Thanh Nhiêu cộng minh cử động. Không sai, xem ra ngươi đã nghĩ rõ ràng, cho nên ngươi làm như vậy cũng đích xác có thể đạt được đáp án. Như vậy, ngươi liền không cần muốn làm như thế. Hỗ lên tiếng nói, Dĩnh Hoàng nhẹ gật đầu, nói, biết vì cái gì ngăn cản ngươi sao? Hồ Thanh Nhiêu nói, một khi cộng minh, có lẽ bên kia nếu là không có hoàn mỹ trên đỉnh nhân quả, liền sẽ đảo ngược bại lộ chúng ta tình huống bên này. Hỗ nói, ngươi nhìn, giá trị của hắn còn được, cho nên ta cái lựa chọn này không có vấn đề. Dĩnh Hoàng nói, đích xác, xem ra, hay là Hỗ ngươi xem chính xác hơn một chút. Hỗ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn lúc này cường đại, nhưng cùng lúc cũng vô cùng lãnh khốc. Mà Dĩnh Hoàng thì nhìn về phía Hồ Thanh Nhiêu, ngữ khí bình tĩnh rất nhiều, thanh âm cũng nhiều mấy phân ôn hòa chi ý, có lẽ y nguyên cũng chẳng phải khiến người như Mộc Xuân Phong, lại cũng đã chẳng phải băng lạnh lùng, cự người ở ngoài ngàn dặm. Dĩnh Hoàng mở miệng nói, sở dĩ đề cập xuất thân là bởi vì, nó đối ứng luân hồi hệ thống cùng pháp tắc, cùng một chút đặc thù quy tắc. Hồ Thanh Nhiêu nghe vậy, trong lòng run lên, mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ liên tưởng đến cái gì. Nhưng là lại rất mô hình hồ. Hồ Thanh Nhiêu thần sắc cung kính mà chuyên chú, vô cùng nghiêm túc kế tiếp theo lắng nghe. Dĩnh Hoàng lại nói, tại Hoa Hạ tổ địa còn có một loại đặc thù thuyết pháp là người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy, hy chết vì di, di chết hư vô, hư vô sinh nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Hồ Thanh Nhiêu nghe vậy, lập tức trừng lớn hai mắt. Dĩnh Hoàng trầm giọng nói, cái này tại chúng ta tầng cao nhất ở giữa, đã cũng không phải là bí mật. Chúng ta một hệ liệt cướp lấy thủ đoạn, rất nhiều đều nguồn gốc từ loại này hệ thống, mà lại loại này hệ thống, ban đầu cũng là từ Tô Vong Trần đề cập, chỉ bất quá cái kia Tô Vong Trần, nên tính là nhìn đế hệ thống bên trong Tô Vong Trần, cùng dưới mắt ngươi đỉnh nhân quả Tô Vong Trần là không liên hệ. Nhưng là nhưng cũng có thể tướng giam lại, đương nhiên đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới, lần này để ngươi gieo xuống tạo hóa chi môn cùng vận mệnh bàn quay nhân quả. Kia cũng là muốn chết hai lần, tại bọn hắn trong nhận thức biết, chết duyên cũng chỉ là nguyên thần chết, chính là nói, nguyên thần hoặc là nói là anh hồn loại hình chết mất. Vỡ vụn, hóa đạo về sau, đó chính là chết duyên, trên thực tế, không phải, đây chính là hồn bên trong hồn càng sâu tầng hệ thống. Chúng ta lấy đặc thù cực đoan pháp tắc khóa lại bọn hắn bên kia một cái đặc thù tồn tại. Một cái một mực lấy, hy, trạng thái mà tồn tại tồn tại. Nhưng loại này gông xiềng, bây giờ đã buông lỏng. Rất có thể, Tô Ly bên kia đã khôi phục bắt nguồn từ thời đại kia ban đầu ký ức. Một khi cái này ký ức xuất hiện, nó liên tưởng đến đời thứ nhất người, đời thứ hai quỷ, đời thứ ba tiệm, thậm chí cả đời thứ tư hy. Vậy sẽ phải xảy ra chuyện. Cho nên, lấy ngươi chết duyên nhân quả đi cướp lấy nhân quả, chính là tại tù trong lồng gieo xuống lồng giam. Nếu như đối phương còn có thủ đoạn, kia liền có thể vừa vặn phản sát. Nếu như đối phương không có thủ đoạn, ngươi ẩn chứa lồng giam bản thân cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Chẳng những không có ảnh hưởng, còn có chỗ tốt rất lớn. Vô luận là tạo hóa chi môn hay là vận mệnh bàn quay, cho chỗ tốt của ngươi, ngươi không tưởng tượng nổi. Nếu không phải lần này nhân quả, ngươi cả đời này cũng trải nghiệm không đến. cũng không có tư cách thể sẽ có được. Chết, chết là cái gì? Chết không có người nghĩ đáng sợ như vậy. Người đã đi chúng ta bên này đạo thống hệ thống, như vậy liền hoàn toàn không cần sợ hãi chết. Cho dù là chết thành hư vô, còn có thể hư vô sinh nói, sau đó lấy đạo sinh nhất hệ thống một lần nữa khôi phục. Loại này hệ thống, cần đại lượng thí nghiệm, cần đại lượng nội tình, cần đại lượng mệnh hồn mệnh khí đến lắng đọng, mà chúng ta đi đến một bước này, ngươi bây giờ đóng vai nhân vật, đích thật là trọng yếu vô cùng. Dĩnh Hoàng nói rất nhiều, nhưng là mỗi một câu, đều như tuyệt thế kinh lôi, nổ Hồ Thanh Nghiêu tê cả da đầu, cái này thật sự là thật đáng sợ. Hồ Thanh Nghiêu nghiêm túc suy tư, lập tức mắt của hắn đồng mãnh nhưng co rụt lại, đồng thời, thân thể của hắn kịch liệt rung động run một cái, cho nên, Dĩnh Hoàng ngươi tồn tại phương thức. Dĩnh Hoàng đưa tay gián đoạn Hồ Thanh Nghiêu sau tiếp theo lời nói. Nàng nhẹ gật đầu, nói, chính là ngươi tưởng tượng như thế. Hoặc là nói, loại này nói, ta là chân chính người mở đường. Có ta đi ở phía ước xa xa như vậy, ngươi bất quá là đi theo mà thôi. Lại cần muốn sợ cái gì? Hồ Thanh Nghiêu nghe vậy, cũng gần như bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng của hắn xung kích tự nhiên là cực lớn. Tâm tình cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh, cho dù là thu hoạch được cơ duyên to lớn cùng năng lực, cho dù là vận dụng tất cả nội tình, hắn cũng vô pháp để cho mình giữ vững tỉnh táo. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Dĩnh Hoàng tựa hồ cũng không để ý Hồ Thanh Nghiêu nắm giữ chân tướng. Nàng gợn sóng nói, bây giờ, Hồng Mông chi địa kia Tam Thanh chi quỷ cùng đặc thù tầng cao nhất tồn tại, cũng đều là đi loại này nói, lợi hại chi cực, mà lại bọn hắn đều là sở trường cái này một loại đạo thống. Một số phương diện trưởng thành phương thức đã cùng ta chỗ nghiên cứu phương thức một trời một vực. Cũng là như thế, bọn hắn năng lực cũng là quả nhiên vô cùng lợi hại. Hồ Thanh Nghiêu hít sâu một hơi, nói, Thanh Nghiêu minh bạch. Dĩnh Hoàng nói, ngươi nhìn, dạng này bí mật trọng yếu ngươi cũng biết, cho nên ngươi hẳn là biết ngươi bây giờ tầm quan trọng. Hồ Thanh Nghiêu ngữ khí kiên định nói, Thanh Nghiêu nhất định không phụ Hỗ đại nhân cùng Dĩnh Hoàng kỳ vọng. Hỗ nhẹ nhàng gật đầu, nói, Hồng Mông chi địa đánh ra một con cờ khác, đã đi ra, tiệm, đầu này đạo, tên của nàng, ngươi hẳn là có hiểu biết, nàng tên là, Kính. Hồ Thanh Nghiêu khẽ giật mình, lập tức lần nữa tê cả ra đầu, đây cũng là một cái vô cùng kinh khủng nhân quả cùng chân tướng lồng giam. Chân tướng có đôi khi quá mức tàn khốc, cho nên chân tướng lồng giam tàn nhẫn ở chỗ biết được quá nhiều, hoặc là chết, hoặc là liền lại cũng không trở về được lúc trước. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, Kính tiên tử tồn tại, cùng nó thân phận lai lịch, Hồ Thanh Nghiêu tự nhiên là biết đến. Tại Kính tiên tử trước đó, nó đích thật là chết nhiều lần. Trên thực tế, tiến vào Hồng Mông chi địa tồn tại, đã không phải là người mà là quỷ, mà Kính tiên tử tiền thân, đích thật là đã chết rồi. Người sống là không cách nào tiến vào Hồng Mông chi địa. Điểm này, Hồ Thanh Nghiêu hay là đối Hoa Hạ tổ địa Hồng Mông chi địa quy tắc có hiểu biết. Bây giờ, thu hoạch được dạng này tin tức trọng yếu, Hồ Thanh Nghiêu trong lòng phát mau, đồng thời cũng có chút thổn thức. Hỗ lại nói, ngươi tiếp nhận phần này đạo thống, tiếp nhận lần này an bài, ngươi liền nhập đầu này đạo. Như vậy ngươi chết cũng không phải là chết, mà là một loại thuế biến, một loại tồn tại đặc thù phương thức. Còn nếu là ngươi không vào đầu này nói, ngươi chết rồi, đó chính là thật chết xuyên. Cho dù là ban đầu cái kia thiên cơ thời đại, lúc ấy vô địch thiên cơ thần toán Tô Vong Trần, đều cứu không được ngươi. Hồ Thanh Nghiêu hít sâu một hơi, nói, Thanh Nghiêu, nguyện ý bước vào này nói. Hỗ nói, rất tốt, đã ngươi nguyện ý, như vậy liền không còn gì tốt hơn. Loại này nói, chúng ta vì đó mệnh danh là được Hy Chi nói, được là Hồng Mông được, Hy là Hy Di Hy. Chờ ngươi nhập được Hy Chi đạo về sau, chuyện thứ nhất chính là săn giết một tên phản đồ. Tên phản đồ này tên là Mây Minh Huyên, mãnh nhưng đã trốn táng tốn tiểu thế giới. Nàng từng lấy một bài thơ âm thầm điểm danh chúng ta đạo thống bộ phân áo nghĩa, cho Tô Ly cảnh báo. Mặc dù lấy Tô Ly năng lực hắn không có khả năng phát hiện điểm này, nhưng là đây cũng là cho Tô Ly lưu lại trùng điệp một bút. Hỗ ngữ khí vô cùng lạnh lùng, mà Dĩnh Hoàng thì phối hợp ngâm tụng nói, hoa trên núi tận đãi chim đỗ quyên gáy, tình viêm luân hồi tố vẫn thê, ta tế thiên tâm cùng ám nguyệt, theo quân hỏi mộng vũ suối. Nàng ngâm tụng hoàn tất, lại nói, cái gọi là mộng vũ suối, cũng không phải là mộc mưa này, mà là được Hy Chi nói, Câu đầu tiên viết chính là hoa trên núi chết, chim đỗ quyên gáy, chết còn có chim đỗ quyên gáy, chính là chết không phải kết thúc. Câu thứ hai viết là luân hồi hệ thống áo nghĩa. Câu thứ ba là tiến thêm một bước đạo thống thuế biến phương thức. Hiến tế phương thức, ám chỉ chúng ta ở các nơi tế đàn nhân quả. Thứ bốn câu chính là nàng hy vọng Tô Ly nghiên cứu được Hi Chi nói. Nàng nguyện ý theo cùng nghiên cứu. Khi trợ lực, nàng rất khéo léo đem phần này nhân quả dẫn dắt đến thiên nữ thế giới bên trong nhân quả bên trên. Mặt ngoài là như thế. Trên thực tế không phải, nguyên bản chuyện này không cần để ý. Nhưng là Tô Diệp bên kia có một tôn đặc thù tồn tại. Thực lực cao minh, phát hiện trong đó bộ phân nhân quả, kia chuyện này hậu quả liền rất nghiêm trọng. Dĩnh Hoàng ngữ khí đồng dạng vô cùng lạnh lùng, vô cùng nghiêm túc. Chương 1032, Hồ Thanh Nghiêu nghe đến mấy câu này, trong lòng xung kích càng phát lớn. Những này nhân quả hắn tiếp xúc đến mới biết nói, hắn thật không nên đi tiếp xúc, hắn gánh không được. Hồ Thanh Nghiêu đỉnh rơi Tô Vong Trần nhân quả, có Tô Vong Trần bản tính tồn tại, một thân năng lực tự nhiên có chỗ dung hợp. Tự nhiên cũng là không bị trói buộc phóng túng, không chút kiêng kỵ, cũng là như thế, hắn không kiêng nể gì như thế muốn cùng Dĩnh Hoàng chi lưu ngả bài. Gọt sạch trên thân 108 đạo lồng giam, nhưng hôm nay kết quả, Hồ Thanh Nghiêu ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, khi quỷ còn phải lại bị giết một lần, sau đó lại đang thức tỉnh về sau. Tiệm, trên thân, gieo xuống tạo hóa chi môn cùng vận mệnh bàn quay lồng giam. Đây là chết đều không được giải thoát a. Càng không nói đến, cùng kia Mây Minh Huyên vị này Tốn Hải tiên tử liên lụy đến nhân quả. Có thể là cái gì tốt nhân quả sao? Hồ Thanh Nghiêu trong lòng, thật là đang rỉ máu, nhưng là hắn cũng biết, cái này đích xác là một cái cơ hội hoặc là nói. Chỉ sợ hắn lúc này bản thể tại cái này bên trong đưa ra yêu cầu một màn này. Đều là đối phương cũng sớm đã tính toán thậm chí là bố trí tốt. Đỉnh Tô Vong Trần nhân quả thành công. Thu hoạch được Tô Vong Trần không bị trói buộc phóng túng cố tình làm bậy tính cách. Tự nhiên là muốn chạy các nàng tới trước mặt sóng. Cái này một làn sóng, tự nhiên là tiến vào các nàng lồng giam. Hồ Thanh Nghiêu nghĩ rõ ràng về sau, cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ khổ sở. Hoa trên núi hầu như không còn chim đỗ quyên gáy. Quả nhiên là tốt một cái. Hoa trên núi hầu như không còn chim đỗ quyên gáy. A, Hồ Thanh Nghiêu trầm ngâm một hồi lâu, mới thở thật dài, đi đến một bước này. Còn có thể nói cái gì? Hắn đã không có đường lui, bởi vì Tô Vong Trần nhân quả đã đỉnh rơi. Nói một cách khác, hắn đồng ý hắn có cơ hội, hắn không đồng ý, như vậy đối phương tùy thời đều có thể diệt đi hắn. Sau đó đổi một cái nghe lời phục chế thể đến đỉnh rơi Tô Vong Trần cái này nhân quả. Nhân quả vật này, có thể đỉnh thành công một lần liền đủ. Đối phương muốn, chính là một cái nghe lời khôi lỗi. Hắn Hồ Thanh Nghiêu làm cái thứ nhất đỉnh rơi Tô Vong Trần nhân quả tồn tại trước mắt mà nói. Vẫn còn có chút ưu thế, nhưng ưu thế của hắn cũng không hề không tầm thường. Đối phương nguyện ý tán thành hắn, kế tiếp theo nện tài nguyên cho hắn, hắn còn có thể thu hoạch được lớn hơn một chút chỗ tốt. Nhưng đối phương nếu là không nguyện ý tán thành hắn, hắn kết quả chỉ có thể thảm hại hơn. Cái này liền giống như là tư bản muốn trưởng khống có tiềm lực phát triển nhưng lại vẫn chỉ là bắt. Đầu tiểu xí nghiệp đồng dạng. Nghe lời ngươi có thể bắt đầu, có thể uống chút nhi canh, không nghe lời, làm cái đồng dạng sau đó chơi chết ngươi, để ngươi cái gì cũng không chiếm được không nói, còn phải, cửa nát nhà tan, loại tình huống này, Hồ Thanh Nghiêu nháy mắt nghĩ rõ ràng, khó được chính là, chí ít hỗ cùng Dĩnh Hoàng cho hắn một chút minh xác chân tướng giải thích, cũng là cái gọi là chân tướng lồng giam, dùng cái này chốt lại hắn, cố nhưng đã không có lựa chọn, nhưng tối thiểu nghe lời. Dưới mắt còn có ít như vậy đường ra, hỗ cùng Dĩnh Hoàng không có kế tiếp theo lại cung cấp tin tức gì. Những tin tức này đã đầy đủ Hồ Thanh Nghiêu uống một bình. Đồng thời, xem ra hai người cũng là đang chờ đợi Hồ Thanh Nghiêu lựa chọn. Nhưng Hồ Thanh Nghiêu biết, hắn căn bản không có lựa chọn. Thanh Nghiêu minh bạch, Thanh Nghiêu thành tâm thành ý, nguyện ý hoàn toàn thần phục, triệt để bước vào được Hi Chi nói, trở thành hỗ bên người đại nhân tùy tùng. Hồ Thanh Nghiêu mở miệng. Ngữ khí dần dần trở nên kiên định, Hồ Thanh Nghiêu triệt để thỏa hiệp. Kết quả này, hiển nhiên cũng là hỗ hy vọng nhìn thấy kết quả. Chỉ là, hắn vẫn là hơi lắc đầu, gợn sóng nói, không, ngươi còn không có tư cách làm người theo đuổi của ta. Chỉ ít trước mắt còn không có tư cách, nói, hắn lại bổ sung một câu, nói, ngươi không đáng, rất đơn giản mấy chữ, lại là hoàn toàn không có cho Hồ Thanh Nghiêu nửa chút mặt mũi. Hồ Thanh Nhiêu trên mặt biểu lộ đều cứng ngắc một chút. Lập tức, hắn trầm mặc lại, không nói gì, lấy trước mắt hắn năng lực cùng nội tình mà nói, đỉnh Tô Vong Trần nhân quả, làm sao có thể không đáng, nhưng hắn biết năng lực của chính hắn, đối phương tựa hồ cũng biết năng lực của hắn, lại cuối cùng vẫn là đem hắn thấy rất thấp, hay là giả thuyết, lần này Tô Vong Trần bị đoạt xá quá trình thiên hướng về thuận lợi một chút. Đến mức, trình thể tựa hồ lộ ra không có khó khăn quá lớn. Lại thêm Tô Vong Trần gọt sạch đồng hồ ly thế giới loại hình năng lực. Này đối với Phương cảm thấy, Tô Vong Trần đã không nhiều lắm giá trị rồi. Hay là nói, đối phương chỉ là treo giá, muốn tiến thêm một bước áp bách hắn, bóc lột hắn. Hồ Thanh Nhiêu tâm tình có chút kém. Dĩnh Hoàng gợn sóng nói, ngươi có thể tạm thời đi theo ta, khi bên cạnh ta tùy tùng, thân phận cùng loại với Lý Quyên Chi Lưu. Hồ Thanh Nhiêu nghe vậy, lập tức trong lòng sinh ra một cỗ khó tả tức giận. Nhưng hắn hay là đè ép xuống, ta cứ như vậy không có giá trị a? Dĩnh Hoàng ngữ khí bình tĩnh, nói, ngươi cũng không phải là duy nhất, mà chỉ là rất nhiều vải trong cục một điểm. Ngươi đỉnh nhân quả sau khi thành công, cục diện này trên thực tế liền đã bàn sống. Chúng ta không kém ngươi một cái, lựa chọn kỳ thật cũng rất nhiều. Chỉ là tương đối mà nói, trước ngươi một bước kia đi được không sai mà thôi. Về phần nói đỉnh nhân quả thành công, ngươi nên biết ngươi vì cái gì có thể thành công. Tại bố trí như thế phía dưới, đừng nói là ngươi, đổi một cái bình thường phục chế thể, cũng là có rất lớn cơ sẽ thành công. Có thể thành công, chỉ có thể nói là ngươi khí vận cũng không tệ lắm. Đuổi kịp lần này hoàn mỹ bố cục thôi, nhưng cái này lại cũng không đại biểu ngươi có năng lực như vậy. Hồ Thanh Nhiêu hít sâu một hơi, không nói thêm gì, lúc này hắn đã phát hiện, giá trị của hắn đang bị đánh giá thấp, đang bị bóc lột, hắn đầu nhập vào quá nhiều bản nguyên đến đỉnh nhân quả bên trong. Mà bây giờ bản thể tồn tại ý nghĩa cũng đã không có. Gọt sạch bản thể về sau, hắn đoạt xá Tô Vong Trần cái này tồn tại, cũng lại bởi vậy mà nhận một chút ảnh hưởng. Lại sẽ rơi xuống một chút năng lực. Cứ như vậy, thật sự là hắn là ở vào một loại rất thung lũng giai đoạn. Hồ Thanh Nhiêu hồi tưởng quá khứ, tại cái này bố cục chi sơ, hắn trả ra đại giới là lớn nhất, cục diện này bàn sống hắn cũng là đầu nhập nhiều nhất. Vì chính là có một cái đối trở địa vị, có một cái được coi trọng thân phận, hoặc là hắn hy vọng có thể có địa vị tương đối cao cùng cao độ, mà không muốn trở thành đến chết còn muốn bị bóc lột tồn tại. Hồ Thanh Nhiêu rất muốn nói, hắn đoạt xá về sau, trên thực tế học xong Tô Vong Trần bản năng, học xong Tô Vong Trần cộng minh chi pháp cùng rất nhiều thủ đoạn. Thậm chí còn có thể vì vậy mà moi ra rất nhiều bí mật trọng yếu. Cùng, vô cùng cao thâm mặt chắc, bát cửu huyền công, nhưng lúc này, hắn vẫn là trầm mặc, hắn muốn là một cái tùy tùng, mà đối phương lại vẻn vẹn chỉ là nguyện ý hắn khi một con chó. Thậm chí khi chó còn ghét bỏ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không thể cự tuyệt. Bởi vì hắn đã không có lựa chọn, cho nên đối phương đây chính là ăn chết hắn đã không đường có thể đi. Bất kỳ cái gì biệt khuất điều kiện đều nhất định sẽ đáp ứng. Giờ khắc này, Hồ Thanh Nhiêu thậm chí là muốn phản bội. Hắn thừa nhận lần này nhảy ra, đích thật là sóng một chút. Nhưng cái này trước đó, đối khắp cả thượng tầng trung thành, bọn hắn hẳn là lại nhìn không thấy. Loại này bị trực tiếp phủ định chỗ có công lao. Xóa đi tất cả quá khứ công lao tháo cối giết lừa cách làm. Nháy mắt liền để Hồ Thanh Nhiêu tâm hàn một mảnh. Dù là hắn đi theo Dĩnh Hoàng có thể cầm tới một cái đồng đẳng với ảnh, thân phận, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là một cái có thể so Lý Quyên thân phận. Cái này thật sự là quá qua loa. Thậm chí có thể nói Lý Quyên chí ít vẫn là thuộc về Dĩnh Hoàng dưới chướng ảnh phân thân. Mà hắn thì sao? Hắn tính là gì? Như thế đối tiêu bắt đầu, địa vị của hắn ngược lại giảm xuống không ít, cơ hồ cùng loại với một cái áo bào tím thân phận. Hồ Thanh Nhiêu thán một tiếng, hắn chợt phát hiện, có đôi khi một khi biểu hiện được quá hèn mọn, đích thật là quá ngu một loại biểu hiện. Hồ Thanh Nhiêu nhẹ gật đầu, cuối cùng vẫn là không có phản bác cái gì. Hồ Thanh Nhiêu không chút do dự, trực tiếp cộng minh một chút Tô Vong Trần bên kia bản thể. Sau đó, hắn nhẹ giọng nói, tốt, ta minh bạch. Dĩnh Hoàng trước ngươi nói, cái gọi là mộng vũ suối, cũng không phải là mộc mưa này. Hồ Thanh Nhiêu trực tiếp đem trước hỗ cùng Dĩnh Hoàng nói kia đoạn liên quan tới Mây Minh huyên đề. Thơ lời nói, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lặp lại một lần. Dĩnh Hoàng nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế. Hồ Thanh Nhiêu nói, kia trong truyền thuyết kính tiên tử, cũng là được hy chi đạo tộc nhân a. Dĩnh Hoàng trầm mặc, hỗ nói, không phải, nhưng là nàng tự hành đốn ngộ loại này nói. Hồ Thanh Nghiêu nói, cho nên nàng không có lập loại này nói, hoặc là không có gia nhập loại này nói. Lại loại này nói, hỗ nói, không sai, Hồ Thanh Nghiêu nói, vậy ta minh bạch, kia đã các ngươi đề cập kia Tô Diệp Sư Tôn như thế cao minh. Kia đã hắn như thế cao minh, ta đỉnh Tô Vong Trần nhân quả, hắn ngay tại trận, hắn hẳn là nhìn không ra. Hỗ nói, hắn quá tự tin, hẳn là không cách nào nhìn ra. Hồ Thanh Nghiêu nói, hẳn là, vì sao không thể là, khẳng định là, hỗ nói, người này thần bí, cho nên không cách nào khẳng định cái gì, cũng là như thế, mới cần lại ngươi đỉnh nhân quả thành công Tô Vong Trần trên thân. Gieo xuống kia một đạo lồng giam, Hồ Thanh Nghiêu nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy ta không có gì nghi hoặc, các ngươi muốn thế nào xuất thủ, có thể động thủ, hỗ nói, phương diện này, ngươi như là đã triệt để đồng ý, vậy chúng ta liền muốn xuất thủ, Hồ Thanh Nghiêu nói, nên làm như thế nào, ta toàn lực phối hợp, Hồ Thanh Nghiêu đáp ứng về sau, liền thu liễm tất cả khí tức, lẳng lặng cùng đợi hỗ cùng Dĩnh Hoàng đám người an bài. Hỗ nhìn Dĩnh Hoàng một chút, Dĩnh Hoàng rất là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Hồ Thanh Nghiêu. Đầu tiên, chúng ta cần đưa ngươi cái này bản thể chém giết, sau đó bồi dưỡng được quỷ nói, lại đem quỷ đạo trạng thái ngươi chém giết, bồi dưỡng trở thành, tiệm, quá trình này, ngươi toàn bộ hành trình không thể có nửa chút phản kháng. Dĩnh Hoàng ngữ khí nghiêm nghị rất nhiều, hiển nhiên, điều kiện này, Hồ Thanh Nghiêu nhất định phải rất nghe lời đáp ứng. Hồ Thanh Nghiêu thần sắc giống vậy ngưng trọng, nói, tốt, những này ta tất nhiên toàn bộ làm được. Dĩnh Hoàng nói, như thế, ta mang ngươi tiến về Minh Phủ bí cảnh, chúng ta cần mở ra ở đó luân hồi thông nói, sau đó ở trong đường hầm tiến hành những thứ này. Hồ Thanh Nghiêu trong lòng run lên, lại vẫn là không có do dự, nói, tốt, mời Dĩnh Hoàng dẫn đường. Hồ Thanh Nghiêu không có cự tuyệt, hắn biết, lúc này hắn cũng không thể cự tuyệt, cũng không có tư cách cự tuyệt, nhưng là đã cảm thấy hắn không đáng. Như vậy, có một số việc hắn cũng không ngại nhiều lưu lại thủ đoạn. Bọn hắn quá coi thường hắn, hay là giả thuyết, bọn hắn quá coi thường Tô Vong Trần. Hắn Hồ Thanh Nghiêu hay là Hồ Thanh Nghiêu thời điểm, có lẽ bọn hắn điều kiện như vậy cái gì? Hắn sẽ không phản kháng, sẽ không so thành ý thần phục, nhưng hắn đã không phải là Hồ Thanh Nghiêu. Đã trở thành Tô Vong Trần, mà Tô Vong Trần loại tồn tại này lại là có chút khác biệt. Loại người này, bản tính chính là cương liệt, cường thế, xương cốt cứng rắn, một khi một ít ranh giới cuối cùng hoặc là hy vọng không chiếm được phản hồi. Như vậy, loại này tồn tại nhất định sẽ là cá chết lưới rách tồn tại. Các ngươi có thể xem thường ta Hồ Thanh Nghiêu, nhưng lại thật không nên xem thường Tô Vong Trần. Ta đã thành Tô Vong Trần, tự nhiên xương cốt cũng là cứng rắn. Ta đã ở trước mặt các ngươi hèn mọn như thế, ta thậm chí là nguyện ý cho các ngươi khi chó, kết quả các ngươi còn sợ hãi ta cắn các ngươi, còn giỏi hơn đánh chó đầu, còn muốn đem ta ép lên tuyệt lộ, ngay cả một cái cơ bản tôn trọng đều không có, cứ như vậy vẫn xứng đàm cách cục. Ta cách cục tiểu, nhưng đây chẳng qua là ta nhãn giới không đến, nhưng là tầm mắt của các ngươi đến, cách cục lại hiển nhiên không có lớn đi nơi nào. Hồ Thanh Nghiêu suy nghĩ hiện lên. Lúc trước hắn còn lo lắng tâm tư bị hỗ loại tồn tại này thăm dò đến. Thế nhưng là bây giờ tâm tính cùng Tô Vong Trần phù hợp dung hợp về sau, hắn liền biết, hắn tâm tư không có khả năng bị thăm dò đến, bởi vì hắn đỉnh lấy chính là Tô Vong Trần, nhân quả, đỉnh lấy dạng này nhân quả, liền tuyệt không có khả năng bị tùy tiện thăm dò đến nội tâm ý nghĩ. Nếu là sẽ bị thăm dò đến, như vậy bố cục sao lại cần phiền toái như vậy? Suy nghĩ ở giữa, Hồ Thanh Nghiêu lúc này mới yên lặng quan bế minh tưởng cộng minh. Sau đó, hắn ở trong lòng nói, cộng minh ta đã mở, nếu là Tô Diệp Sư Tôn thật thật không đơn giản, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có phát giác, hy vọng hắn có thể có chỗ biểu hiện đi. Hồ Thanh Nghiêu suy nghĩ rất nhanh lần nữa thu liễm, luận cách cục, Hồ Thanh Nghiêu biết, Tô Nhân Hoàng bên kia cách cục liền rất lớn, mà lại đối đãi người bên cạnh đích thật là vô cùng hào phóng. Đã như vậy, có lẽ hắn chưa hẳn cũng không thể bắt được một chút nhân quả. Tiến hành lắc lư, ngươi đang suy nghĩ gì? Lúc này, bỗng nhiên, Dĩnh Hoàng bên người hộ ngữ khí lạnh lẽo hướng phía Hồ Thanh Nghiêu hỏi thăm một câu. Hồ Thanh Nghiêu lấy lại tinh thần, thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí không có kinh ngạc cùng tâm tình bất an hiện ra. Thanh Nghiêu đang nghĩ, được Hy Chi Đạo nên như thế nào nhập môn, Hỗ đại nhân lại sẽ tại khi nào dạy bảo đệ tử được Hi Chi nói. Hồ Thanh Nghiêu rất là tự nhiên đáp lại, Hỗ như có điều suy nghĩ nhìn Hồ Thanh Nghiêu một chút. Nói, người thật là đang suy nghĩ cái này sao? Dĩnh Hoàng nói cho cùng, hắn cuối cùng vẫn là sợ chết, lúc này vội vã muốn học được Hi Chi đạo cũng là bình thường. Hồ Thanh Nghiêu nói, ngược lại là không có như vậy sợ chết, nhưng được Hi Chi đạo đích thật là nghĩ nghiêm túc học tập. Dù sao đây là một loại hoàn toàn mới, cường đại vô địch đạo thống, mà lại duy có gia nhập được Hi Chi đạo đạo thống, mới có thể chân chính để các ngươi yên tâm, cũng có thể chân chính để chính ta hết hy vọng. Hỗ có chút trầm ngâm, nói, không sai, ngươi ngược lại là hữu tâm. Hồ Thanh Nghiêu không có trả lời. Hỗ lại nói, có một vấn đề uốn nắn một chút cái này về sau. Ngươi tự xưng, quên bụi, mà không phải là Thanh Nghiêu, ngươi đã không phải là Hồ Thanh Nghiêu. Bất cứ lúc nào, đều phải cẩn thận nhớ kỹ mình cái này thân phận hoàn toàn mới. Cùng, hoàn toàn mới nhân quả. Hồ Thanh Nghiêu nghe vậy, ôm quyền hành lễ, cung kính nói, đa tạ Hỗ đại nhân không tiếc chỉ điểm. Quên bụi minh bạch, Hỗ rất là hài lòng. Dĩnh Hoàng mở ra thông hướng minh phủ bí cảnh đặc thù hư không thông nói. Mà một bên khác, Hồ Thanh Nghiêu thu cộng minh thời điểm, Tô Vong Trần ý thức cũng yên lặng thu hồi kia, chiếu rõ tương lai, đặc thù vô hình tầm mắt. Tại trong tầm mắt của hắn, hắn nhìn thấy Hồ Thanh Nghiêu mở ra cộng minh về sau cùng Hỗ đại nhân giao lưu toàn bộ, mà Hồ Thanh Nghiêu mở ra cộng minh trước đó nhân quả tin tức, Tô Vong Trần ý thức cũng không nhìn thấy. Dù vậy, Hồ Thanh Nghiêu hay là lặp lại một lần biển hoa chi chủ mây minh huyên kia bài thơ giải thích. Mà những này, lại toàn bộ bị Tô Vong Trần vạn đạo chí tôn ý thức. Nhìn, đến, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.